sự chú ý của dân chúng thoáng cái liền tập trung lên người của những thiếu niên thiên tài của Lam Nguyệt Thành. Bởi vì chỉ một tháng nữa thì chính là thời gian Huyền Linh Học viện của Vương quốc chiêu sinh rồi. Tất cả những thiếu niên thiên tài đột phá võ sĩ linh võ cảnh đều có thể lấy được thư đề cử của Tinh Huyền Học viện, tiến nhập vào Huyền Linh Học viện của Vương Thành. Ngày hôm nay, cửa đông bên ngoài Lam Nguyệt Thành, một đoàn cường giả đang tụ tập cùng với nhau. Huyền Nhi, tới Vương Thành rồi thì ngươi nhất định phải chú ý an toàn, nơi đó không giống với Lam Nguyệt Thành của chúng ta, có chuyện gì thì cũng đừng tùy mạnh. Diệp Phách Thiên cẩn thận dặn dò. Được rồi ra ra, ta biết rồi. Diệp Huyền liên tục cười khổ, cái tật hay rong dài của người già này quả nhiên ở đâu cũng có. Huyền Nhi, mấy lời quan tâm ta cũng không muốn nói nhiều, nếu như có rảnh rỗi thì nhớ trở về thăm nhà nhiều một chút. Diệp Triển Vân nắm hai vai của Diệp Huyền, ý cũng biết, đứa con trai này của mình căn bản không cần ý phải quan tâm nhiều. Mọi người đều chào tạm biệt lẫn nhau. Ha ha, Huyền thiếu, chúng ta rốt cuộc lại đi cùng với nhau. Một thiếu niên béo tròn trùng trục lăn tới, không phải Trần Tinh thì còn là ai nữa? Diệp Huyền cũng cười một cái. Chương 201, đi tới Vương Thành, 2. Hắn vốn còn tưởng rằng Trần Tinh căn bản không kịp lần chiêu sinh này của Huyền Linh Học viện, nào ngờ trong tiết xuân huyền, Trần Tinh cư nhiên lại đột phá linh võ cảnh. Ngoại trừ Trần Tinh, thì lần này Lam Nguyệt Thành còn hai người cũng đột phá linh võ cảnh, đó chính là Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Lưu Ý. Hắc hắc, Huyền thiếu, lần này đi tới Huyền Linh Học viện cùng với chúng ta còn có hai đại nữ thần, ngươi nói, trên đường đi chúng ta có xảy ra chuyện gì không? Trần Tinh cười gian, vẻ mặt vô cùng hèn mọn bị ổi. Được rồi, các vị dừng bước đi, Huyền thiếu, chúng ta đi thôi. Hoa La Huyền mỉm cười bước tới. Bởi vì lão phải trở về Vương Thành báo cáo công tác, vừa lúc liền dẫn đường đưa mấy người Diệp Huyền đi cùng tới Vương Thành luôn, ngoại trừ Hoa La Huyền thì còn có La Chiến cũng từ chức giáo luyện ở Tinh Huyền Học viện, đi tới Vương Thành cùng mọi người. Được rồi, lên đường thôi. Mọi người đều lên ngựa, dần dần đi xa trong tầm mắt tiễn đưa của thành chủ Lãnh Thiên, gia chủ Diệp gia và những cường giả khác. Không biết bọn họ đi chuyến này, thành tựu tương lai sẽ như thế nào đây. Mãi tới khi bóng dáng mấy người Hoa La Huyền hoàn toàn biến mất thì thành chủ Lãnh Thiên lúc này mới xoay người, trong miệng than khẽ một tiếng. Lần này thậm chí có tới 4 thiên tài có tư cách tiến nhập vào Huyền Linh Học viện, đối với Lam Nguyệt Thành mà nói thì đây chính là đại sự trăm năm khó gặp. Tương lai của Lam Nguyệt Thành là một mảnh sáng rọi. Trên con đạo, móng ngựa dồn dập, đoàn đội đi chuyến này chỉ có 6 người, phóng ngựa phi nhanh. Phượng Lưu Y một thân hỏa hồng giống như ngọn lửa phấp phới, dùng ngựa đi sát bên cạnh Diệp Huyền, nàng thản nhiên cười, trên gương mặt thanh tân thoát tục hơi ửng đỏ, ngượng ngùng. Diệp Huyền, chúng ta lại gặp mặt, không ngờ chúng ta lại có thể cùng nhau gia nhập Huyền Linh Học viện. Thanh âm nhẹ nhàng như chim hoàng oanh, Phượng Lưu Y mỉm cười, khiến cho Trần Tinh nhìn thấy mà tim đập dồn dập. Nữ thần, đúng là nữ thần mà, chỉ một nụ cười này thôi cũng khiến lòng ta tan nát, đáng tiếc, nữ thần là của Huyền thiếu rồi. Trong lòng Trần Tinh bi thống không thôi, thầm hò hét trong lòng, mỹ nhân ở Huyền Linh Học viện ơi, Trần gia tam thiếu ta tới đây, nhất định phải chờ ta đó. Diệp Huyền, cảm ơn ngưng hàn đan của ngươi. Lãnh Dĩnh Ánh cũng thúc ngựa tiến lên, môi đào khẽ mở. Diệp Huyền mỉm cười. Sau này mọi người đều là học viên của Huyền Linh Học viện, không cần phải khách khí như vậy. Đúng, Huyền thiếu nói đúng lắm. Trần Tinh chùi nước miếng vừa chảy ra, cười lớn nói, sau này các ngươi có chuyện gì thì cứ thoải mái tìm Trần gia tam thiếu ta. Trần gia tam thiếu ta nhất định chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tận, ách, dù có vào núi đao biển lửa, quyết không từ nan. Hoa La Huyên nhìn thấy tình huống phía sau thì bật cười. Một năm trước bọn họ đều là đệ tử của Tinh Huyền Học viện, bây giờ lại cùng nhau vào Huyền Linh Học viện của Vương quốc, nhưng nếu như bọn họ biết, Diệp Huyền đã trở thành võ sư nhất trọng từ lâu rồi không biết sẽ có biểu lộ thế nào đây. Được rồi, chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ thôi, còn một tháng nữa là Huyền Linh Học viện khai giảng rồi, nếu như không tới sớm thì các ngươi sẽ gặp phiền phải đó, lần này lặn lội đường xa cũng coi như một lần khảo nghiệm của các ngươi, giá. Khẽ quát một tiếng, Hoa La Huyên đột nhiên tăng tốc. Cốc cốc cốc cốc. Tiếng vó ngựa dồn dập, mọi người theo sát phía sau. Ở Lưu Vân Quốc, Lam Nguyệt Thành là thành trì tương đối hẻo lánh, cách Vương Thành Vân Thủy Thành rất xa, một tháng này, nếu như không đi nhanh thì sợ là không kịp. Thực tế thì ý hệt những lời Hoa La Huyền đã nói, trong những ngày kế tiếp, mấy người Diệp Huyền đi suốt đêm ngày, phong trần mệt mỏi, nhưng mãi tới khi cách ngày khai giảng còn có 3 ngày thì mới kịp đặt chân tới Vương Thành. Một đường đi tới, đám người Trần Tinh đều mệt mỏi vô cùng, nhưng khí chất trên người cũng không hề thay đổi chút nào. Vương Thành, mênh mông hùng vĩ, đứng từ xa nhìn lại thì giống như một con cự thú viễn cổ, nằm yên ở nơi đó, uy mãnh bá đạo. Mọi người đi dọc trên quan đạo thiên thang, một đường bước về phía trước, thông qua con sông hộ thành, đi tới bên dưới cửa thành. Cửa thành này vô cùng rộng lớn, đúc từ đồng xanh, cao hơn 10 trượng, trước cửa thành, nhiều đội binh sĩ mặc khôi giáp, tay cầm trường thương đứng thủ ở trước cửa thành. Bên trên tường thành thì lại có nhiều tướng sĩ mặc thiết giáp nặng nề qua lại tuần tra, ánh mắt sắc bén. Thấy tràng cảnh này, mấy người Trần Tinh đều hiếu kỳ không thôi, nhón chân nhìn qua, trong lòng La Chiến thì nhiệt huyết sôi trào. Đã bao nhiêu năm rồi, gã chưa bao giờ dám mơ tới việc mình có thể trở lại Vương Thành một lần nữa thế này. Dưới sự dẫn dắt của Hoa La Huyền, mọi người nộp phí vào thành, thông qua kiểm tra, sau đó mới được cho đi vào. Bước vào trong Vương Thành, không khí ồn ào náo nhiệt lập tức truyền vào trong thai của mỗi người, bốn phía ngựa xe qua lại, người tới người đi, vô cùng náo nhiệt. Ngai đạo thiên thang, đủ cho 10 chiếc xe ngựa đi song song với nhau, cửa hàng hai bên đường cũng cao lớn hoa lệ, so ra thì Lam Nguyệt Thành quả thật chỉ như nông thôn mà thôi, không đáng nhắc tới. Nơi này nhiều người quá. Trần Tinh trừng to hai mắt, nhìn trái nhìn phải, hưng phấn không thôi, còn Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu Ý thì cũng tò mò nhìn chung quanh không ngừng. Chỉ có Diệp Huyền là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không hề để ý tới bất kỳ thứ gì ở xung quanh. Hoa La Huyền thấy thế thì trong lòng không khỏi cảm thán, thật không biết Huyền thiếu tu luyện tâm tính kiểu gì, cư nhiên lại không hề có chút hứng thú gì với mọi thứ xung quanh, nhớ tới ngày đó lần đầu khi lão tới Vương Thành cũng vô cùng tò mò với mọi thứ. Lão nào biết đâu rằng, Diệp Huyền kiếp trước, đừng nói là vương đô của một vương quốc nho nhỏ thế này, cho dù là đế đô, hoàng đô của một vài đế quốc vương triều cũng đã từng thấy nhiều rồi, trang diện đó, một Lưu Vân quốc nho nhỏ này sao có thể sánh được. Đi nhiều ngày như vậy, chư vị chắc là cũng mệt rồi, chúng ta tìm một chỗ ngồi lại ăn chút gì đi. Được, được. Nghe thấy tìm đồ ăn thì thịt béo trên mặt Trần Tinh run lên như sóng cuộn, nước bọt trực tiếp chảy thành dòng. Những ngày này lo đi vội vàng, ngày nào cũng phải ăn lương khô, ăn tới mức gã bị táo bón dặn không ra rồi, cứ nghĩ tới sắp được tới tiểu lâu ăn cơm là gã lại hăng hái như đánh tiết gà vậy. Chương 202, ngang ngược cản rỡ, 1. Hoa La Huyên một đường tìm kiếm, mới đi được vài bước là thấy được một tiểu lâu, cột dây ngựa lại rồi đi vào. Đi vào trong tiểu lâu, bên tay trái chính là quầy, ở giữa tầng một là một hòn giả sơn lớn nước chảy róc rách, bên trong trồng không ít cỏ cây, bốn phía của giả sơn đặt vài cái bàn rải rác. Lúc này, lầu một đã ngồi kín chỗ, trên lầu hai cũng trống ở giữa, ngồi ở mép lan can thì có thể nhìn thấy giả sơn nước chảy bên dưới, vô cùng thích ý. Lập tức liền có tiểu nhị bước tới dẫn mấy người Diệp Huyền đi lên lầu 2. Bước lên bậc thang gỗ, bốn người đi lên lầu 2, cảnh tượng trên lầu 2 này tốt hơn lầu 1 nhiều, lạ thay chính là nơi này cũng có rất nhiều người ăn cơm, nhưng không hề ồn ào huyên náo, mà vô cùng yên tĩnh. Tiểu lâu ở Vương Thành quả nhiên không giống bình thường. Trần Tinh ngửi thấy mùi thức ăn thì nước miếng càng chảy nhiều hơn. Ngay cả mấy người Phượng Nhu Y cũng chớp mắt liên tục, tiểu lâu thanh tĩnh lịch sự lại tao nhã như vậy, ở Lam Nguyệt Thành các nàng căn bản chưa từng thấy qua bao giờ. Các vị muốn dùng gì? Tiểu nhị dẫn mấy người tới một cái bàn bên cửa sổ, đưa thực đơn lên, mỉm cười hỏi: các người muốn ăn cái gì thì cứ gọi đi, ta làm chủ mời khách. Hoa La Huyên cười một tiếng, đẩy thực đơn cho mấy người Diệp Huyền. Huyền thiếu, để ta gọi cho, gọi món ăn là nghề của ta, chút việc nhỏ này sao có thể làm phiền Huyền thiếu ngài tự mình động thủ được. Trần Tinh đoạt lấy thực đơn, hai mắt tỏa sáng lấp lánh, nhanh chóng mở ra. Cái này nữa, ừm, cái này cũng được, thêm cái này luôn. Trần Tinh chỉ tay nhanh như chớp, nháy mắt liền gọi xong 7-8 món ăn, đám Phượng Nhu Ý nhìn mà trợn mắt há mồm. Cái tên béo này ăn khỏe dữ vậy sao? Diệp Huyền cũng không khỏi mỉm cười. Cuối cùng, sau khi gọi xong 15-16 món ăn, Trần Tinh hăng còn tiếc nuối đặt thực đơn lên bàn, phóng khoáng nói: các người muốn ăn cái gì thì tự mình gọi vài món đi. Đủ rồi, đủ rồi. Ánh mắt của mấy người Diệp Huyền nhìn gã đầy khinh bỉ. Trước tiên cứ đưa lên bấy nhiêu đi, thêm hai bình rượu ngon, một bình trà ngon nữa. Hoa La Huyên mỉm cười nói: vâng, xin các vị khách quan đợi một chút. Tiểu nhị nói xong liền mỉm cười bước đi. Trong lúc chờ đợi, Diệp Huyền nhìn thấy, tiểu lâu này đúng là vô cùng đông khách, không ít khách nhân lục tục tới, hơn nữa cũng đã tới giờ ăn cơm, không tới một lát thì lầu hai trống rỗng lại kín chỗ. Cho dù là như thế vẫn còn có không ít khách lũ lượt đi vào, có vài vị khách đến sau bước lên xem một vòng, thấy không còn chỗ ngồi mới đành phải lắc đầu rời đi. Đám tiểu nhị đứng bên dưới thấy vậy thì cũng bắt đầu chủ động thông báo với khách khứa mới bước vào là trên lầu đã hết chỗ. Sau một lát, từng mâm thức ăn nóng hổi được bưng lên, những món ăn này đều đủ sắc hương vị, khiến cho người ta nhìn thấy liền đại khai khẩu vị. Món ăn lên rồi, Trần Tinh tự nhiên cũng không khách khí nữa, vùi đầu ăn cơm, mỗi khi ăn một miếng thì mắt lại nheo thành một cái khe nhỏ, trên mặt vô cùng hạnh phúc. Các vị khách quan, trên lầu của chúng ta quả thực đã không còn chỗ trống nữa, kính xin các vị chờ một lát. Đúng lúc này, thanh âm của tiểu nhị đột nhiên vang lên ngay chỗ cầu thang, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở chỗ cầu thang có vài đạo thân ảnh đang chậm rãi đi tới, người cầm đầu là một vị thiếu nữ, mặc váy dài màu tím, cũng có chút tư sắc, gương mặt vô cùng cao ngạo, lỗ mũi chỉ lên trời, nên ngang đi tới trong ánh nhìn soi mói của mọi người. Sau lưng của thiếu nữ này là hai tên thiếu niên mặc võ bào này được may từ tơ lụa màu xanh sẫm may thành, vừa đẹp đẽ lại cao quý vô cùng, nhìn qua không phú thì cũng quý. Hai người chân mang mãng loa, lưng đeo trường kiếm, cũng có vài phần anh khí, chỉ là ánh mắt lại sắc bén như mắt ưng. Mấy người này vừa bước lên tầng 2 của tiểu lâu thì lập tức đưa mắt nhìn quanh. Các vị khách quan, các ngươi xem, đúng là không còn chỗ trống mà. Tiểu nhị thấp giọng nói. Vậy sao? Thiếu nữ lạnh lùng mở miệng, đột nhiên chỉ vào một bàn có vị trí tốt nhất ở sát lan can, nói. Chỗ đó không phải còn chỗ sao? Chỗ nào? Tiểu nhị quay người nhìn lại, chỗ mà thiếu nữ này chỉ đã có hai vị khách khác đang ngồi, tuy rằng còn chưa mang thức ăn lên, nhưng cũng không phải chỗ trống gì hết. Không có mà. Trên mặt tiểu nhị tràn ngập vẻ nghi hoặc. Chợt thấy hai tên thiếu niên ở sau lưng thiếu nữ này đột nhiên bước tới chỗ cái bàn kia, giơ chuôi kiếm gõ gõ lên mặt bàn, lạnh lùng nói: "Hai người các ngươi không nghe sao? Còn không mau nhường chỗ cho ta." Hai vị khách kia thấy vậy, sắc mặt vốn còn đang không hiểu gì cũng hơi cứng cứng. "Ngươi trẻ tuổi, chẳng lẽ ngươi không biết đạo lý trước sau sao?" "Trước sau? Vậy là các ngươi không muốn nhường rồi đúng không?" Ánh mắt của một thiếu niên nheo lại, môi nhếch lên cười đầy khinh thường. Trong lòng hai vị khách nọ chợt lạnh, thấy ánh mắt cao ngạo lạnh lùng của đối phương thì trong lòng không khỏi có chút sợ, nhưng trước mặt bao nhiêu người thế này, sao có thể bằng lòng nhường chỗ được, cho nên cắn răng nói: "Chúng ta..." Gã còn chưa nói xong thì hai tên thiếu niên đột nhiên động thủ, sau đó mọi người liền nghe thấy hai tiếng vang nhỏ, hai vị khách đang ngồi ở chỗ kia cư nhiên bị hai tên thiếu niên trưởng bay ra ngoài, chật vật ngã ra đất, miệng tràn ra máu tươi. "Ngươi xem, bây giờ đã có chỗ chưa?" Thiếu nữ lạnh lùng cười, trực tiếp đi tới ngồi xuống bàn. Tốc độ nhanh thật. Động tác của hai tên thiếu niên vô cùng nhanh, khiến cho ánh mắt của không ít võ giả ở đây ngưng lại. Hai tên thiếu niên này nhìn qua cũng chỉ mới 16-17 mà thôi, nhưng thực lực ít nhất cũng là võ sĩ tam trọng, cũng không biết là thiên tài nhà ai nữa. "Sao các ngươi có thể cướp chỗ ngồi của khách khác thế này?" Sắc mặt của tên tiểu nhị dẫn đường cũng vô cùng khó coi, thấp giọng hô lên. Hành vi thế này, gã sao có thể mặc kệ được, nếu như truyền ra ngoài thì tiểu lâu của bọn họ sau này còn buồn bán thế nào được nữa. "Cấp." Một tên thiếu niên trong đó cười nhạt một tiếng, đi tới trước mặt của hai vị khách bị đánh kia, âm trầm nói: "Các ngươi nói đi, vừa rồi là chúng ta cấp chỗ hay là hai người các ngươi chủ động nhường chỗ?" "Hừm." Trong mắt thiếu niên đột nhiên lóe ra vẻ lãnh lệ. Chương 203, ngang ngược cản rỡ, 2. "Là chúng ta chủ động nhường chỗ." Hai vị khách này mặt mũi đỏ lên, lẩm bẩm mở miệng xong liền đứng lên, đi thẳng xuống lầu bỏ đi không quay đầu lại, không dám nhìn người khác cái nào. Ha ha ha, tiểu nhị, ngươi nghe chưa, là bọn họ chủ động nhường chỗ, cũng không phải bọn ta cướp chỗ, còn không mau đưa thực đơn tới đây, làm trễ giờ ăn cơm của chúng ta thì ngươi có gánh vác nổi không? Thiếu niên ngồi xuống, lạnh giọng quát. Cả đại sảnh lầu 2 này liền hoàn toàn yên tĩnh, không khí vô cùng nặng nề. Tiểu nhị bất đắc dĩ đành phải bước lên phục vụ. Nơi này thật sự là vương thành sao? Sao trật tự ở nơi này lại tệ hại như vậy chứ, còn không bằng Lam Nguyệt thành nữa. Phượng Nhu Y thấy một màn này thì nói với vẻ không dám tin. Diệp Huyên thản nhiên cười một tiếng. Vương thành thì đã làm sao? Mạnh được yếu thua, những địa phương càng phồn hoa thì lại càng thể hiện rõ những điểm này. Bên trong huyền vực được xưng tụng là nơi có địa vị cao nhất ở Thiên Huyền đại lục, hắn đã thấy đủ loại chuyện như thế này rồi. Mấy người Hoa La Huyên cũng chỉ khẽ lắc đầu, chuyện như vậy, căn bản là thấy cũng không thể làm được gì. Ba tên thiếu nam thiếu nữ này rõ ràng là đệ tử của một đại gia tộc nào đó, đại gia tộc ở Vương thành không giống với Lam Nguyệt thành, nói không chừng chính là môn hạ của một vị vương công đại thần nào đó, hai vị khách trước đó chắc chỉ là người bình thường, cho nên không dám đối kháng với bọn họ. Chỉ có thể biết điều mất mặt rời đi, đấy gần như là chuyện duy nhất mà bọn họ có thể làm. Chỉ có Trần Tinh là hoàn toàn không để ý tới mấy chuyện này, gã chỉ một lòng tập trung vào đồ ăn mà thôi. Một bát canh hầm xương lớn được bưng lên, còn chưa ăn đã ngửi thấy hương thơm sông vào mũi, khiến cho người ta thèm thuồng. Ha ha, xương hầm, canh linh chi. Trần Tinh nhìn thấy thì hai mắt liền sáng lấp lánh, hưng phấn như nhìn thấy mỹ nữ loại thể, trực tiếp cầm một khúc xương lên gặm. Ừm, ăn ngon quá. Trần Tinh gặm miệng dính đầy dầu mỡ, sau đó lại bưng bát canh lên hút ở ngực, mặc cho nước canh đổ lên người của mình cũng không thèm để ý. Bộ dạng này quả thực là ăn hàng đầu thai. Bất quá dù gã không thèm để ý, nhưng lại có kẻ để ý. Thiếu nữ vừa ngồi xuống liền về phía bên này với vẻ chán ghét, lạnh giọng chế giễu. Tiểu lâu của các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Sao mà loại người nào cũng cho vào thế này, ngươi xem tên kia đi, ăn cơm lại thô tục như vậy, quả thực là làm bẩn mắt người khác, nhìn ngớm chết đi được, cũng không biết là thứ rác rưởi ở chỗ nào tới đây. Thanh âm của thiếu nữ rất lớn, lập tức khiến không ít khách hàng nhìn về phía mấy người Diệp Huyền. Trong lòng Diệp Huyền không khỏi cười lạnh, thiếu nữ này đúng là không biết điều gì hết. Thực ra thì đúng là động tác của Trần Tinh có hơi bất nhã, nhưng vẫn tương đối thu liễm, kiểu gì cũng không thể tính là thô tục được. Huống hồ gì, thiếu nữ kia ngồi gần lan can ở giữa, mấy người Diệp Huyền lại ngồi cạnh cửa sổ của tử lâu, giữa hai bên còn cách nhau vài cái bàn, căn bản không ảnh hưởng gì tới nhau. Thuần túy là do thiếu nữ này ăn no dỗi việc nên kiếm chuyện mà thôi. Chúng ta thô tục không chịu nổi sao? Có những kẻ tự cho bản thân mình cao quý, nhưng thực ra hành vi lại đáng khinh, không khác gì mấy người phụ nữ nông thôn cả. Lúc này, một giọng nói vang lên khiến cho Diệp Huyền sức sở, người lên tiếng chính là Lãnh Dĩnh Oánh, rõ ràng nàng không ưa hành vi ương ngạnh của thiếu nữ này, hơn nữa còn khó chịu vì đối phương nói bọn họ là rất rưởi. Người nói ai hả? Thanh âm của thiếu nữ đột nhiên trở nên bén nhọn, đôi mắt sét nhìn chằm chằm vào Lãnh Dĩnh Oánh, lóe ra vẻ âm lãnh, nói vẻ khinh thường. Nghe qua là biết không phải khẩu âm vương thành rồi, chẳng trách, ta nói rồi mà, hóa ra là một đám mọi rợ quê mùa, mất mặt xấu hổ như vậy, chắc là kiếp trước là quỷ đói đầu thai không được ăn no chứ gì, có muốn mất mặt thì cũng đừng có tới vương thành của ta, quả thực là làm bẩn hoàn cảnh ở vương thành mà. Lãnh Dĩnh Oánh cười lạnh, vẫn không bằng những kẻ nào đó, cướp chỗ ngồi của người ta, hoành hành ngang ngược, tiêu căng càng rỡ, quả thực là hành vi của lũ lưu manh, còn không bằng xuất sinh. Đồng tử của thiếu nữ đột nhiên co rút lại, nhìn Lãnh Dĩnh Oánh, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, âm lãnh nói: "Ngươi nói ai không bằng xuất sinh? Sú ký nữ, nơi này là vương thành, không phải trốn quê mùa của các ngươi, có những lời nói lung tung thì sẽ chết người đấy." Nói xong, bắn ra hai đạo hàn tinh, hai chiếc đũa trước mặt thiếu nữ đột nhiên bắn ra, giống như độc xà, nhanh chóng bắn về phía hai mắt của Lãnh Dĩnh Oánh, độc ác cấm tàn. Hai chiếc đũa này, nhìn qua thì bình thường không có gì, thực ra uy lực vô cùng kinh người. Nếu như một kích này đánh trúng thì hai mắt của Lãnh Dĩnh Oánh chẳng những sẽ bị đánh ngủ, mà ngay cả đầu cũng bị bắn xuyên, chết ngay tại chỗ. Trong mắt Diệp Huyền lóe ra một đạo lãnh quang, một lời không hợp liền hạ độc thủ thế này, đúng là một nữ nhân lòng dạ gian dối. Hắn dùng hai ngón tay dễ dàng kẹp lấy hai chiếc đũa kia, đặt lại trên bàn, thản nhiên nói: "Nàng cũng chỉ tùy ý nói một câu mà thôi, các hạ làm như vậy có phải là hơi quá phận rồi không? Ngươi là cái thá gì? Dám quản chuyện của ta?" Thiếu nữ nhướng mày, trong mắt bắn ra vẻ ngon độc, mắt nhìn vào y bảo của mấy người Diệp Huyền, trong đôi mắt cao ngạo và khinh thường hiện ra rõ ràng, cười lạnh nói: "Quá phận? Ở vương thành này, ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, có vài người đã nói sai thì phải trả giá thật đắt cho lời nói của mình và miệng của bọn chúng cho ta, cả cái bàn đó đều phải vả, và tới khi nào ta hài lòng mới thôi." Hai gã thiếu niên ngồi cùng bàn đột nhiên đứng lên, đi tới trước mặt Diệp Huyền, đưa mắt nhìn vào Lãnh Dĩnh Oánh và Phượng Nhu Y, trong mắt hai người này hiện lên một tia kinh diễm, chợt quay về phía Diệp Huyền lạnh giọng nói: "Có nghe thấy không? Tự mình vả miệng thì còn mong giữ được mạng, nếu không thì Thiên Vương lão tử cũng không cứu được ngươi đâu." Diệp Huyền gấp một hạt đậu phộng, chậm rãi nhai nuốt, lẩm bẩm nói: "Ăn một bữa cơm thôi cũng gặp phải đám rồi bọ tự cho là đúng, đúng là vừa ra cửa đã dẫm phải phân mà. Ngươi muốn chết?" Hai tên thiếu niên gầm to một tiếng, ken một tiếng rút bảo kiếm bên hông ra, đâm về phía Diệp Huyền. Chương 204: Hương mính của chúa. Vừa rồi Diệp Huyền xuất thủ khiến cho hai tên này biết rõ lợi hại, cho nên vừa ra tay liền không hề lưu tình chút nào, bảo kiếm đâm ra liền huyễn hóa ra từng đạo kiếm hoa, cư nhiên là một bộ kiếm pháp vô cùng huyền diệu, bao phủ hết tất cả yếu huyệt toàn thân của Diệp Huyền, khiến cho khách khứa xung quanh kinh hô. Bằng vào kiếm pháp này, bọn họ liền biết hai tên thiếu niên này nhất định có lai lịch không tầm thường. Suy, với chút kiếm pháp nát này cũng dám lấy ra, mềm yếu không hề có chút lực lượng nào, chẳng trách lại làm tay sai cho một ả đàn bà, hóa ra là hai tên ẻo lạ. Trước mắt bao người, Diệp Huyền hoàn toàn không quan tâm tới trường kiếm đang đâm về phía mình, còn vừa uống rượu vừa bình phẩm. Tất cả người đứng xem ở đây đều trợn mắt há mồm, tên ngốc này ở đâu tới đây, sắp chết tới nơi rồi mà còn ngồi nói nhảm nữa. Lời của Diệp Huyền khiến cho hai tên thiếu niên kia tức giận tới mức thiếu chút nữa phun máu, tức giận hét lên: "Kiếm pháp rách nát, xem bản thiếu gia giết chết ngươi thế nào đây." Vèo, kiếm quang sáng chói, huyền khí phóng thích ra nồng đậm, bao phủ toàn thân Diệp Huyền, muốn chém hắn làm hai mảnh. "Đủ rồi." Lúc này, La Chiến luôn im lặng rốt cuộc cũng động, gã ngẩng đầu, nhẹ nhàng đánh ra một chưởng. "Oeng!" Thanh âm lăng không vang lên, một cỗ lực lượng khủng bố đột nhiên xuất hiện, nháy mắt liền đánh cho hai thiếu niên này bay ra xa, bịch bịch bịch, hai người liên tục lùi lại hơn 10 bước, đặt mông ngồi phịch xuống ghế của chính mình, trường kiếm trong tay vẫn còn run lên không ngừng. Người này là ai? Thực lực thật mạnh. Khách khứa trong tiểu lâu đều âm thầm kinh hãi, tuy rằng hai tên thiếu niên kia chỉ mới có 16, 17 tuổi, nhưng đều là võ sĩ tam trọng, có thể một kích nhẹ nhàng đánh lùi bọn họ, trung niên nhân vừa ra tay này ít nhất cũng phải là địa võ sư. Ở vương thành này, tuy rằng địa võ sư cũng không thể xem là cao thủ đỉnh tiêm, nhưng cũng không phải dễ dàng gặp được. Hóa ra là có cao thủ tọa trấn, chẳng trách lại dám kiêu ngạo như thế. Thanh âm của thiếu nữ lạnh lẽo, khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Bất quá không có ai nói cho các ngươi biết, lúc tới vương thành thì hành vi đều phải thu liễm một chút sao? Lúc này, tính tình của thiếu nữ vẫn cứ kiêu ngạo như cũ, nhìn thoáng qua hai tên thiếu niên, lạnh lùng nói: "Gọi người cho ta." Hai tên thiếu niên lạnh lùng trừng mắt nhìn La Chiến vừa ra tay với chúng, một trong số đó đột nhiên đi tới bên cạnh cửa sổ, lấy ra một quả đạn tín hiệu, kéo mạnh một cái. Vèo! Tiếng nổ bén nhọn vang vọng, một đạo pháo sáng màu đỏ bay thẳng lên bầu trời, sau đó liền ầm ầm nổ tung trên không, pháo hoa liền nổ tung ra. Tất cả khách khứa có mặt ở lầu 2 liền xôn xao lên, ánh mắt nhìn về phía ba người cũng thay đổi. Dám thả đạn tín hiệu trong vương thành, đây cũng không phải chuyện mà người thường có thể làm được. Dù sao thì nơi đây cũng là vương thành, nếu như là mấy kẻ tầm thường muốn liên lạc với nhau cũng lấy đạn pháo ra bắn thì chẳng phải cả vương thành đều lộn xộn hết rồi sao? Ở trong vương thành này, chỉ có những quan lại quyền quý, quý tộc hiển hách thật sự mới có thể có tư cách sử dụng đạn tín hiệu, như vậy xem ra, thân phận của ba tên thiếu nam thiếu nữ này nhất định vô cùng kinh người. Diệp Huyền lắc đầu, thản nhiên nói: "Ăn một bữa cơm cũng bị mấy kẻ này phá hỏng rồi." Thiếu nữ nghe xong thì mặt càng thêm lạnh, nhưng cũng không mở miệng, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mấy người Diệp Huyền, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Nàng rất chờ mong, lát nữa sau khi hắn biết mình đã đắc tội với ai thì thiếu niên này còn có gan nói ra những lời như vậy hay không. "Thôi đi, mới tới vương thành, vẫn là bớt kéo phiền phải đi, đã cơm nước xong xuôi hết rồi thì chúng ta đi thôi." Hoa La Huyên lặng lặng nhìn tất cả những việc này, lắc đầu, lấy ra một tờ huyền phiếu, đặt lên bàn. "Muốn đi sao? Đã thương người của ta xong liền muốn chạy. Vừa rồi ta cho các ngươi vả miệng các ngươi lại không muốn, bây giờ muốn đi thì một rồi." Thiếu nữ quát lạnh một tiếng, ngăn mọi người lại. "Chó khôn không cản đường." Diệp Huyền sờ lên mũi, thản nhiên nói: "Ngươi nói cái gì? Muốn chết?" Thiếu nữ gầm lên một tiếng, hai ngón tay đột nhiên hóa thành lệ quang, đâm tới hai mắt Diệp Huyền. Hay cho một nữ nhân gián giết, điêu ngoa hương ngạnh cũng phải có mức độ thôi. Ánh mắt Diệp Huyền phát lạnh, hắn và đối phương căn bản không hề có thù oán gì, thậm chí còn không quen biết gì, cái gọi là ân oán cũng chỉ là lãnh dinh anh nói vài câu nói bọn họ mà thôi. Còn đối phương thì bức người gây sự, một lời không hợp liền hạ sát thủ, hơn nữa xuất chiêu vô cùng ngoan độc. Không dạy cho nàng một bài học thì lẽ nào cho rằng trên đời này ai cũng phải nhìn sắc mặt của nàng ta hay sao? Trong lòng cười lạnh, Diệp Huyền lật tay, xuất thủ như linh dương quải sừng, không tìm ra sơ hở, nháy mắt liền bắt lấy cổ tay của thiếu nữ kia. Thiếu nữ cả kinh, huyền khí bộc phát, cố gắng dây thoát tay của Diệp Huyền, nhưng bị một Diệp Huyền khống chế, nàng sao có thể dây thoát được? Một cú cự lực đánh tới, nháy mắt liền kéo nàng tới sát Diệp Huyền. "Các ngươi muốn chết sao? Mau thả nàng ra." Hai tên thiếu niên thấy thế liền giật mình mở miệng, trường kiếm biến ảo thành vô số tinh quang, đâm thẳng về phía Diệp Huyền, ra tay vô cùng tàn nhẫn. "Cút về đi." La Chiến quát khẽ một tiếng, đánh ra một chưởng. Một tiếng ầm ầm vang lên, huyền khí khủng bố lại hàng lâm lần nữa, hai tên thiếu niên bay ra ngoài như diều đứt dây, bịch một tiếng té xuống đất, trường kiếm trong tay cũng rơi xuống đất lèn ken rung lên. "Ngươi muốn làm gì?" Thiếu nữ bị Diệp Huyền bắt lấy, toàn thân liền vô lực, huyền khí trong cơ thể lại không thể điều động được chút nào, đành phải dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. Mãi cho tới lúc này, trong ánh mắt của nàng vẫn mang theo vẻ khinh miệt nồng đậm như cũ, giống như một vị công chúa cao quý đang nhìn vào một tên ăn mày thấp hèn vậy. "Muốn làm gì sao?" Diệp Huyền cười nhạt một tiếng. "Ta sẽ không làm gì hết, chỉ trả hết những việc ngươi muốn làm với chúng ta lại cho ngươi mà thôi." "Ngươi dám?" Ánh mắt thiếu nữ đột nhiên co rút lại. "Ngươi có biết ta là ai không?" Thiếu nữ hét lên chói tai, cố gắng tìm kiếm cảm xúc sợ hãi hoặc nể sợ nào đó trong mắt Diệp Huyền. Nhưng nàng thất vọng rồi, trong ánh mắt Diệp Huyền bình tĩnh mà thâm thúy, không chút gợn sóng. Chương 205, giáo úy trong quân, 1. "Ngươi là ai cũng không quan trọng, ta chỉ cần biết ngươi muốn vào miệng của chúng ta, như vậy cũng phải có chuẩn bị tốt sẽ bị chúng ta vào miệng lại." Diệp Huyền vừa dứt lời thì chỉ nghe bốp một cái, dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người xung quanh, Diệp Huyền thản nhiên tát một cái lên mặt của thiếu nữ kia, đánh cho nàng bay ra ngoài, chật vật ngã xuống đất, tóc hai tán loạn. Diệp Huyền ta bình sinh không đánh nữ nhân, nhưng những kẻ ti tiện thì không thể không đánh. "Ngươi?" Thiếu nữ ôm mặt, hai mắt trừng lớn, vẻ mặt không dám tin. Nàng hung tợn nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, ánh mắt kia như một con rắn độc, hận không thể ăn sống nuốt tươi Diệp Huyền. Ngươi chỉ là một tên dân đen mà cũng dám đánh ta, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi nhất định phải chết, ngươi nghe chưa, ngươi nhất định phải chết." Hai tên thiếu niên kia nhìn thấy mọi chuyện cũng sợ ngây người, rõ ràng bọn chúng không ngờ Diệp Huyền thật sự dám động thủ. "Nhất định phải chết. Ta thấy chưa chắc, chúng ta đi." Diệp Huyền thản nhiên mở miệng. Có một vài kẻ luôn cho rằng mình có thể tùy ý lăng nhục người khác, còn người khác chỉ có thể bị mình lăng nhục, nhưng không biết rằng gieo nhân nào gặt quả đó. Nếu đối phương đã 5 lần 7 lượt ra tay với bọn họ, âm tàn độc ác, thái độ không hề lưu thủ, vậy thì mình cần gì phải nể mặt bọn họ đây? Ngay tại lúc mấy người Diệp Huyền chuẩn bị xuống lầu thì bịch bịch bịch, Đột nhiên từng trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, một đám thành vệ quân mình mặc khôi giáp, tay cầm đao kiếm lập loè vội vàng chạy tới. Chuyện gì thế này? Vừa rồi là ai phóng đạn tín hiệu đó? Đội trưởng dẫn đầu dáng người khôi ngô, mày rậm mắt to, vừa xuất hiện liền nghiêm nghị mở miệng, ánh mắt lạnh lùng quét ngang khắp tiểu lâu. Đột nhiên, gã nhìn thấy thiếu nữ đang ôm mặt ngồi dưới đất, cùng với hai tên thiếu niên đang ngã kề bên, trên gương mặt lạnh lùng nháy mắt liền biến sắc. Hương Minh quận chúa, ngươi không sao chứ? Đội trưởng kia vội vàng bước tới đỡ thiếu nữ kia lên, ngoài ra những thành vệ quân khác cũng đỡ hai tên thiếu niên kia dậy. Mau cản mấy tên kia lại cho ta. Thiếu nữ đưa tay trái ôm mặt, tay phải chỉ về phía mấy người Diệp Huyền, thanh âm lạnh lẽo như băng, ánh mắt thì âm độc. Sắc mặt của đội trưởng kia cũng lạnh lùng, đưa mắt nhìn mấy người Diệp Huyền, vung tay lên. Bắt lại hết cho ta. Xoan xoạt một tiếng, đám thành vệ quân kia thoáng chốc liền rút vũ khí bên hông ra, hùng hổ bao vây mấy người Diệp Huyền lại, khí thế bá đạo hung hăng, khiến cho tất cả những khách khứa xung quanh đều hoảng sợ lùi lại, không dám tới gần. Ngoan ngoãn giơ tay chịu trói, theo chúng ta trở về, nếu như dám phản kháng thì giết không cần hỏi. Ánh mắt của đội trưởng cao to kia vô cùng lạnh lùng. Một đám thành vệ quân lập tức tiến tới. Đợi đã. Diệp Huyền khoát tay, nhìn về phía tên đội trưởng thành vệ quân. Các ngươi vừa tới nơi, không hỏi rõ ràng trắng đen hư thật đã tự tiện bắt người là sao? Luật pháp của vương quốc ở đâu? Không đợi đội trưởng kia mở miệng thì thiếu nữ đã cười lạnh, thanh âm lạnh như băng. Trắng đen hư thật? Luật pháp? Ở vương thành này, ta chính là luật pháp, ngươi dám đánh ta thì chỉ có một con đường chết mà thôi, bây giờ ngươi đã biết hối hận chưa? Nàng muốn nhìn thấy chút tâm tình nào đó trong mắt Diệp Huyền, chẳng hạn như sợ hãi hoặc hối hận gì đó. Nhưng nàng lại thất vọng rồi, bởi vì trong ánh mắt của Diệp Huyền rất bình tĩnh, không hề có chút rung động nào. Mấy người lánh dinh ánh đưa mắt nhìn tên đội trưởng thành vệ quân kia, chỉ thấy mặt gã lạnh lùng, rõ ràng là không có ý kiến gì với lời nói của thiếu nữ kia. Diệp Huyền cười nhạt lắc đầu. Lưu Vân Quốc này thật sự mục nát. Có lời gì muốn nói thì chờ trở về thành vệ quân rồi nói, mang đi. Đội trưởng thành vệ quân lạnh lùng vung tay lên. Đợi đã. Đối mặt với áp bách của những kẻ kia, La Chiến bước lên hai bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối phương, lấy một khối quân bài trên người xuống, lạnh lùng nói: "Ta chính là giáo úy của vương quốc, các ngươi không có tư cách đưa chúng ta đi. Quan quân của vương quốc phạm tội, thành vệ quân bình thường căn bản không có tư cách bắt người, chỉ khi nào đội chấp pháp của vương quốc hoặc là cấm vệ quân trong vương thành mới có thể đưa đi." Sắc mặt của đội trưởng kia hơi đanh lại, trầm giọng nói: "Giáo úy, không biết các hạ giữ chức vụ ở đâu, có quân ấn hay không?" La Chiến lắc đầu: "Không có quân ấn, ta đã xuất ngũ." "Xuất ngũ rồi?" Đội trưởng thành vệ quân lập tức cười lạnh: "Không có quân hàm, không có quân chức thì làm được gì chứ? Huống hồ gì, chỉ là một tên giáo úy thì sao có thể sánh với quận chúa Hương Mính của phủ Hòa Thân Vương?" Ngay lúc gã chuẩn bị hạ lệnh bắt người thì thanh âm lạnh lùng của La Chiến lại vang lên lần nữa: "Nhưng ta chính là giáo úy của Kim Sư quân đoàn." "Kim Sư quân đoàn?" Trong lòng đội trưởng thành vệ quân giật mình, tất cả mọi người có mặt ở đây cũng kinh ngạc nhìn qua. Chẳng trách lúc trước người này không sợ gì hết, lại còn phát ra sát khí, hóa ra chính là giáo úy của Kim Sư quân đoàn. Kim Sư quân đoàn chính là quân đoàn vương bài của vương quốc, bình thường đều đóng quân bên ngoài, chinh chiến bốn phương, bảo vệ lãnh thổ vương quốc, là một nhánh quân đội mạnh nhất của vương quốc. Giáo úy trong đó thấp nhất cũng là cường giả cấp bậc địa võ sư, còn người đứng đầu của bọn họ chính là Lý Lao gia tử trong quân đội, cũng là một trong những người mạnh nhất ở Lưu Vân quốc, thanh danh hiển hách. Nhất thời đội trưởng thành vệ quân lộ ra vẻ do dự, nhìn về phía thiếu nữ và hai tên thiếu niên. Giáo úy cho ma gì chứ, quân nhân phạm pháp thì cũng cùng tội với thư dân, huống hồ gì trong vương thành này cũng không phải là nơi để bọn họ tùy tiện dương oai, bắt bọn họ lại hết cho ta, nếu có hậu quả gì thì ta sẽ gánh hết. Thiếu nữ lạnh giọng nói. Có lời này của Hương Mính quận chúa, đội trưởng thành vệ quân cảm thấy yên lòng, lập tức xoay người, lạnh giọng nói: "Ta không cần biết ngươi là ai, ở nơi này của ta, vương tử phạm pháp cũng cùng tội với thư dân, Lưu Bình ta một mực làm việc công bằng, các ngươi đánh người thì phải chuẩn bị trước là sẽ bị trừng phạt, bắt lấy." Một đám thành vệ quân lập tức nhào lên như lang như hổ. Những lời mà kẻ này nói, ngay cả Hoa La Huyên nghe xong cũng nhịn không được mà cười lạnh, kẻ này rốt cuộc công cái gì bằng, chấp cái gì pháp đây, những lời này thốt ra từ miệng bọn chúng quả không khác gì chuyện cười. Chương 206, giáo úy trong quân 2. Trong lòng La Chiến thì càng thêm tức giận. Âm một tiếng, huyền khí cường hãn tuôn ra ảo ảo, đôi chân của La Chiến quét ra như mộng ảo. Phanh phanh phanh. Tiếng nổ vang lên liên hồi, chỉ nghe tiếng la hét vang lên từng hồi, trong nháy mắt, một đám thành vệ quân vừa lao lên liền bị La Chiến đá ngã ra đất, còn gã thì vẫn đánh về phía tên đội trưởng thành vệ quân kia. "Các ngươi dám ra tay với thành vệ quân của ta, chán sống rồi sao?" Đội trưởng thành vệ quân kia gầm lên một tiếng, trong đôi mắt đầy vẻ không dám tin, siết chặt chiến đao chém ra một nhát. Cút. La Chiến quát lên một tiếng, thực lực địa võ sư tam trọng bộc phát, kim cương thiết thoái hung hăng đá lên trên chiến đao, nháy mắt liền đá chiến đao bay ra ngoài, cả thân đao cắm phập vào trong vách tường, ong ong rung động. Lực chân mạnh mẽ còn xuyên thấu qua chiến đao, đánh mạnh vào ngực của đội trưởng thành vệ quân, loảng xoảng một tiếng, phần áo giáp trước ngực của đội trưởng kia nháy mắt liền xuất hiện một cái hố nhỏ, gã phun một ngụm máu tươi, nện mạnh xuống đất. Yên tĩnh, cả tiểu lâu nháy mắt liền hoàn toàn yên tĩnh. Cả đám người đều hoảng sợ nhìn lăm lăm, thực lực của vị võ giả hắc bảo này đúng là quá cường hãn, tác phong cũng thật bá đạo, không hổ là giáo uy của Kim Sư quân đoàn, một lời không hợp liền dám ra tay đánh người. Đồng tử của thiếu nữ đột nhiên co rụt lại, nàng thật không ngờ đối phương lại bá đạo như vậy. "Chúng ta đi." La Chiến cười lạnh một tiếng, tuy rằng gã đã sớm xuất ngũ, nhưng cũng có không ít bạn cũ trong quân đang giữ chức vụ ở vương thành, vài tên thành vệ quân cáo mượn oai hùng cũng dám bắt gã, quả thực là không biết sống chết. Lúc còn ở trong học viện, La Chiến mang tiếng giáo quan mặt lạnh, nào phải hạng người dễ bị khi dễ. Ai dám động tới quân chúa? Đúng lúc này, một thanh âm lạnh lùng vang lên, cả tiểu lâu đều run lên, lập tức có ba đạo thân ảnh trực tiếp nhảy lên lầu 2, đi tới bên cạnh thiếu nữ kiêu ngạo kia. Ba người này, ánh mắt đều thâm thúy, lạnh lùng, khí tức trầm ổn, chỉ đứng nơi đó thôi đã toát ra một cỗ khí thế bức người. Nhìn thấy dấu tay trên gương mặt kiêu ngạo của thiếu nữ, ba người vừa tới liền quát mắt, khí thế lạnh lẽo, đột nhiên phóng thích bên trong tiểu lâu, cả tiểu lâu nháy mắt liền trở nên rất lạnh. "Tiểu thư, là ai đánh ngươi?" Thanh âm lạnh lẽo như băng phát ra từ trong miệng tên đầu lĩnh, hàn ý sâu tới mức muốn đóng băng cả tiểu lâu. "Mông thúc, các ngươi tới rồi, là hắn, mau giết bọn chúng cho ta." Nhìn thấy có người tới, trong mắt thiếu nữ kiêu ngạo kia lập tức khôi phục thần thái, chỉ vào Diệp Huyền la lên. "Mông đại nhân, bọn họ không những dám đánh quận chúa, mà còn động thủ với thành vệ quân chúng ta nữa, kính xin Mông đại nhân mau bắt đám trọng phạm đó lại." Đội trưởng thành vệ quân xem thời cơ vừa tới cũng lớn tiếng la lên, muốn để lại ấn tượng trong mắt đối phương. "Lá gan chó của các ngươi thật lớn." Trung niên nam tử xoay người, vẻ mặt uy nghiêm mà lạnh lùng, đi về phía mấy người Diệp Huyền, một cỗ uy áp bành trướng nháy mắt liền tràn ngập trên không. Tiểu lâu lúc này trở nên vô cùng nặng nề, giống như bị cỗ khí thế này đè nén có thể sập bất kỳ lúc nào, người có mặt trong tiểu lâu đều né đi thật xa, sợ bị cuốn vào trong. La Chiến nhướng mày, đi tới phía trước đội ngũ, khí tức dâng lên. "Gan chó là các ngươi mới đúng, các ngươi tùy ý làm bậy ở vương thành, thực sự xem nơi này là hậu hoa viên của các ngươi sao?" "To gan!" Trung niên nam tử quát lên, đôi mắt lạnh như băng. "Chẳng trách các ngươi không sợ gì, hóa ra là có một cao thủ địa võ sư tam trọng, bất quá chút võ nghệ đó mà cũng dám kiêu ngạo ở vương thành, đúng là to gan lớn mật." Hừ lạnh một tiếng, hai người đứng sau lưng trung niên nam tử cũng bước lên, đồng loạt phóng thích khí tức trên người ra. Ba người này cư nhiên đều là cường giả địa võ sư tam trọng, trong đó có trung niên nam tử dẫn đầu còn là tam trọng đỉnh phong, ba người liên thủ lập tức liền áp chế khí tức trên người La Chiến xuống. Sắc mặt của Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu Y lập tức biến đổi. Vương thành quả nhiên không hổ là vương thành, một tiểu đội trưởng thành vệ quân cũng là cường giả địa võ sư nhất trọng, tùy tiện nhảy ra ba tên cũng đều là cường giả địa võ sư tam trọng. Đám người kia tiêu đời rồi. Trong lòng của mấy người đứng xung quanh đều thở dài một hơi, tuy rằng bọn họ đều biết chuyện này hoàn toàn là do thiếu nữ kia sai, nhưng không ai dám mở miệng. Thông qua mấy câu nói của hai bên thì bọn họ liền biết, thiếu nữ kiêu ngạo này chính là Hương Mính quận chúa của phủ Hòa Thân Vương, mặc dù Hòa Thân Vương chỉ là một trong số rất nhiều thân vương ở vương thành, nhưng tuyệt đối không phải người mà một tên giáo úy đã xuất ngũ có thể đắc đội được. "Bây giờ ngươi đã hối hận chưa?" Thiếu nữ kiêu ngạo kia lại nhìn về phía mấy người Diệp Huyền hỏi lại câu này, ánh mắt lạnh lùng mang theo hàn ý lạnh lẽo. "Bất quá, cho dù ngươi có hối hận đi nữa thì cũng không còn cơ hội rồi." Tư thái cao cao tại thượng đã ăn sâu vào cốt túy, không thể nào che giấu được. "Hối hận? Sao ta lại phải hối hận?" Diệp Huyền cười khẽ, giống như căn bản không xem ba người kia ra gì, chỉ thản nhiên nói. "Hoa La Huyền, hình như chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian ở đây rồi đúng không?" Ánh mắt của mọi người đều đăm đăm, chau mày, những lời này của thiếu niên này rốt cuộc là có ý gì đây? "Đúng là quá nhiều rồi." Trong đám người, Hoa La Huyền đột nhiên mỉm cười, nhìn về phía mấy trung niên nam tử kia, thản nhiên mở miệng nói: "Chuyện này dừng lại ở đây đi." Lão vừa lên tiếng, khí thế trầm ổn, nháy mắt liền có thể phá vỡ cô áp bách của bà trung niên nam tử kia, còn tự động sinh ra một cỗ uy nghiêm khiến người ta bị thuyết phục. Trung niên nam tử đột nhiên ngưng mắt nhìn về phía Hoa La Huyền: "Ngươi là cái thá gì?" Sau lưng trung niên nam tử kia có một người cười lạnh lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo. Trong mắt Hoa La Huyền bắn ra một đạo hàn quang: "Ta là cái thá gì? Ngươi lại là cái thá gì, dám nói chuyện với ta như vậy?" Ầm. Trên người Hoa La Huyền đột nhiên bạo phát ra khí thế của thiên võ sư tứ giai. Lão khoát tay một cái liền nhanh chóng đánh ra một trường, tốc độ cực nhanh, khiến cho người ta không kịp phản ứng, chỉ nghe bịch một tiếng, chỉ thấy tên vừa mở miệng lúc này cư nhiên bị đánh trúng ngực, bay thẳng ra ngoài như diều đứt dây, miệng phun máu tươi. Chương 207, luyện dược sư cung đỉnh, 1. Một trường thôi liền đánh bay một cường giả địa võ sư tam trọng, khí thế ngạo nghệ cuồng phách khiến tất cả mọi người ở đây khiếp sợ biến sắc. "Ngươi?" Trung niên nam tử rốt cuộc biến sắc, trong đội ngũ của đối phương cư nhiên lại có một vị thiên võ sư tứ giai sao? Cường giả cỡ này, cho dù là ở phủ Hòa Thân Vương cũng có thể xưng là cao thủ, gặp được cũng phải nể mặt. Nhưng hôm nay, người này cư nhiên lặng im đứng trong đội ngũ, đợi tới thời khắc mấu chốt mới bộc lộ ra. Trung niên nam tử dám cam đoan, nếu như không phải ba người bên mình xuất hiện thì vị thiên võ sư tứ giai này căn bản sẽ không ra mặt. Lại cẩn thận dò xét đội ngũ kia thêm lần nữa, vẻ nghiêm túc trong mắt của trung niên nam tử kia càng nặng thêm. Đội ngũ của đối phương cũng không nhiều người, chỉ có 6 người, trong đó có 4 người là thiếu niên mới 15-16 tuổi, đều là võ sĩ nhất giai. Còn hai người khác, một người là địa võ sư tam trọng, một người khác là thiên võ sư. Thoạt nhìn, hai người này giống như chuyên môn bảo hộ 4 thiếu niên thiếu nữ kia, chẳng lẽ là viện trưởng của một học viện nhỏ nào đó đưa theo đệ tử thiên tài tới Huyền Linh học viện báo danh sao? Khả năng này xẹt qua trong đầu của trung niên nam tử, đây cũng là một khả năng chuẩn xác nhất, nhưng sau một khắc thì lại bị gã bắt bỏ. Bởi vì gã phát hiện, bất kể là vị địa võ sư tam trọng sát khí rất nặng này, hay là vị thiên võ sư thân phận cao quý kia, thần thái đều có vẻ khá cung kính trước vị thiếu niên đã đánh quận chúa kia. Đây tuyệt đối không giống thái độ của một viện trưởng nên có đối với học viên, ngay cả nô bộc và thiếu gia trong nhà cũng không có cảm giác được thế này. Trong lúc nhất thời, trong lòng trung niên nam tử dậy sóng liên hồi, trong nháy mắt liền vô cùng kiêng kỵ với mấy người Diệp Huyền. "Huyền thiếu, chúng ta đi thôi." Hoa La Huyền đưa mắt nhìn mấy người trung niên nam tử, khinh thường cười một cái, xoay người rời đi. Đoàn người chậm rãi rời chân. Thân sắc của trung niên nam tử hơi xa sầm, gã cố tình ra tay nhưng lại không thể ngăn được. Bá, đột nhiên gã bước ra, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt mấy người Hoa La Huyền. "Ta chính là Mông Nghị của phủ Hòa Thân Vương, rốt cuộc các hạ là ai?" Thiên võ sư tứ giai chắc chắn cũng không phải người bình thường, mặc kệ thế nào đi nữa, chuyện này quyết không thể bỏ qua như vậy được. Trung niên nam tử trầm mặt, lạnh lùng mở miệng. Gã biết mình không ngăn được đối phương, nhưng quyết không thể để cho đối phương đi dễ dàng như vậy được, quận chúa bị đánh, chuyện này cũng không phải bản thân gã có thể làm chủ được, phải hỏi cho được lai lịch của đối phương. "Các ngươi còn muốn chơi tiếp sao?" "Được rồi, ta tiếp." Hoa La Huyền cười lạnh, lấy một miếng huy chương ra. Ta chính là luyện dược sư cung đỉnh của Vương quốc Hoa La Huyền, nếu như các ngươi không phục thì có thể tới hiệp hội luyện dược sư Vương quốc hoặc là hiệp hội luyện dược sư cung đỉnh tìm ta, ta xin đợi đại giá. Luyện dược sư cung đỉnh. Ầm. Một tảng đá gây nên ngàn cơn sóng. Lời nói của Hoa La Huyền giống như quăng một tảng đá lớn vào giữa mặt hồ yên tĩnh, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều hoảng sợ biến sắc. Ở vương thành này, cao quý nhất không phải quan lại quyền quý, cũng không phải quý tộc hiển hách, mà là đám người biến thái luyện hồn sư và luyện dược sư cung đỉnh, mặc kệ bọn họ đi tới đâu, đều được người khác vô cùng tôn kính. Đặc biệt là luyện hồn sư và luyện dược sư thủ tịch của vương quốc, dù là quốc vương bệ hạ nhìn thấy cũng phải cung kính gọi một tiếng đại sư. Hơn nữa đám người kia đều quen biết với nhau, đắc tội bọn họ còn đáng sợ hơn rất nhiều so với đắc tội bất kỳ kẻ nào khác. Chờ bọn họ khôi phục lại tinh thần thì mấy người Hoa La Huyền đã ra khỏi tử lâu, không thấy bóng dáng đâu. Mông thúc, sao ngươi không cản bọn họ lại, bọn họ đánh ta, lẽ nào bỏ qua như vậy sao? Thiếu nữ nhìn chằm chằm vào Mông Nghị, kêu la ầm ầm. Tiểu thư, người này là luyện dược sư cung đình, việc này chúng ta phải báo lại cho thân vương đại nhân làm chủ mới được. Hừ, một lũ phế vật, không làm nên trò trống gì, nuôi các ngươi để làm gì chứ? Ánh mắt của thiếu nữ trở nên ngoan độc, nghiến răng nói, ta nhất định phải để phụ thân giết chết bọn chúng. Tuy rằng nàng gọi Mông Nghị một tiếng Mông thúc, chẳng qua là vì đối phương chăm sóc nàng từ nhỏ tới lớn mà thôi, thực ra thì Mông Nghị cũng chỉ là một hạ nhân trong phủ của nàng, hôm nay thấy gã không thể giúp nàng chút giận thì lập tức đánh mắng. Còn hai tên các ngươi nữa, không cần phải đi theo ta nữa, trở lại học viện đi, kẻ nào cũng là phế vật, ta không muốn nhìn thấy các ngươi nữa. Thiếu nữ kiêu ngạo quay sang hai tên thiếu niên đi theo nàng lạnh giọng nói. Hai tên thiếu niên đưa mắt nhìn nhau, sau đó đều cười khổ. Chết tiệt, phế vật, đều là phế vật. Trước khi đi, thiếu nữ còn hung hăng đá vào tên đội trưởng thành vệ quân đứng trước mặt mình một cái, lúc này mới nên ngang rời đi. Một trang hài kịch cứ thế kết thúc. Đội trưởng, đám thành vệ quân bị La Chiến đánh ngã lúc này, nhăn nhó đau đớn đi tới. Chuyện này có cần phải bẩm báo lên không? Báo cái đầu người trừ báo. Tên tiểu đội trưởng thành vệ quân trừng mắt tức giận mắng một tiếng, đụng tới vết thương trên ngực khiến gã đau tới mức nghe răng trợn mắt. Chuyện này chúng ta đừng xen vào, một bên là Hòa Thân Vương, một bên là luyện dược sư cung đình, chúng ta xen vào chẳng được ích lợi gì. Gã vốn vì muốn định nọ Hòa Thân Vương cho nên mới đứng về phía thiếu nữ kiêu ngạo kia, nhưng không ngờ tới, thiếu nữ kiêu ngạo kia chẳng những không cảm kích mà còn đi trách tội gã, càng hỏng bét hơn chính là gã còn vì chuyện này mà đắc tội một luyện dược sư cung đình, khiến cho trong lòng gã bực bội không thôi. Theo như gã biết thì để trở thành luyện dược sư cung đình, ít nhất cũng phải là luyện dược sư tam phẩm trở lên, nhân vật như vậy, căn bản không phải một tiểu đội trưởng như gã có thể đắc tội được, nếu như đối phương không tìm gã kiếm chuyện thì phải nên cảm tạ trời đất rồi. Trên đường phố Vương Thành, mấy người Diệp Huyền tìm được lữ điếm để ở lại rồi. Ba ngày sau mới tới ngày chiêu sinh của Huyền Linh Học Viện, trong khoảng thời gian này, bọn họ phải tìm một chỗ để nghỉ chân. Hoa La Huyền, chuyện vừa rồi không ảnh hưởng gì tới ngươi chứ? Diệp Huyền thản nhiên hỏi. Nếu như có phiền toái thì ngươi cứ nói. Chương 208, luyện dược sư cung đỉnh 2. Hắn nghe ra đối phương hình như là con gái của một vị thân vương nào đó, là quận chúa của vương quốc, mặc dù Hoa La Huyền là luyện dược sư cung đỉnh, nhưng luyện dược sư cung đỉnh có rất nhiều, nếu như một tên thân vương muốn kiếm chuyện thì vẫn có chút phiền toái. Hoa hội trưởng, ở vương thành này ta cũng quen biết vài người, có cần ta đi tìm bọn họ không? La Chiến cũng nói. Lãnh Dĩnh Anh cúi đầu. Hoa hội trưởng, lúc nãy đều tại ta không tốt, khi không lại cãi nhau với nàng ta, bất quá ta cũng có một vị bá bá ở vương thành, chắc cũng có thể giúp được một chút. Lãnh Thiên là thành chủ Lam Nguyệt thành, Lãnh Dĩnh Anh ở vương thành cũng có chút quan hệ. Ha ha ha. Hoa La Huyên nghe xong thì liền bật cười. Huyền thiếu, các vị, ý tốt của các vị ta xin tâm lĩnh, chỉ là một quận chúa mà thôi, nếu như là lúc trước thì ta đúng là sẽ có chút phiền phức, nhưng bây giờ nhờ có Huyền thiếu chỉ điểm ít nhiều, ta đã không còn là Hoa La Huyên trước kia nữa, chỉ một tên thân vương không có gì đáng lo. Mấy người Lãnh Dĩnh Anh đều không hiểu gì hết, chuyện đó thì liên quan gì tới Diệp Huyền? Chỉ có La Chiến nghe xong liền mỉm cười, sao gã lại không biết ý của Hoa La Huyên là gì cơ chứ? Vương thành có rất nhiều lữ điếm, mọi người nhanh chóng tìm được chỗ, sau đó đi vào. Huyền thiếu, ta tới hiệp hội luyện dược sư để báo cáo trước đã, sau đó phải tới hoàng cung một chuyến, có chuyện gì thì ngươi có thể tới hiệp hội luyện dược sư Vương thành tìm ta. Hoa La Huyên sắp xếp xong thì rời khỏi lữ điếm. Sau đó, La Chiến cũng rời khỏi lữ điếm, gã cũng có khá nhiều bằng hữu ở Vương thành này, hôm nay đã trở về, đương nhiên phải đi chào hỏi một chút, hơn nữa lần này về Vương thành gã vẫn còn mục đích khác. Ngay cả Lãnh Dĩnh Ánh cũng rời khỏi lữ điếm, tới Vương thành rồi, nàng cũng phải đi bái phòng một vị bá bá ở đây. Trong lữ điếm chỉ còn lại ba người Diệp Huyền, Trần Tinh và Phượng Nhu Yiye. Ngay lúc Diệp Huyền đóng cửa chuẩn bị tu luyện, cốc cốc cốc. Ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ cửa. Phượng Nhu Yiye. Mở cửa, Diệp Huyền cảm thấy kinh ngạc, người đứng ngoài cửa chính là Phượng Nhu Yiye. Nàng mặc một bộ đồ màu đỏ, dáng người huyền chuyển nóng bỏng, đặc biệt là mái tóc dài màu đỏ rực rũ ở sau lưng, có một loại cảm giác như hỏa diễm đang lay động. Diệp Huyền, ta có thể vào được không? Phượng Nhu Yiye cúi đầu hỏi. Tính tình của nàng thực ra rất táo bạo nóng nảy, nhưng không biết tại sao, mỗi khi nàng nhìn thấy Diệp Huyền thì trong lòng đều có cảm giác sợ hãi. Vào đi. Diệp Huyền lách người tránh ra để cho Phượng Nhu ý đi vào. Cách đó không xa, Trần Tinh hớn hở mở cửa ra, đang muốn đi tới phòng của Diệp Huyền trò chuyện thì vừa lúc nhìn thấy cảnh Phượng Nhu ý bước đi vào, hai mắt lập tức trừng lớn. Ôi trời ơi, Phượng Nhu ý cư nhiên vào phòng của Huyền thiếu, nhất định là có gian tình rồi. Chậc chậc, ta đã nói mà, lúc còn ở Tinh Huyền Học Viện hai người bọn họ cứ tén tò với nhau, hóa ra là đã sớm cấu kết với nhau. Ta biết thừa, trên đường đi, mọi người đều màn trời chiếu đất. Huyền thiếu và Phượng Nhu Y căn bản không có cơ hội thân mật với nhau, bây giờ Hoa hội trưởng và mấy người kia đều đi hết rồi, đúng là cơ hội tốt để bọn họ hẹn hò, tuổi khô bức lửa, đây là tiết tấu chuẩn bị tạo ra sinh mệnh mới đây mà. Ai đi à, thôi đi vậy, Trần gia tam thiếu ta chi kỷ nhường này, hôm nay không đi tìm Huyền thiếu nữa, tự mình tu luyện đi vậy. Trần Tinh lắc đầu, ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, đóng cửa phòng lại, liều mạng tu luyện. Diệp Huyền, cảm ơn ngươi. Trong phòng, Phượng Nhu Y khẽ nói, cảm ơn ta. Diệp Huyền không hiểu gì hết. Nếu như không phải lúc trước ngươi đối luyện với ta, giúp ta đả thông đạo huyền mạch thứ 7 thì ta cũng không thể đột phá tới lĩnh vũ cảnh nhất trọng trở thành võ sĩ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi như vậy được, càng không thể trở thành một thành viên của Huyền Linh học viện được. Hóa ra là chuyện này. Diệp Huyền cảm thấy không còn lời nào, chỉ thản nhiên nói, không phải lúc trước ngươi đã cảm ơn rồi sao? Còn cho ta một viên ngưng huyền đan rồi, hơn nữa, lúc Vương phi tìm ta kiếm chuyện ngươi cũng đứng ra nói chuyện giúp ta. Đấy là chuyện khác, lúc đó ta cảm ơn là vì ngươi giúp ta đột phá tới thất mạch, bây giờ ta cảm ơn là vì ngươi giúp ta có thể vào Huyền Linh học viện sớm một năm. Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Phượng Nhu Y, trong lòng Diệp Huyền đột nhiên dâng lên chút hứng thú tà ác, cười nói: "Vậy ngươi muốn cảm ơn ta thế nào?" A. Phượng Nhu Y hơi giật mình, nàng chỉ muốn tới cảm ơn, còn chuyện cảm ơn thế nào thì vẫn chưa chuẩn bị gì hết. Diệp Huyền trừng mắt, từ trên nhìn xuống Phượng Nhu Y, mắt sáng lên: "Lẽ nào ngươi muốn lấy thân báo đáp sao?" Khụ khụ, ta phải nói trước, ta không phải người tùy tiện đâu, chẳng qua, nếu như là Phượng Nhu Y thì ta sẽ cố mà nhận vậy. Diệp Huyền ra vẻ cực kỳ vô tội. "Cứ thoải mái mà tới đi, đúng rồi, nhớ dịu dàng với ta một chút. Ngươi đi chết đi." Phượng Nhu Y cầm một chén trà ném qua chỗ hắn, sau đó thở phì phì đẩy cửa đi ra. Nhìn bóng lưng Phượng Nhu Y rời đi, Diệp Huyền cười ha ha, đôi lúc chọc ghẹo mấy tiểu cô nương thế này cũng có thể khiến tâm tình thoải mái. Đóng cửa lại, Diệp Huyền ngồi khoanh chân trên giường, bế quan tu luyện. Gian phòng bên cạnh, Trần Tinh đang tu luyện đột nhiên mở mắt ra, vẻ mặt bị ổi thở dài than thở. "Ai, Huyền thiếu không hổ là Huyền thiếu, có thể khiến cho Phượng Nhu Y kêu la tới mức này, đúng là quá cuồng bạo rồi. Lại nhớ tới mấy trăm cuốn Hoa Hoa công tử không sót quyển nào của ta, 36 tư thế kinh điển không cái nào không biết, không cái nào không hiểu, chẳng biết phải chờ tới lúc nào mới có thể tự mình thể nghiệm đây." Trần Tinh hơi ngẩng đầu, cằm đưa lên 45 độ nhìn về phía trước, thổn thức không thôi. Ngay tại lúc mấy người Diệp Huyền nhắm mắt tu luyện thì ở bên trong một tòa phủ đệ tráng lệ ở Vương Thành, khí thế cuồng táo đang ngưng tụ. "Ngô Nghị, ta muốn ngươi kể lại từ đầu chí cuối mọi chuyện cho ta biết, không được bỏ sót chỗ nào hết." Một nam tử thân mặc hoàng bào, đầu đội tử quan, ngồi trên một chiếc ghế thái sư to lớn, ánh mắt tấm lãnh, giống như hàn băng vạn năm không thay đổi. Chương 209, luyện dược sư khảo hạch, 1. Đứng trước mặt gã chính là ba người Mông Nghị đang quỳ trên mặt đất, trán đứa mồ hôi, còn thiếu nữ kiêu ngạo kia thì lạnh lùng ngồi một bên. "Vâng, thân vương đại nhân, chuyện là thế này." Mông Nghị liền kể hết những gì mình biết ra. "Thiên võ sư tứ giai, hơn nữa còn là luyện dược sư cung đỉnh." Hoa thân vương Triệu Vân nhướng mày, thì thào mở miệng: "Phụ thân, ngươi nhất định phải báo thù cho Tinh Nhi, con lớn như vậy rồi, lần đầu tiên bị người ta tát thế này." Thiếu nữ kiêu ngạo kia cắn răng, trong ánh mắt chỉ toàn vẻ hoán độc. "Tinh Nhi, ngươi cứ yên tâm đi, phụ thân nhất định sẽ lấy lại công đạo cho ngươi, ngươi mau kể hết những gì đã xảy ra cho ta nghe." "Dạ." Thiếu nữ kiêu ngạo tên Triệu Tinh liền một mạch kể lại chuyện Diệp Huyền đánh nàng thế nào ra. "Một thiếu niên mới 16-17 tuổi, có thể dễ dàng ngăn chặn công kích của ngươi, thiên tài như vậy ở Huyền Linh học viện cũng không có mấy ai, không phải là đệ tử niên cấp cao nào đó ở Huyền Linh học viện các ngươi đấy chứ?" Triệu Vân nhíu mày, con gái của gã, bản thân gã đương nhiên hiểu rõ, mặc dù có chút ngang ngược càn rỡ, điêu ngoa tùy hứng, nhưng chỉ gần 17 tuổi đã là võ sĩ tam trọng, cũng là một thiên tài ở Huyền Linh học viện. Còn thiếu niên đã đánh nữ nhi, nghe kể thì tuổi tác cũng chỉ xem với nữ nhi của gã, thực lực cư nhiên còn mạnh hơn cả nữ nhi, khiến cho gã có chút giật mình. "Phụ thân, người này cũng không phải học viên của Huyền Linh học viện ta, ít nhất trước kia nữ nhi ở học viện chưa bao giờ gặp qua hắn." Thiếu nữ kiêu ngạo mở miệng bất mãn lẩm bẩm: "Phụ thân, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù cho nữ nhi sao?" "Ngươi yên tâm." Hòa thân vương dịu dàng vỗ đầu của Triệu Tinh, trong mắt lóe ra vẻ sắc bén. "Mặc kệ đối phương là ai, dám đánh con gái của Triệu Vân ta, chính là không nể mặt Triệu Vân ta, ta sao lại có thể bỏ qua cho hắn? Chẳng qua biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, muốn báo thù thì ít nhất cũng phải biết được địa vị của đối phương trước đã." "Mông Nghị, có thuộc hạ. Mau đi điều tra cho ta, xem bên trong luyện dược sư cung đình có người nào tên Hoa La Huyên hay không, hạn cho ngươi nửa canh giờ phải lập tức báo lại cho ta biết." "Vâng." Sau khi Triệu Vân ra lệnh thì tổ chức tình báo của phủ Hòa Thân Vương lập tức hoạt động. Không tới nửa canh giờ, một phần tình báo lập tức đặt trên bàn của Triệu Vân. "A, Hoa La Huyên, hội trưởng hiệp hội luyện dược sư Lam Nguyệt Thành, luyện dược sư tam phẩm, địa võ sư tam trọng, luyện dược sư cung đình." Hoa La Huyên đã báo ra tên của mình, lấy lực lượng của phủ Hòa Thân Vương thì đương nhiên có thể dễ dàng tra ra tin tức của lão. Hóa ra kẻ này chỉ là hội trưởng của hiệp hội luyện dược sư ở một thành trì nho nhỏ mà thôi. Luyện dược sư tam phẩm. Trên tình báo nói lão chỉ là địa võ sư tam trọng, xem ra lão chắc là đã đột phá rồi. Mỗi khi nhìn thêm một tin thì nụ cười lạnh trên môi của Triệu Vân lại nồng đậm thêm một phần. "Phụ thân." Thiếu nữ kiêu ngạo tên Triệu Tinh mong mỏi trông qua. "Ta còn tưởng lão là đại nhân vật gì đó, luyện dược sư tam phẩm thì chỉ là tiêu chuẩn nhập môn của luyện dược sư cung đình mà thôi, một tên hội trưởng của hiệp hội luyện dược sư ở một thành trì quê mùa, cũng dám tới Vương Thành kiêu ngạo." Triệu Vân cười lạnh, đột nhiên đứng dậy. "Tinh Nhi, thù này của ngươi, vi phụ lập tức giúp ngươi báo, người đâu?" "Có thuộc hạ." "Lập tức theo ta tới hiệp hội luyện dược sư Vương Thành đòi người, ta muốn xem, rốt cuộc kẻ này có bản lĩnh gì mà dám ngông nghênh như vậy." Khóe miệng Triệu Vân nhếch lên thành một nụ cười lạnh đầy hung tợn. Lúc này, tầng thứ 5 ở hiệp hội luyện dược sư đang vội vàng tiến hành một cuộc khảo hạch. Sắc mặt Hoa La Huyên nhìn chằm chằm vào lò đan đang lơ lửng trên không, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo phù ấn tiến vào bên trong trận văn, từng cổ huyền hỏa giống như có sinh mệnh vậy, không ngừng thối luyện lò đan đã bị thiêu thành màu đỏ rực kia, sóng nhiệt lượng bốc lên từng cơn, khiến cho nhiệt độ bên trong phòng luyện chế tăng lên cực cao. Ở góc đối diện trong phòng luyện chế, bốn vị lão giả mặc áo luyện dược sư không hề bị khí tức nóng rực này ảnh hưởng chút nào, chỉ ngưng thần nhìn về phía Hoa La Huyên đang luyện chế, hơn nữa huyền thức xoay quanh ở trận pháp trên không, chăm chăm xem Hoa La Huyên luyện chế.

Hai người Lãnh Dĩnh Oánh và Phượng Nhu Y nhìn tiểu kiều lưu thủy, cung điện cổ bảo trên đường đi, cùng với hoa thơm chim hót và từng phiến viên lâm suối nhỏ kia, không khỏi kinh thán liên hồi. Huyền Linh Học viện này đúng là quá đẹp, không giống học viện chút nào, mà giống với danh lam thắng cảnh, thánh địa tự nhiên hơn. Trần Tinh lập tức phá hủy tâm tình thưởng thức của bọn họ. Chậc chậc, chiếm một khoảng đất lớn như vậy ở trong vương thành, Huyền Linh Học viện này nhiều tiền thật đấy, tùy tiện mang một tòa kiến trúc đi bán cũng đủ phát tài rồi. Tư duy của gã luôn khác với người thường. Tục. Quá tục. Lãnh Dĩnh Oánh và Phượng Nhu Y đồng thời kỳ thị gã. Chương 221, tranh giành đỉnh viện, 1. Trần Tinh ôm mặt, tâm linh bị tổn thương nặng nề, chẳng lẽ ta nói sai sao? Vân Ngạo Tuyết dẫn đường, mọi người nhanh chóng đi vào trong một khu toàn những tòa đình viện, những đình viện này giống như từng tòa biệt thự nhỏ, tọa lạc bên trong lâm viên, được ngăn thành những khu vực nhỏ riêng. Vân lão sư, ký túc xá của chúng ta sẽ không phải là ở đây đấy chứ? Hai mắt Trần Tinh tỏa sáng. Vân Ngạo Tuyết cười khẽ một cái. Đúng rồi, bên trong mỗi tòa đình viện này đều có rất nhiều phòng, bốn người các ngươi đều đến từ Lam Nguyệt Thành, ta liền sắp xếp cho các ngươi ở cùng một tòa đình viện, không có vấn đề gì chứ? Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Trần Tinh liên tục gật đầu. Diệp Huyền cũng không có yêu cầu gì với nơi ở, đương nhiên cũng không thành vấn đề. Phượng Nhu Y và Lãnh Dĩnh Oánh nhìn nhau, đều giật mình nói: "Vân lão sư, hai người chúng ta cũng ở cùng với bọn họ sao? Học viện cho phép nam nữ ở cùng à?" "Vào Huyền Linh Học viện, các ngươi cũng coi như là người trưởng thành rồi, hơn nữa mặc dù ở chung một tòa đình viện, nhưng phòng ở bên trong lại riêng biệt, đương nhiên, nếu như hai người các ngươi không muốn thì ta có thể giúp các ngươi đổi tới khu nữ sinh." "Không cần đâu, chúng ta ở đây là được rồi." Phượng Nhu Y và Lãnh Dĩnh Oánh nhìn nhau một cái rồi mở miệng nói: "Vân Ngạo Tuyết dắt mấy người Diệp Huyền đi vào trong một tòa đình viện có vị trí khá tốt, bọn họ tới tương đối sớm, bên trong tạm thời vẫn không có người khác." Mỗi phòng đều là một động thiên khác nhau, có phòng khách, phòng tắm, phòng ngủ, phòng bếp, phòng tu luyện các thứ. Chỗ ở của tân sinh đều như nhau, không có gì đặc biệt hết, các ngươi cứ thoải mái chọn một chỗ và ở là được rồi. Một tòa đình viện này có thể ở được 8 tân sinh, bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, bởi vì là nam nữ ở chung, tốt nhất là đừng nên tùy tiện bước vào phòng của người khác khi chưa có sự cho phép của người đó. Đây là điều cấm kỵ duy nhất, một khi xảy ra thì học viện sẽ trừng phạt học viên rất nghiêm khắc. Lãnh Dĩnh Oánh, Phượng Nhu Ý, các ngươi cứ ở tạm trước một khoảng thời gian đi, nếu như không hài lòng thì có thể tới tìm ta sẽ giúp các ngươi đổi. Cảm ơn Vân lão sư. Hai người cảm ơn. Vân lão sư, lẽ nào ở nơi này có thể tùy tiện đổi chỗ sao? Trần Tinh Nghi hoặc hỏi. Tân sinh muốn đổi thì chỉ cần xin thì bình thường đều có thể thông qua, nhưng chỉ giới hạn trong ký túc xá tân sinh thôi, tới ban cao cấp thì đều là hai người hoặc ba người một tòa, thậm chí còn có cả độc viện dành cho một người ở. Đương nhiên, có thể vào độc viện đó đều là những học viên hàng đầu của học viện. Không chỉ là chỗ ở, những nơi khác cũng vậy, chỉ cần thực lực của các ngươi mạnh thì có thể hưởng thụ những đãi ngộ hơn xa những học viên bình thường. Độc viện riêng sao? Trần Tinh nhịn không được kinh thán. Ngay cả Diệp Huyền cũng nhịn không được mà giật mình trước sự tài đại khí thô của Huyền Linh Học viện, học viện này vì kích thích cạnh tranh giữa học viên mà đưa ra đãi ngộ khác nhau lớn tới như vậy, bất quá cũng chỉ có như vậy mới có thể dạy ra những học sinh mạnh nhất. Đối với nơi ở, Diệp Huyền cũng không để ý lắm, liền chọn đại một gian phòng, Lãnh Dĩnh Oánh và Phượng Nhu Y thì chọn phòng ở hai bên Diệp Huyền, chiếm ba gian ở giữa, thấy vậy, Trần Tinh chỉ có thể cười khổ chọn một gian phòng khác. Thấy vậy, Vân Ngạo Tuyết cười tủm tỉm nhìn hai người Lãnh Dĩnh Oánh, nhìn tới mức hai người kia mặt đỏ ao. Sau đó, Vân Ngạo Tuyết lại hàn huyên thêm một chút liền rời đi. Mấy người Diệp Huyền sửa sang lại ký túc xá của mình một chút, không bao lâu sau liền có không ít tân sinh lục tục đi vào khu ký túc xá chọn phòng. "Ê, Thành sư huynh, bên trong tòa đình viện này cư nhiên đã có người ở rồi, chỉ còn lại 4 chỗ thôi." "Cái gì? Chỉ có 4 chỗ sao? Chúng ta có tới 5 người, phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải tách một người ra đi chỗ khác sao?" "Không đi chỗ khác được, như vậy chẳng phải là 5 huynh đệ chúng ta đều phải tách ra sao? Hơn nữa, chúng ta tới không sớm lắm, chắc là những đình viện khác cũng như vậy rồi. Xui quá đi mất, tìm ký túc xá thôi mà cũng phiền như vậy." Ngay tại lúc mấy người Diệp Huyền đang quét dọn gian phòng của mình thì trong sân đột nhiên truyền tới tiếng trao đổi của vài người, la lối ồn ào, tố chất vô cùng kém cỏi. Diệp Huyền nhịn không được nhíu mày. "Thành sư huynh, ngươi nói phải làm sao bây giờ?" Một thanh âm tiếp tục hỏi. "Còn làm sao được nữa, gọi 4 người đã vô ở ra xem thử đi, thành sư huynh của chúng ta là quý tộc vương thành, những kẻ tầm thường thấp kém há có thể ở cùng một đỉnh viện với hắn. Không được thì cứ trực tiếp đổi ra đi." "Nói đúng lắm, thành sư huynh của chúng ta thân phận cao quý, đường đường là công tử nhà lễ bộ thượng thư, người bình thường nhất định không có tư cách ở cùng với hắn." "Đúng đó, đều đi ra xem thử đi. Nhìn xem 4 người này là ai, nếu như là một đám thôn phu quê mùa nào đó, chuyển ra ngoài thì chúng ta còn mặt mũi nào nữa. Vừa vặn đuổi một người đi, 5 người chúng ta mỗi người một gian, ha ha ha, mẹ nó ta thông minh quá đi." Mấy người này ác thanh ác khí, chỉ nghe giọng không thấy người, ngôn ngữ thô lô dơ bẩn, vô cùng khó nghe. Nhưng từ giọng nói và nội dung chuyện trò cũng có thể biết được mấy người này nhất định là loại người ngang ngược càn rỡ. Rầm rầm rầm. Mấy người vừa nói xong thì cửa phòng của 4 người Diệp Huyền liền truyền tới tiếng đập cửa nặng nề. Diệp Huyền nhướng mày, trong lòng cũng không hề lo sợ. Mở cửa, một tên thiếu niên mỏ nhọn thai khỉ đang đứng trước cửa phòng của hắn. Cửa phòng của mấy người Lãnh Dĩnh Oánh cũng có người đập cửa, mà trong sân thì có một tên thiếu niên người mặc hoa phục, vẻ mặt cao ngạo, điển hình cho thể loại đệ tử quý tộc đứng đó, lỗ mũi hết lên trời, vẻ mặt không xem ai ra gì. Tên thiếu niên mỏ nhọn kia nhìn Diệp Huyền từ trên xuống dưới, trong mắt lộ ra vẻ xem thường, đang định mở miệng thì bên cạnh đột nhiên truyền tới tiếng hít khí lạnh. "Ha ha, Thành sư huynh, mỹ nữ kia, mau nhìn đi, có mỹ nữ kia." Bên cạnh truyền tới tiếng hô to gọi nhỏ, lập tức hấp dẫn ánh mắt của tên mỏ nhọn bên này, hóa ra là nhìn thấy Lãnh Dĩnh Oánh và Phượng Nhu Ý. Hai mắt của đám kia lập tức sáng lên, giống như rồi nhận nhìn thấy mỹ thực, thiếu chút nữa chạy cả nước miếng. Chương 222, tranh giành đỉnh viện, 2. Ha ha, Thành sư huynh, lần này chúng ta lời to rồi, nơi này cư nhiên có hai mỹ nữ. Chậc chậc, dáng người huyền chuyển, thước tha mềm mại, đúng là tuyệt phẩm. Không biết hai vị từ đâu tới? Tại hạ Ngô Lãng, từ nay về sau chúng ta chính là đồng học rồi, xin chỉ giáo nhiều hơn. Năm tên thiếu niên này hai mắt đều phát sáng, ngoại trừ tên thiếu niên được gọi là Thành sư huynh đứng trong sân còn giữ được chút trấn định, thì mấy tên khác thiếu chút nữa dãi chạy thành dòng, ngay cả tên Thành sư huynh kia, trong mắt cũng mang theo chút kinh diễm và dâm tục. Các người là ai? Quấy rầy người khác như vậy, chẳng lẽ không biết không thể tùy tiện quấy rầy nơi ở riêng của người khác sao? Diệp Huyền thản nhiên nói. Thằng ngại danh ở đâu tới đây, còn bày đặt nói quy cũ với ta. Tên mỏ nhọn kia nhìn Diệp Huyền, lập tức nhếch miệng cười khinh khỉnh. Xem bộ dạng của ngươi chắc không phải là người Vương Thành rồi, từ đâu tới đó? Ánh mắt của gã cao cao tại thượng, khép mắt nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền thản nhiên lướt qua, phát hiện mấy người khác đã về tới trong sân, cười lạnh nhìn hắn và Trần Tinh, cả đám giống như đều để mắt ở trên đầu vậy. Diệp Huyền, có chuyện gì vậy? Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu Y nghi hoặc đi tới, huyền thức của các nàng không cường đại như Diệp Huyền, hơn nữa hiệu quả cách âm trong ký túc xá cũng không tệ, cho nên không nghe được mấy lời mắng nhiếc của đám người trong sân. Thấy hai mỹ nữ chủ động nói chuyện với Diệp Huyền, ánh mắt của mấy tên kia không khỏi trầm xuống. Tiểu tử kia, ngươi đi sao? Ta đang hỏi ngươi đó. Tên thiếu niên mỏ nhọn kia thấy Diệp Huyền không ngó ngàng gì tới mình, lại còn được mỹ nữ chủ động hỏi han, trong lòng lập tức nổi giận. Ngươi lại từ đâu tới? Đứng bên ngoài ký túc xá của chúng ta ồn ào làm gì, chẳng lẽ không biết quy củ của học viện sao? Đáng ngu ngốc từ đâu tới thế này? Trần Tinh quát lên, hùng hổ đi tới bên này, gã cũng là kẻ không biết sợ hãi, hung hăng nhìn chằm chằm vào tên mỏ nhọn kia. Ê, tiểu tử, cũng ngông cuồng lắm đấy, dám nói quy củ với ta. Để lao tử dạy cho ngươi biết cái gì là quy củ. Tên mỏ nhọn nghe Trần Tinh nói xong thì giận tím mặt, tay phải giơ lên liền hung hăng đánh về phía Trần Tinh, trường phong sắc bén, kình phong gào thét. Tên ngông cuồng. Trần Tinh thấy đối phương không nói tới câu thứ hai lập tức ra tay thì trong lòng cũng nổi giận, huyền khí dâng lên, trở tay bắt lấy cổ tay của đối phương. Đối phương rõ ràng không ngờ Trần Tinh cư nhiên còn dám đánh trả, nhất thời không kịp trở tay, cổ tay lập tức bị bắt lấy, giống như bị kiểm sát kìm chặt, không thể nhúc nhích được. Muốn chết. Tên mỏ nhọn đỏ mặt, cảm thấy như bị mất mặt trước hai vị mỹ nữ, gầm lên một tiếng, lập tức đạp một cái về phía ngực của Trần Tinh. Lại không biết gã hung ác, Trần Tinh còn đắc hơn, đối phương chưa kịp động cước thì Trần Tinh đã tụ lực vào chân phải, sau đó đá ra với tốc độ còn nhanh hơn, hậu phát tiên trí, phanh một tiếng hung hăng đá bay đối phương ra ngoài, ngã song xoài trong đình viện, nằm trước mặt mấy tên khác. Trần Tinh vô vô tay, nói với vẻ khinh thường. Xế, vừa lên đã hô hào la ó, ta còn tưởng rằng ngươi lợi hại lắm, hóa ra là một tên yếu đuối, thật là không biết xấu hổ. Ngươi. Tên mỏ nhọn kia cắn răng há miệng, nhưng lại cảm thấy trong ngực vô cùng đau đớn, mặt gã trướng đỏ bừng, sau đó va một tiếng, hồi lâu sau mới hoan thần lại. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng. Công pháp hắn dạy cho Trần Tinh tuy rằng không thể gọi là kinh thiên động địa gì, nhưng ở Lưu Vân Quốc này cũng coi như cao cấp nhất, đều là võ sĩ nhất trọng vừa mới gia nhập Huyền Linh Học Viện. Luận thực lực, Trần Tinh tuyệt đối không hề thua kém bất kỳ tân sinh nhất trọng nào. Hay cho tên tiểu tử kia, các ngươi dám động thủ sao? Có biết bọn ta là ai không? Thứ nhãi nhép, cư nhiên dám hạ thủ với Chu Hi ác như vậy, đúng là coi trời bằng vung. Ra tay đánh lén, các ngươi to gan lắm. Mấy tên thiếu niên còn lại liên tục gầm lên, cả đám dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, tạo thành hình quạt, ngăn mấy người Diệp Huyền lại, huyền khí trên người bốc lên, trông qua rất giống như nói chuyện không hợp liền muốn động thủ. Trần Tinh khinh thường cười một cái. Các ngươi xông vào ký túc xá của bọn ta, nói năng lô mãng, lại ra tay đánh người, bây giờ còn trách ta ra tay được ạ? Đúng là không nói lý gì hết. Được lắm, Thành sư huynh, tên tiểu tử này muốn lật trời rồi. Thứ nhãi nhép này, Chu Hi đánh ngươi chính là để mắt tới ngươi, là cho ngươi mặt mũi, ngươi còn dám phản kháng. Xem ra mấy tên này, không dạy cho chúng một bài học thì không biết trời cao đất rộng là gì. Vài tên kia nghe xong thì lại càng tức giận, liên tục gầm lên, thần thái và ngữ khí kia không khác gì đám du côn lưu manh. Lời bọn chúng nói thậm chí khiến cho Diệp Huyền nghe xong cũng nhịn không được muốn bật cười, một đám không coi ai ra gì, mắt để ở trên đỉnh đầu, trong mắt bọn chúng, xâm nhập ký túc xá của người khác, ra tay đánh người chính là cho người khác mặt mũi, người khác chỉ có thể thừa nhận, không thể phản kháng, bằng không chính là tự tìm chết. Đúng là hoặc kê. Diệp Huyền đúng là muốn xem đám người kia chuẩn bị gây sự kiểu gì, lập tức đưa mắt nhìn vào tên thiếu niên mặc hoa phục, vẻ mặt ngạo nghễ đang đứng giữa đình viện. Đám người này rõ ràng lấy thiếu niên này làm chủ, đây chính là lão đại của bọn chúng. Quả nhiên, ngay lúc Diệp Huyền nhìn gã thì những người khác cũng ngừng lại không la hét nữa mà đưa mắt nhìn lại về phía gã. Thiếu niên kia thấy Diệp Huyền đang nhìn mình chằm chằm không chút kiêng nể gì thì khẽ nhíu mày, giống như rất khó chịu trước ánh mắt không hề cố kỵ gì của Diệp Huyền, cảm thấy Diệp Huyền làm như vậy chính là đang mạo phạm gã. Ánh mắt của gã ngưng lại, đang định nổi giận, nhưng đột nhiên nhìn về phía hai người Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu Y thì thần sắc hơi thu liễm lại một chút, sau đó hết mũi lên trời, ánh mắt cao ngạo nhìn về phía Diệp Huyền, phất tay, giống như đang xua rồi bỏ, đồng thời thản nhiên nói: "Hai người các ngươi mau dọn dẹp đồ đạc đi qua đình viện khác ở đi, năm người chúng ta sẽ trưng dụng chỗ này." Thần thái và giọng điệu kia giống như chủ nhân ra lệnh cho người ở, vẻ mặt không kiên nhẫn và cao ngạo. Diệp Huyền nghe xong thì rốt cuộc mỉm cười, chỉ là nụ cười kia vô cùng lạnh lùng. Bởi vì có câu phượng không ở cùng gà, rồng không ở cùng rắn. Chương 223, Trần Tinh phát uy, 1. Theo như tính tình của Diệp Huyền, võ giả bình thường căn bản không thể vào được pháp nhãn của hắn, nếu như không phải do học viện an bài nhiều người và ở cùng một ký túc xá thì hắn cũng sẽ không ở cùng một chỗ với võ giả bình thường làm gì. Chỉ là không ngờ, hắn còn chưa ngại người khác vào ở chung thì đám võ giả vào sau này đã la lối ý ôi, coi đình viện của mấy người Diệp Huyền vô ở trước thành của ký túc xá của bọn chúng, ra lệnh chỉ huy như đúng rồi. Điều này khiến cho Diệp Huyền tức tới mức bật cười, thiên hạ to lớn, quả nhiên loại người ngu xuẩn cuồng vọng nào cũng có. Hai người các ngươi còn đứng sững ở đó làm gì? Hai tiếc hay mắt mù hả? Còn không mau thu dọn đồ đạc cho ta. Thành sư huynh có lòng từ bi, không truy cứu chuyện trước đó các ngươi ra tay mạo phạm, các ngươi còn không mau quỳ xuống cảm tạ thành sư huynh nhân từ tốt bụng đi. Mau cầm đồ đạc của mình đi ngay đi, gian phòng của hai người các ngươi bọn ta mới lấy. Mấy tên thiếu niên này thay nhau cười lạnh, trong lòng cảm thấy vô cùng bội phục với quyết định của thành sư huynh. Ha ha, trong đình viện này cư nhiên có hai mỹ nữ như vậy, bởi vì có cái gọi là gần quan được ban lộc, đuổi hai tên tiểu tử đó đi, tới chừng đó, đình viện này chẳng phải là thiên hạ của bọn họ rồi sao? Tới chừng đó không phải muốn làm gì thì làm cái đó sao? Nghĩ tới cuộc sống tốt đẹp về sau, mấy tên thiếu niên nọ liền lộ ra nụ cười mập mờ dâm tục. Một đám ngu ngốc. Trần Tinh thấy thế không khỏi cười lạnh mở miệng, ánh mắt kia giống như đang nhìn một lũ ngu ngốc. Cái gì? Ngươi nói gì đó? Mấy tên thiếu niên kia không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Ánh mắt khựng lại, tên thiếu niên hoa phục kia lập tức cười lạnh, thản nhiên mở miệng. Xem cách ăn mặc và giọng nói thì các ngươi chắc không phải người Vương Thành rồi. Một đám thôn phu quê mùa các ngươi có thể vào Huyền Linh học viện, ở quê nhà chắc cũng thường bị người ta khen là thiên chi tiêu tử, cho nên mới cuồng vọng tự đại như vậy. Bất quá, chẳng lẽ lao sư ở học viện cũ của các ngươi không dạy cho các ngươi biết, tới Huyền Linh học viện này thì phải làm thế nào hay sao? Chẳng lẽ không dạy cho các ngươi biết khi gặp đệ tử Vương Thành cần phải cụp đuôi làm người sao? Xem ra, các ngươi ở quê nhà hô phong hoán vũ quen rồi, nên cũng mang theo ảm giác ưu việt và tính tình cao cao tại thượng của mình tới Huyền Linh học viện luôn chứ gì? Tên thiếu niên hoa phục cười lạnh, khóe miệng nhếch lên, nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền với vẻ khinh thường. Bây giờ, ta dạy cho các ngươi biết, tới Vương Thành, vào Huyền Linh học viện phải làm như thế nào? Đệ tử nhà quê chính là đệ tử nhà quê, mặc kệ thân phận của các ngươi trước kia cao quý cỡ nào, ở quê nhà có thể hô phong hoán vũ ra sao, nhưng ở nơi này, các ngươi chẳng là gì cả, tới Huyền Linh học viện này, mỗi người ở đây đều là thiên tài, các ngươi là nhờ vào may mắn cho nên mới có thể vào được Huyền Linh học viện. Nhưng ở nơi này, các ngươi nhất định chỉ có thể bị dẫm đạp, phải cụp đôi làm người mới có thể sống được, bằng không thì các ngươi sẽ biết sự thực rốt cuộc tàn khốc tới cỡ nào. Hơn nữa, dám làm bậy ở Huyền Linh học viện còn có thể khiến cho cha mẹ và gia tộc của các ngươi gặp phải tai họa đó, đã biết chưa? Bản thiếu gia nhân hậu tốt bụng, cho nên bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, mau thu dọn đồ đạc lập tức rời khỏi nơi này, bằng không ta sẽ dạy cho các ngươi biết phải làm người thế nào. Tên thiếu niên hoa phục nói xong thì thản nhiên nhìn Trần Tinh và Diệp Huyền. Ta nhổ vào, đúng là xui xẻo mà, hôm nay không phải gặp kẻ ngu ngốc thì chính là mấy tên ra vẻ, chẳng lẽ Huyền Linh học viện này không có người nào bình thường một chút hay sao? Trần Tinh trực tiếp phun một ngụm nước bọt trên đất. Thiếu niên hoa phục kia đột nhiên biến sắc. Thành sư huynh, đừng nói nhiều với bọn họ nữa làm gì, thứ rác rưởi như vậy, không dạy cho chúng một bài học thì chúng không biết trời cao đất rộng là gì đâu. Nói đúng lắm, trực tiếp đuổi đi là được rồi, nếu như không đi thì đánh một trận rồi đuổi ra ngoài. Một đám tân sinh tới từ nông thôn mà thôi, ở Vương Thành này còn không phải để chúng ta muốn làm gì thì làm hay sao? Bốn tên thiếu niên lập tức nổi giận đùng đùng, nhau tới, cả đám đều phóng huyền khí ra. Các ngươi muốn làm gì? Lãnh Dĩnh ánh quát lên. Vị mỹ nữ này, chuyện này không liên quan tới ngươi, ngươi cứ qua một bên đứng đi, cứ yên tâm, hai vị mỹ nữ các ngươi có thể tiếp tục ở lại nơi này, ca ca ta cam đoan, có chúng ta ở đây, trong Vương Thành này không ai dám khi dễ các ngươi đâu. Ha ha, Lãng ca nói không sai, hai tên chết tiệt kia sao có thể so được với chúng ta, có chúng ta ở đây, cam đoan các ngươi vô cùng an toàn. Ha ha, hai vị mỹ nữ, các ngươi cảm thấy mấy vị ca ca thế nào? Mấy tên thiếu niên lộ ra nụ cười dâm đãng, ánh mắt dò xét Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu Ý từ trên xuống dưới. Thế nào cái đầu ngươi? Trần Tinh giận tím mặt, mụ nội nó, nữ nhân của Huyền thiếu mà bọn chúng cũng dám đùa bỡn, thế này không phải là tìm chết sao? Tung người một cái, Trần Tinh liền vọt vào bên trong đám người, tung ra một quyền, trực tiếp đánh về phía tên mỏ nhọn lúc nãy vừa bị mình đánh ngã. Tên mỏ nhọn kia thấy thế thì trong lòng sợ hãi, gã không dám đỡ đòn, vội vã lùi lại phía sau. To gan lắm, cư nhiên còn dám động thủ, thực coi mấy người chúng ta chỉ ngồi không thôi sao? Mấy tên khác cũng đều ra tay. Vài tên tôm tép mà thôi, cũng dám ra vẻ trước mặt Trần gia Tam thiếu ta. Đối mặt với thế tiến công của ba người, Trần Tinh không lùi mà còn tiến tới, vẻ mặt hung ác nhảy vào trong đám người. Phanh phanh. Trong lúc giằng co, mặc dù đã cố hết sức né tránh, nhưng Trần Tinh vẫn bị một tên đánh trúng sau lưng, phát ra một tiếng vang trầm đục, nhưng gã giống như không phát hiện vậy, siết chặt nắm đấm, cũng hung hăng nện lên mặt một tên khác. Vinh. Người nọ hét thảm một tiếng, mũi lập tức nở hoa, máu tuôn xối xả, vội vàng bụm mũi lùi về sau. Trần Tinh giống như nắm được tinh túy khi đánh nhau, lực chú ý không hề bị phân tán, trực tiếp ngắm ngay một tên đánh liên hồi, nhưng gã bị cả đám người bao vây, cũng bị đánh trúng vài quyền, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt hung tợn. Chương 224, Trần Tinh phát huy 2. Diệp Huyền, Trần Tinh bị đánh, sao ngươi không ra tay? Lãnh Dĩnh Ánh lo lắng hỏi Diệp Huyền. Ánh mắt của Diệp Huyền vô cùng bình tĩnh, thản nhiên nhìn Trần Tinh, chậm rãi nói: "Vừa hay có cơ hội cho hắn rèn luyện một phen. Một võ giả bị vây công cũng chỉ là chuyện thường mà thôi, chỉ có trải qua nhiều trận huyết chiến mới có thể tìm ra cách thắng địch, trở thành cường giả thực sự. Diệp Huyền có thể dạy cho Trần Tinh công pháp cường đại, võ kỹ kinh người, nhưng những thứ này chỉ là trợ lực bên ngoài, một võ giả muốn thực sự tiến xa hơn, trở nên cường đại hơn thì nhất định phải trải qua những điều này thì mới có thể lĩnh ngộ ra nhiều điều." Thực ra, đối với biểu hiện của Trần Tinh lần này, Diệp Huyền cảm thấy khá vừa lòng, ra tay tàn nhẫn, nhãn quang độc đáo, bị bốn tên võ sĩ nhất trọng vây công mà cư nhiên có thể kiên trì lâu như vậy cũng xem như không tệ rồi. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng có vài điểm không hài lòng, có vài chỗ Trần Tinh cũng không làm tốt, không thể hoàn toàn nắm giữ tiết tấu trong chiến đấu, cho nên bị chúng chiêu khá nhiều. Có thể gia nhập Huyền Linh học viện đều là võ sĩ nhất trọng, quyền cũng có ngàn cân, dù công pháp Trần Tinh tu luyện vô cùng cường đại, nhưng bị đánh vài quyền thì ngũ tạng cũng sẽ bị thương tổn, chỉ là gã cố nhịn, nhưng chờ tới khi gã đuối sức thì sẽ lập tức rơi vào thế hạ phong, khó mà làm gì được. Bình bình bình. Trần Tinh ra tay hung ác, từng quyền giáng xuống, chỉ nháy mắt liền có cảm giác uy phong lẫm lẫm, đánh cho bốn tên kia liên tục né tránh, mở miệng mắng chửi. Một đám phế vật, ngay cả một tên tiểu tử đến từ nông thôn cũng không đối phó được, thật là mất mặt. Tên thiếu niên Hoa Phục thấy thế thì sắc mặt ngày càng trầm xuống, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, tức giận gầm lên ra tay. Ầm ầm. Gã vừa ra tay thì liền có một cỗ khí thế hoàn toàn khác hẳn, trên đỉnh đầu xuất hiện hư ảnh u lang, ánh mắt ấm lãnh, giống như rắn giết, hung mãnh lao tới Trần Tinh. Không xong rồi. Lãnh Dĩnh ánh giật mình kêu lên, nhìn về phía Diệp Huyền, chỉ thấy Diệp Huyền vẫn lù lù bất động, trên mặt không biểu có tình gì. Cái tên này đúng là đại thiếu gia. Lãnh Dĩnh ánh hết nói nổi, bằng hữu của mình gặp nguy hiểm, Diệp Huyền lại không động đại gì, thật là khiến người ta sôi gan. Trong đình viện, khí kình lưu chuyển, hóa thành tiếng nổ lớn cùng bố, bao phủ đánh về phía Trần Tinh. Mấy tên thiếu niên kia đột nhiên hưng phấn kêu lớn lên. Hay lắm, Thành sư huynh rốt cuộc cũng ra tay rồi. Tu vi của Thành sư huynh chính là linh võ cảnh nhị trọng đó, nếu như không phải Huyền Linh học viện tới mỗi đầu năm mới chiêu sinh thì Thành sư huynh giữa năm ngoái đã sớm gia nhập học viện rồi. Ha ha, Thành sư huynh ra tay thì tên tiểu tử này nhất định phải quỳ xuống gọi cha rồi. Trần Tinh vốn cũng đã bị thương đôi chút, dưới khí thế của tên Thành sư huynh kia đè ép xuống, vốn đang cố nén một hơi, suýt chút nữa thở ra, nhưng gã cắn môi, liều mạng nhịn xuống. Châu Châu đá xe. Tên Thành sư huynh kia cười lạnh, trên mặt đầy vẻ kiêu căng. Dừng tay, nguyên đám các ngươi đánh một người như vậy không cảm thấy xấu hổ hay sao? Ngay lúc mấu chốt, Lãnh Dĩnh ánh rốt cuộc không nhịn được nữa, khẽ quát một tiếng rồi nhào lên. Ầm. Trên đỉnh đầu của nàng lóe ra quang mang màu xanh lam lấp lánh, Hàn Băng Võ Hồn vừa thi triển ra thì nhiệt độ trong đình viện giống như nháy mắt liền hạ xuống mấy lần, đá một cước về phía tên thiếu niên Hoa Phục kia. Tên thiếu niên Hoa Phục này trước kia còn không để Lãnh Dĩnh ánh trong lòng, thậm chí còn toan tính đợi lát nữa vừa đả thương Trần Tinh vừa nhẹ nhàng đánh lùi nàng để khoe khoang thực lực của mình. Chính là, sau khi Lãnh Dĩnh ánh đá ra thì tên thiếu niên Hoa Phục chợt cảm thấy như có một tòa băng sơn đang ép về phía gã vậy, trong nháy mắt liền cảm thấy khó thở, huyền khí lưu chuyển trong cơ thể cũng bị hạn chế, có cảm giác như không thể vận chuyển được. Thiếu niên Hoa Phục lúc này mới giật mình nhận ra nguy cơ trước mắt, cho nên gã vội vàng buông tha thế công đối với Trần Tinh, song trưởng ngăn lại trước mặt. Phanh một tiếng, trong ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, sắc mặt của tên thiếu niên Hoa Phục kia trở nên đỏ bừng, thân thể liên tục lùi lại phía sau mấy chục bước, cảm thấy trong ngực khó chịu, ngay cả hít thở cũng không thông. Một màn này khiến cho bốn tên thiếu niên còn lại triệt để choáng váng. Thành sư huynh kia mặt trướng lên đỏ bừng, hồi lâu sau mới khôi phục bình thường, ánh mắt vô cùng khó coi. Gã thật không ngờ, vị mỹ nữ lạnh lùng này lại có thực lực đáng sợ như vậy, những thứ khác không nói, chỉ riêng khí tức mà nàng vừa phóng ra ban nãy thì thực lực tuyệt đối cũng là võ sĩ nhị trọng, không hề yếu hơn mình. Thành sư huynh, mặc dù đối phương là mỹ nữ, nhưng ngươi cũng không cần phải nương tay như vậy chứ. Đúng đó, Thành sư huynh, cho bọn chúng biết mùi một chút đi. Mấy tên thiếu niên kia còn cho rằng Thành sư huynh của bọn chúng nhân từ nương tay, cố ý nhường mỹ nữ. Sắc mặt của Thành sư huynh kia tái mét, ánh mắt ấm lãnh, đưa mắt nhìn Lãnh Dĩnh Oánh, nói: "Thật không ngờ nơi này còn có một cao thủ." Sau đó gã lại nhìn về phía Trần Tinh và Diệp Huyền. Bất quá hai tên nam nhân các ngươi lại để cho một nữ nhân bảo vệ, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Là nam nhân có gan thì đứng ra đây đơn đả độc đấu đi. Đối mặt với sự khiêu khích của Thành sư huynh kia, Diệp Huyền chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn về phía Trần Tinh, chỉ điểm nói: "Trần Tinh, vừa rồi ngươi làm không tệ, bất quá cũng có không ít sai lầm, chưa thể vận dụng tốt. Đầu tiên, ngươi ra chiêu không đủ độc ác, không cho kẻ thù một kích chí mạng, võ giả hành tẩu giang hồ đều bồi hồi giữa sinh tử, đặc biệt là khi đang quần đấu, đã ra tay thì nhất định phải nhanh, chuẩn, ác, nhanh chóng đánh ngã kẻ thù, không để cho chúng có cơ hội phản ứng. Thứ hai, sách lược của ngươi cũng có sai lầm, chỉ nhìn chằm chằm một kẻ cũng không tệ, nhưng không thể dùng phương thức lấy mạng đổi mạng được. Cao thủ thực sự sẽ không để mình bị thương khi đang quần đấu, không đưa mình chịu thương tích để gây thương tích cho kẻ thù được, bọn họ phải biết dùng cái giá thấp nhất để đổi lấy mạng của kẻ thù. Lấy cách của ngươi thì dù cho ngươi có thắng cũng là thắng thảm, thậm chí rất có thể phải đồng quy vu tận. Chương 225, cút ra khỏi đây, 1. Thứ ba, lúc đang chiến đấu, lúc nên hung ác thì phải hung ác, lúc nên lùi lại thì phải lùi, quyết không thể vừa ra tay vừa liều mạng với kẻ khác được, bất cứ lúc nào cũng phải giữ lại một đường rút lui. Diệp Huyền thong thả nói, căn bản không thèm quan tâm lời nói của tên thành sư huynh kia. Trần Tinh dường như đã sớm biết Diệp Huyền sẽ như vậy, cười khổ nói: "Huyền thiếu, ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Lúc chiến đấu ta sao có thể nghĩ được nhiều như vậy?" Một màn này khiến cho bốn tên thiếu niên kia đều trợn mắt há mồm. Gương mặt vừa mới hoán lại thần của tên thành sư huynh kia lại sung huyết đỏ bừng, chỉ tay về phía Diệp Huyền: "Tiểu tử, rốt cuộc ngươi có phải nam nhân hay không? Không dám đơn đả độc đấu thì cứ nói đi, cần gì phải cố ý giả bộ như không nghe thấy?" "Ta không dám đấu." Diệp Huyền rốt cuộc cũng nhìn về phía tên thành sư huynh kia. Hắn cười lạnh, lần đầu tiên bước xuống khỏi bậc thang ngay cửa, chậm rãi đi về phía tên thành sư huynh kia. "Thứ tép dịu như ngươi mà cũng xứng kêu gào với ta. Không ngó tới ngươi không phải là sợ ngươi, mà là ngươi căn bản không có tư cách để ta để mắt tới." Mỗi khi Diệp Huyền bước ra một bước thì khí thế trên người lại thêm một phần. Thân phận bát phẩm hồn hoàng kiếp trước khiến cho hắn nhìn đám thiếu niên Hoa Phục này như nhìn một đám trẻ con đang đùa giỡn mà thôi, làm gì có nổi nửa điểm hào hứng. Cho dù kiếp này sống lại rồi, phải bắt đầu lại từ đầu, hắn là võ sư nhất trọng, nhưng thực lực thật sự của hắn thì không kém gì cường giả địa võ sư. Chỉ là một võ sĩ nhị trọng mới vừa vào học viện lại không ngừng kêu gào trước mặt hắn, hắn đã không muốn để ý tới rồi, nhưng đối phương cư nhiên không biết điều, trong lòng Diệp Huyền lập tức cảm thấy khó chịu. Hoa Phục thiếu niên này thực sự cho rằng xuất thân trong nhà quý tộc thì ở vương thành này có thể không sợ trời không sợ đất hay sao? Tuy rằng Diệp Huyền không muốn chấp nhặt với gã làm gì, nhưng Diệp Huyền biết rõ, đối với đám người này, nếu như không dạy dỗ gã một chút thì sợ là gã sẽ càng kêu gào hung hăng hơn nữa. Lúc trước Diệp Huyền không ra tay chính là vì để chỉ điểm cho Trần Tinh, cho gã có thêm chút kinh nghiệm thực chiến, mà lúc này đã đạt được mục đích rồi, Diệp Huyền dĩ nhiên không cần phải thu liễm nữa. Hắn bước ra từng bước, mỗi bước thì khí thế trên người lại càng thịnh. Ở trong lòng Thành sư huynh, Diệp Huyền giống như một ngón núi từ trên trời giáng xuống, chậm rãi đè ép xuống gã, khí thế trấn áp hết thảy này khiến gã cảm hít thở không thông. Ngay từ đầu, gã chỉ cảm thấy hít thở không thông một chút, nhưng đợi Diệp Huyền ngày càng tới gần thì loại cảm giác áp bách này lại càng lớn, cuối cùng, huyền khí trong cơ thể gã thậm chí ngay cả võ hồn bên trong huyền hải đều bị đè ép xuống, run run rẩy rẩy, khó có thể động được mảy may. Đây, sắc mặt Thành sư huynh đại biến, gã cắn răng một cái, ngẩng đầu, muốn ra tay, bởi vì gã biết rõ, nếu như mình không ra tay thì tuyệt đối sẽ không còn can đảm ra tay nữa. Nhưng đợi tới khi ánh mắt của gã và Diệp Huyền giao nhau thì cảm giác run rẩy nháy mắt liền truyền khắp toàn thân của gã, chút dũng khí vừa mới cố gom lại nháy mắt liền giống như khí cầu bị đâm thủng, thoáng chốc liền biến mất hết sạch. Diệp Huyền mặt không biểu tình, chậm rãi vươn tay bóp lấy cổ của gã, xách lên giữa không trung. Còn Thành sư huynh thì giống như tượng gỗ vậy, thân thể cương cứng, không hề phản kháng chút nào, trên trán tứa ra từng giọt mồ hôi to như hạt đậu. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn gã, ánh mắt giống như một thanh đao nhọn, nháy mắt đâm vào trong lòng gã, thanh âm lạnh như băng vang vọng bên tai của Thành sư huynh. Thành sư huynh đúng không, ta không cần biết ngươi là ai, có thân phận thế nào, ở trước mặt ta, tốt nhất đừng có ra vẻ. Nhớ cho kỹ, sở dĩ ta không ra tay không phải là vì ta sợ ngươi, mà là vì ta khinh thường mà thôi, bây giờ thì mau cút ra ngoài cho ta. Nói xong thì Diệp Huyền nhẹ nhàng quăng ra, Thành sư huynh lập tức cũng cảm giác như mình đang đằng vân giá vũ, đặt mông ngồi ngồi phịch xuống đỉnh viện, mặt sáng quét, vô cùng chật vật. Thành sư huynh vừa rồi còn không ai bị nổi, lúc này giống như một con gà trống thất bại, nháy mắt liền xỉu xuống. Thần sắc cao cao tại thượng khi nãy, cùng với ánh mắt cao ngạo không ai bị nổi bây giờ cũng biến thành vô cùng hoảng sợ, trên mặt gã chỉ còn vẻ sợ hãi run rẩy. Vừa rồi khi gã bị Diệp Huyền bắt lấy thì gã không phải là không muốn phản kháng, chỉ là mặc cho gã vây vùng cố gắng ra sao, đều không thể vận chuyển nổi huyền khí trong cơ thể nửa phần, hơn nữa còn có một cỗ sát khí hoàn toàn bao phủ lấy gã. Thậm chí gã còn cảm giác được tử thần chỉ cách gã có một bước ngắn, mai tới lúc đó gã mới cảm thấy thật sự sợ hãi. Còn bốn tên thủ hạ của Thành sư huynh kia nhìn thấy một màn này thì hoàn toàn sững sờ, triệt để trợn tròn mắt. Con sững sờ ở đây làm gì, không mau cút đi cho ta. Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lẽo như một thanh lợi kiếm, đâm sâu vào trong lòng của Thành sư huynh. Bất kỳ ngôn ngữ sắc bén uy hiếp nào cũng không bằng một ánh mắt của Diệp Huyền. "Dạ, dạ, ta cút, ta lập tức cút." Thành sư huynh run rẩy lên tiếng, trong lòng sợ hãi, lập tức lồm cồm bò dậy đứng lên, lảo đảo chạy ra khỏi đình viện, toàn thân như nhũn ra. Cảnh tượng này lập tức khiến bốn tên còn lại trong sân đứng ngây ra như phỗng, bọn họ gần như không dám tin, đây thật sự chính là Thành sư huynh ngày xưa từng hô phong hoán vũ trong học viện sao? Thành sư huynh ngày xưa uy phong lẫm lẫm, nay lại bị một tên nông thôn quê mùa nói mấy câu dọa chạy. Bộ gặp quỷ hay sao? Đây chính là Thành sư huynh mà bọn họ vẫn luôn ngưỡng mộ đây sao? Là Thành sư huynh mà bọn họ một lòng đi theo. Tuy rằng trong lòng bọn họ nghi hoặc và khiếp sợ, nhưng vẫn chạy theo Thành sư huynh rời khỏi đỉnh viện này. Diệp Huyền thu khí thế lại, quay sang Trần Tinh nói: "Trần Tinh, trên người ngươi có vài chỗ bị thương, mau về chữa trị sớm đi, đừng để lại di chứng gì, mấy điểm mà ta nói lúc nãy ngươi cũng nên tự ngẫm lại cho kỹ đi." Khụ khụ, cái này. Trần Tinh cười hắc hắc: "Huyền thiếu, ngươi có thể cho ta chút thần đan rượu dược gì không, loại để cho thực lực của ta đột nhiên tăng mạnh lên đó, giống cái loại mà lần trước ngươi tặng cho sư tỷ Lãnh Dĩnh anh ấy, có thể khiến cho ta trực tiếp đột phá, ta cũng không mong muốn gì nhiều, để ta đột phá tới võ sĩ tam trọng là đủ rồi." "Ô kìa, Huyền thiếu, ngươi đi đâu đó, sao ngươi lại đi?" "Thôi đi, giảm yêu cầu xuống một chút, đan dược để ta đột phá tới võ sĩ nhị trọng cũng được rồi." ô kìa, Huyền thiếu, ngươi đừng đi mà." Chương 226, cút ra khỏi đây, 2. Rầm. Trần Tinh còn chưa nói hết thì Diệp Huyền đã về phòng của mình đóng cửa lại. "Huyền thiếu hẹp hòi quá đi, đúng là trọng sắc khinh bạn mà, hào phóng với tình nhân của mình như vậy, nhưng lại keo kiệt với bạn bè, đúng là quen nhầm bạn xấu mà." Trần Tinh nhăn nhó lẩm bẩm. "Ngươi nói cái gì?" Bên cạnh bắn tới ánh mắt gần như có thể giết người của Lãnh Dĩnh Oánh. "Không có gì, cái này, vừa rồi cảm ơn nhiều." Trần Tinh phóng cái vèo về phòng mình, rầm một tiếng đóng cửa lại. Sau khi gã tu luyện công pháp mà Diệp Huyền đã thay đổi kia, cũng cảm thấy bị thuyết phục không thôi đối với dũng khí và khí phách ban nãy mình đại phát thần uy, một mình độc đấu bốn tên, mặc dù bị thương, nhưng trong lòng cũng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Bên ngoài đình viện, bốn tên thiếu niên đuổi theo Hoa Phục thiếu niên với vẻ không cam lòng, u rũ, trên mặt mang theo vẻ khó hiểu. "Thành sư huynh, vừa rồi có chuyện gì vậy? Sao ngươi không nói một lời đã bị tiểu tử kia chế phục rồi?" "Đúng đó, Thành sư huynh, vừa rồi có chuyện gì vậy? Không phải là vì ngươi muốn bày ra một mặt phong độ của ngươi trước mặt hai vị mỹ nữ kia mà cố ý không đánh trả đời chứ? Cái này không giống phong cách của ngươi chút nào." Cả đám đều mở miệng hỏi, cảm thấy không dám tin với biểu hiện của Thành sư huynh khi nãy. "Im miệng hết cho ta." Sắc mặt của Thành sư huynh kia tái mét, tức giận mắng một tiếng, lạnh lùng đưa mắt nhìn mấy người kia, cả đám lập tức ngậm miệng lại. Tuy rằng lúc nãy Thành sư huynh bị mất mặt, nhưng thực lực cường đại và uy nghiêm của gã lúc trước vẫn khiến đám người kia không dám trả lời. Bất quá mới im lặng được một lúc thì một tên tính tình nóng nảy vẫn nhịn không được. "Thành sư huynh, vừa rồi rốt cuộc là ngươi bị làm sao vậy? Tiểu tử kia ra tay với ngươi, ngươi cư nhiên không đánh trả gì hết, để mặc cho hắn sỉ nhục, thế này hoàn toàn không giống ngươi chút nào." "Đúng đó, Thành sư huynh, không phải là vì hai nữ nhân kia đấy chứ?" "Ta biết rồi, Thành sư huynh, ngươi đây là muốn thả dây giải câu cá lớn, cố ý ra vẻ nhã nhặn để gạ gẫm hai cô nàng kia chứ gì?" "Hóa ra là vậy, chẳng trách lúc nãy Thành sư huynh không đánh trả, ra là muốn giữ hình tượng." Cả đám người không im lặng được bao lâu liền nói nhăng nói cuội. Thành sư huynh không biết nên nói sao, đầu óc của đám người kia quả thực chỉ toàn đậu hũ, vì trang nhã nhặn trước mặt hai nữ nhân mà thành côn gã sẽ cố ý để cho người ta đánh sao? Đúng là nói chuyện không dùng não. "Các ngươi đừng nói nhiều nữa, tiểu tử vừa rồi ta thấy không đơn giản chút nào." Thành côn sắc mặt khó coi mở miệng nói. Gã vừa nói xong thì tất cả mọi người đều ngây ra. "Thành sư huynh thế này là sao đây? Vừa rồi bị người ta đánh không đánh trả thì thôi, bây giờ cư nhiên còn nói đối phương không đơn giản, Thành sư huynh từ xưa tới giờ cao ngạo đã quen rồi, từ khi nào thì trở thành một kẻ yếu đuối sợ sệt thế này? Bọn họ đều hiểu rõ Thành sư huynh, biết rõ Thành sư huynh rất cao ngạo, tự phụ, mắt cao hơn đầu, căn bản luôn xem thường người khác. Nhưng lúc này gã lại nói như vậy, đây rõ ràng là tăng chí khí của người khác, diệt uy phong của mình mà. Thành sư huynh, bất quá chỉ là một tên quê mùa mà thôi, có gì mà không đơn giản chứ? Đúng đó, bằng không chúng ta quay lại đánh bọn họ một trận đi. Các ngươi thì biết cái khỉ gì? Thành sư huynh cắt lời của mấy tên kia, trên trán nổi gân xanh, tức giận mắng lên. Một đám vô dụng các ngươi, chỉ một võ sĩ nhất trọng cũng không thể bắt được, tới đối phó tiểu tử kia căn bản là đi tìm chết. Các ngươi không biết, không phải vừa rồi ta không đánh trả, mà căn bản là không thể đánh trả được, thực lực của đối phương thâm sâu khó dò, lao tử thiếu chút nữa đã mất mạng rồi. Cái gì? Không thể nào. Một tên tiện dân quê mùa có thể khiến cho thành sư huynh ngươi không thể đánh trả? Chỉ nháy mắt, mấy tên gần như không dám tin vào lỗ tai mình, trong mắt thiếu chút nữa trừng ra. Bọn họ muốn tìm kiếm chút mánh khỏe lừa gạt nào đó từ biểu lộ của thành sư huynh. Nhưng mặt mũi thành sư huynh tái mét thế kia, rõ ràng không phải đang nói chơi. Bởi vì vậy cho nên sắc mặt của bốn tên còn lại rốt cuộc cũng thay đổi. Thành sư huynh, sao mà ngươi suýt mất mạng được? Chẳng lẽ tên tiểu tử kia có ba đầu sáu tay hay sao? Đúng đó, nhìn bộ dạng của hắn cũng không có gì đặc biệt, khí tức trên người cũng không phải rất mãnh liệt, chỉ là một tân sinh bình thường mà. Đúng đó, tân sinh thường thôi, năm nay gia nhập Huyền Linh học viện cơ bản đều là võ sĩ nhất trọng, cho dù có lợi hại đi nữa, nhưng thành sư huynh ngươi là võ sĩ nhị trọng, khả năng có thể khiến ngươi không thể đánh trả được cũng không lớn đâu. Mặc dù biết thành sư huynh không phải đang nói giỡn, nhưng trong lòng đám này vẫn không dám tin, bọn họ nghĩ tới nghĩ lui, căn bản không nghĩ ra Diệp Huyền có gì đặc biệt. Một thiếu niên thoạt nhìn không lớn như vậy, tự nhiên có thể khiến cho võ sĩ nhị trọng như thành sư huynh không thể đánh trả được, thiếu chút nữa còn mất mạng, chuyện này căn bản nghe cứ như người si nói mộng. Ta cũng không biết, nhưng tiểu tử này rất quái dị. Thành sư huynh nhíu mày, sắc mặt vô cùng khó coi, đừng nói bốn tên kia không tin nổi, chính bản thân gã bây giờ cũng khó mà tin được đây. Theo đạo lý thì trong Huyền Linh học viện này căn bản không có bất kỳ tân sinh nào có thể khiến cho võ sĩ nhị trọng như gã cảm thấy sợ hãi mới đúng. Nhưng loại cảm giác sinh tử nằm trong tay người khác lại khiến cho gã cảm thấy vô cùng sợ hãi. Thực ra thì thành sư huynh cũng không biết vừa nãy xảy ra chuyện gì, chỉ biết là khi Diệp Huyền tới gần và xách gã lên thì huyền khí, võ hồn toàn thân đều giống như triệt để tan nát vậy, rốt cuộc không thể để lên được chút nào, trong đầu của đối phương hình như chỉ có duy nhất một suy nghĩ chính là khiến cho gã đầu mình lìa hai nơi. Loại cảm giác này, gã không bao giờ muốn gặp lại lần nữa. Mấy tên kia liên tục hỏi này hỏi nọ khiến cho thành sư huynh cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ, lạnh lùng nói: "Mặc kệ các ngươi có tin hay không, nhưng tên tiểu tử kia vô cùng quỷ dị, tuyệt đối không phải mấy người chúng ta có thể làm gì được, thật sự rất quỷ dị, Huyền Linh học viện chúng ta khi nào thì có một tên tân sinh biến thái như vậy kia chứ?" Chương 227: Khiêu khích lần nữa. Thấy thành sư huynh như vậy, mấy tên kia cũng không hoài nghi gì nữa, tuy rằng trong lòng vẫn cảm thấy bán tin bán nghi, nhưng vẫn kiêng kỵ Diệp Huyền rất nhiều. "Bất quá thành sư huynh à, chẳng lẽ chúng ta cứ bỏ qua như vậy sao? Đám quý tộc thiếu gia đến từ Vương Thành như chúng ta bị một tên nông dân quê mùa dọa cho sợ tới mức bỏ chạy thục mạng, nếu truyền ra ngoài thì sau này mặt mũi chúng ta còn đâu nữa? Sau này sao mà lăn lộn ở Vương Thành được đây?" "Đúng đó, thành sư huynh à, nếu như chuyện này truyền ra ngoài thì không phải chúng ta sẽ trở thành trò cười cho người khác hay sao? Sau này ở trong học viện cũng không thể ngẩng đầu lên được. Huống hồ gì hai cô nàng trong đình viện kia cũng không tệ, chậc chậc, hoa hồng dại nơi thôn dã, cư nhiên cũng có thể đặc sắc như vậy, so với mỹ nữ Vương Thành chúng ta cũng không hề thua kém chút nào. Thành sư huynh à, mỹ nữ cỡ này, chẳng lẽ chúng ta bỏ qua như vậy hay sao?" Ánh mắt của thành sư huynh trở nên âm trầm, cười lạnh nói: "Bỏ qua? Trong từ điển của thành côn ta chưa từng có hai từ nãy, bất quá, tiểu tử kia đúng là có chút quỷ dị, bằng mấy người chúng ta thì căn bản không phải là đối thủ của hắn, xem ra ta nên đi tìm đại ca thôi." "Thành sư huynh, chẳng lẽ ngươi đang nói tới Thành Vũ đại ca sao?" Bốn người giật mình nói. "Đương nhiên rồi." Thành sư huynh cười ngạo nghễ. "Ha ha, tốt quá rồi, nếu như Thành Vũ đại ca ra tay thì hắn chết chắc rồi. Nghe nói Thành Vũ sư huynh năm trước cũng đã vào ban cao cấp của Huyền Linh học viện, đã trở thành võ sư nhất trọng rồi, muốn dạy dỗ tên tiểu tử này nhất định dễ như trở bàn tay. Ai kêu hắn đắc tội thành sư huynh, chẳng lẽ tiểu tử này không biết ở bên ngoài đừng nên quá kiêu ngạo hay sao? Lát nữa sợ là hắn cũng phải hối hận không thôi." "Đúng đó, tiểu tử kia lợi hại tới đâu đi nữa, chẳng lẽ có thể so được với Thành Vũ sư huynh hay sao? Đi, chúng ta đi tìm Thành Vũ đại ca ngay đi." Cả đám người vẻ mặt hưng phấn, lén la lén lút biến mất bên ngoài đình viện. Diệp Huyền lúc này đang khoanh chân ngồi trong mật thất của mình, thu liễm huyền thức, nhắm mắt dưỡng thần. Tới Vương Thành rồi thì có thể bắt đầu tiến hành rất nhiều chuyện, Diệp Huyền cũng chuẩn bị chế định một kế hoạch cho chính mình. Đầu tiên là võ hồn, mình bây giờ đã đột phá huyền võ cảnh rồi, dĩ nhiên có thể bắt đầu để thăng võ hồn, đối với võ giả bình thường mà nói, chỉ cần có thể để thăng võ hồn thì đã cảm tạ trời đất rồi. Nhưng đối với người kiếp trước từng là hồn hoàng bát phẩm như Diệp Huyền, nếu muốn để thăng võ hồn của mình lên thì phải để thăng tới hạn độ cao nhất, loại bình thường như tăng từ nhất tinh lên nhị tinh, Diệp Huyền chắc chắn sẽ không làm. Bởi vậy cho nên tài liệu mà Diệp Huyền cần chuẩn bị sẽ nhiều hơn nữa hắn có được tam sinh võ hồn, cho nên độ khó khăn sẽ tăng lên gấp mấy lần. Tiếp theo là tu luyện võ kỹ. Võ giả huyền mạch cảnh chủ yếu là rèn luyện thân thể, quá trình đả thông huyền mạch thì không yêu cầu cao đối với võ kỹ, nhưng tới linh võ cảnh thì có thể bắt đầu tiếp xúc với một ít võ kỹ, tới huyền võ cảnh thì lại càng phát dương quang đại võ kỹ. Công pháp thì Diệp Huyền đã tu luyện Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết Nghịch Thiên rồi, phương diện võ kỹ thì rất nhiều võ kỹ Diệp Huyền căn bản không cần học cũng có thể nắm giữ và thi triển thuần thục, nhưng có một chút võ kỹ lại yêu cầu rất lớn với thân thể và huyền khí, Diệp Huyền cần phải học lại từ đầu. Rất nhiều võ kỹ thậm chí cần dùng tới rất nhiều tài liệu, trong số đó có không ít tài liệu vô cùng sang quý, ở Lam Nguyệt Thành căn bản không thể tìm được, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu để Diệp Huyền tới Vương Thành học, hy vọng có thể đột phá được ở đây. Võ giả tới cảnh giới võ sư thì bắt đầu tối luyện, chuẩn bị ngưng luyện huyền khí thành huyền lực, nhưng bất kể là thần ma cử biến, huyền công hay thần công kim cương bất diệt đều chỉ là nhập môn đơn giản mà thôi, có thể tưởng tượng ra khi tu luyện tới cực hạn thì nhất định phải tiêu hao rất nhiều bảo vật, mà cựu chuyển thánh thể mà ta tu luyện thì càng hơn thế nữa. Loại thần thông này lấy thân thể làm lò luyện, huyền lực làm chân hỏa, võ hồn làm bản nguyên, thối luyện lẫn nhau, từ đó luyện thành bất diệt thánh thể. Diệp Huyền cũng phải suy nghĩ rất kỹ càng rồi mới chọn lựa tu luyện loại võ học luyện thể này. Cựu chuyển thánh thể, cộng phân cựu chuyển, mỗi nhất chuyển đều vô cùng gian nan, một vị võ đế cựu thiên kiếp trước, trải qua sinh tử, tìm được bên trong một tòa di tích viễn cổ. Sau này vị võ đế cựu thiên kia thân vẫn đạo tiêu, cựu chuyển thánh thể này cũng lưu truyền ra từ cao tầng của các thế lực đỉnh tiêm trong đại lục. Thiên Huyền đại lục có rất nhiều cường giả từng cố gắng tu luyện cựu chuyển thánh thể này, nhưng bởi vì điều kiện vô cùng hà khắc, những người có thể tu luyện thành công tam chuyển đầu đã rất ít, còn lục chuyển thì gần như chẳng có ai. Thậm chí có người từng nói chắc nịch rằng cựu chuyển thánh thể này căn bản chính là một công pháp luyện thể bị khiếm khuyết, căn bản không thể nào luyện thành được. Dân ra, Thiên Huyền đại lục cũng chẳng còn mấy ai tu luyện cựu chuyển thánh thể này nữa. Nhưng Diệp Huyền biết, công pháp luyện thể này cũng không phải bị khiếm khuyết gì, mà là điều kiện của nó vô cùng hà khắc, yêu cầu vô cùng nghiêm khắc đối với thiên phú, tâm tính và đủ mọi thứ đối với võ giả, lại cần lượng tài nguyên khổng lồ, một khi luyện thành thì tuyệt đối sẽ có uy lực nghịch thiên. Diệp Huyền kiếp trước bắt đầu rất kém, tuy rằng cuối cùng cũng trở thành võ hoàng bát giai, nhưng khả năng phát triển về sau lại kém rất nhiều, cho nên kiếp này Diệp Huyền không cho phép bản thân mình phạm phải sai lầm tương tự. Hơn nữa, kiếp trước lúc sắp chết, chuyện mà hắn gặp được ở huyền vực thần bí cũng làm cho trong lòng hắn có cảm giác nguy cơ. Vùng đất thần bí đó, nguy cơ trùng trùng, vô cùng bất phàm, tuyệt đối không phải người bình thường có thể tạo ra, cho dù là lấy tạo nghệ và thực lực của ta lúc ấy cũng phải bỏ mạng, hy vọng đây chỉ là một hồi ngoài ý muốn mà thôi, nếu như có người cố ý sắp đặt thì chỉ sợ Thiên Huyền đại lục này đã sớm không còn yên bình rồi. Đối với việc bỏ mạng kiếp trước, Diệp Huyền vẫn luôn không nghĩ nhiều, nhưng sự kiên kỵ trong lòng vẫn chưa từng tan biến. Chương 228, Diệp Huyền phát huy, 1. Cho nên, sau khi xuống lại, hắn nhìn qua có vẻ như không thèm quan tâm, hưởng thụ nhân sinh, nhưng hắn luôn nói với bản thân mình rằng, kiếp này, hắn phải đi xa hơn, trở nên mạnh hơn, mới có tư cách thăm dò nơi thần bí khiến hắn bỏ mạng đó lần nữa. Mỗi một bước đều phải cẩn thận toan tính tới tận cùng, đây cũng là điều Diệp Huyền đang làm hiện tại. Tu luyện cửu chuyển thánh thể, đầu tiên cần dùng ngũ hành chi lực để thối luyện, mà ngũ hành chi lực tinh thuần ở sơ kỳ thì chỉ có ngũ hành chi tinh mới có thể cung cấp, xem ra ta cần phải nghĩ cách tìm một ít ngũ hành chi tinh mới được. Diệp Huyền hơi trầm ngâm. Đúng lúc này, bên ngoài cửa đột nhiên truyền tới một hồi tiếng vang, khiến hắn đột nhiên bừng tỉnh từ trong cảm ngộ. Hửm. Diệp Huyền mở cửa mất thất, phóng xuất huyền thức ra, sắc mặt lập tức thay đổi. Trong đình viện chẳng biết từ khi nào lại có một đám người, kẻ dẫn đầu mặc kính phục màu đen, vẻ mặt ngạo mạn, sau lưng gã còn có vài kẻ đang đứng vô cùng hùng hổ, chính là mấy tên thành côn lúc nãy vừa tới gây chuyện. Ngoài ra thì ba người Phượng Nhu Y, Lãnh Dĩnh Ánh và Trần Tinh đều đứng trong sân, trong đó Trần Tinh ngã ra đất, khóe miệng có vết máu, bộ dạng có chút chật vật, còn Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu Y thì vẻ mặt phẫn nộ, thở hổn hển, huyền khí trên người cũng hơi suy yếu, rõ ràng vừa trải qua một trận đại chiến. Huyền Linh Học viện vô cùng cẩn thận khi xây dựng khu vực ký túc xá, hiệu quả cách âm của mật thất dùng để tu luyện trong học viện vô cùng tốt, hơn nữa lúc trước Diệp Huyền tận lực thu liễm huyền thức, cho nên không cảm nhận được xung đột bên ngoài. Rầm rầm rầm. Tên thiếu niên tên gọi Ngô Lãng ánh mắt hung tợn, dùng sức đập cửa phòng của Diệp Huyền, đập phá hồi lâu cũng không thấy có động tĩnh gì. Sắc mặt khó coi la lên. Thành sư huynh, bên trong hình như không có động tĩnh gì hết. Tên thiếu niên mặc kính phục màu đen lạnh lùng nhìn Thành Côn, nói: "Thành Côn, kẻ mà ngươi nói đâu? Thật sự ở trong đó sao?" Thành Côn đứng trước mặt thiếu niên này dường như có chút sợ sệt, lý nhí đáp lời: "Đại ca, lúc nãy tiểu tử đó đúng là ở trong phòng đó, bất quá bây giờ thì không biết nữa." Thiếu niên mặc kính phục màu đen lập tức tỏ vẻ khó chịu, chợt nghe Ngô Lăng nói: "Thành sư huynh, có cần ta đạp cửa của hắn không? Ta thấy hắn biết rõ Thành Vũ đại ca cho nên mới sợ hai trốn ở trong đó không dám đi ra. Chúng ta cứ trực tiếp xông vào đi, để xem hắn còn trốn đi đâu được." "Ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi muốn rước đội chấp pháp của học viện tới đây hay sao? Tự ý xông vào ký túc xá của học viên là tội nặng đó." Thanh niên mặc hắc y tức giận mắng lên một tiếng, ánh mắt khinh thường, sau đó quay sang nhìn Trần Tinh. Thành Côn thấy thế thì lập tức hiểu ra, đi tới trước mặt Trần Tinh. "Tiểu tử, nói mau đi, tên thiếu niên vừa rồi ở cùng với các ngươi đi đâu rồi?" Trần Tinh kiệt ngạo nhìn gã, phun một ngụm nước bọt lẫn máu lên mặt Thành Côn. "Ta khinh, ngươi muốn chết." Thành Côn giận tím mặt, đá một cước về phía Trần Tinh. Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu Y thấy thế thì sắc mặt lập tức khẽ biến, thân thể lập tức lao ra, cố gắng cứu viện, chợt thấy thanh niên hắc y kia đánh ra một trường. Âm một tiếng, một đạo kinh khí tựa như cầu vồng nhoáng một cái liền ngăn trước mặt hai người, trực tiếp đánh bay Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu Y. Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu Y cùng lùi lại vài bước, lúc này mới dừng lại được, bộ ngực cao ngất phập phồng kịch liệt. "Hai người các ngươi ngoan ngoãn đứng đó nhìn đi, chớ có lộn xộn." Thanh niên hắc y thản nhiên nói, ánh mắt cao ngạo, trên người gã phát ra một loại phong độ ngạo mạn đứng trên tất thảy, loại cao quý và kiêu ngạo của kẻ đệ tử quý tộc còn cao hơn cả Thành Côn. Đây là một loại khí chẳng có được khi bản thân có được thực lực cường hãn mang tới. Rầm. Trần Tinh bị đá trúng một cước, bay thẳng ra ngoài, thân hình lăn trên mặt đất hơn 10 mét, đụng trúng bậc thang trong đình viện mới dừng lại. Khu khu. Trần Tinh phun ra hai búng máu, ánh mắt hung ác. "Tiểu tử, có ngon thì ngươi cứ đánh chết ta đi, bằng không những gì ngươi đã làm, ta nhất định sẽ trả lại gấp bội." "Ha ha ha, trả lại gấp bội, chỉ bằng ngươi sao? Đời này cũng khó mà làm được." Thành Côn bước từng bước lên, nhếch môi. "Nói mau, tên tiểu tử kia rốt cuộc đi đâu rồi? Có phải ở trong phòng hay không?" Gã vừa dứt lời thì cửa phòng của Diệp Huyền đột nhiên mở ra, một thân ảnh lạnh lùng từ tốn bước ra. Diệp Huyền, Huyền thiếu. Ba người Lãnh Dĩnh Oánh, Phượng Nhu Y và Trần Tinh đều kinh hỉ mở miệng. "Sú tiểu tử, rốt cuộc ngươi cũng đi ra rồi, gia gia của ngươi đều gõ cửa nửa ngày rồi, nếu như ngươi còn không bước ra thì ta còn tưởng là ngươi đã thành con rùa đen rụt cổ trốn chui trốn nhủi trong đó rồi chứ." Trước cửa Diệp Huyền, tên Ngô Lãng kia đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó mới cười lạnh. "Vị này chính là thành vũ của chúng ta, chính là học viên ban cao cấp của Huyền Linh học viện, nếu như ngươi biết điều thì..." Ngô Lãng chậm rãi nói, vẻ ngạo mạn trên mặt khó mà tả nổi. Gã còn chưa nói xong thì Diệp Huyền đột nhiên động, phanh một tiếng, chân phải của hắn nhanh như chớp, đá một cước thật mạnh lên ngực của Ngô Lãng, tiếng xương vỡ thanh thúy vang lên, Ngô Lãng đau đớn mặt mũi vặn vẹo bị đánh bay ngực ra, miệng phun máu tươi, rớt ngay trước mặt của tên thành vũ sư huynh kia như chó chết, đau đớn kêu la vặn vẹo. Diệp Huyền vẻ mặt lạnh lùng, không nhìn tới gã một cái, chỉ nhìn về phía Trần Tinh, hỏi dò: "Trần Tinh, ngươi không sao chứ?" "Khụ khụ, ta không sao, bất quá nếu như ngươi còn không ra thì sợ là sẽ có chuyện rồi." Trần Tinh nghiến răng nghiến lợi nói. "Bá." Diệp Huyền đi tới trước mặt Trần Tinh, cho gã dùng một viên đan dược, sau đó chậm rãi đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mấy người thành vũ. "Thành đại ca, chính là tên tiểu tử này." Thành Côn biến sắc, trong lòng vẫn còn sợ hãi với Diệp Huyền, cho nên vội vàng lên tiếng. "A, ngươi nói chính là hắn sao?" Thanh niên Hắc Y cười nhạt nhìn Diệp Huyền, trên người mang theo ngạo khí coi trời bằng vùng, giống như quân vương cao cao tại thượng đang nhìn thần dân của mình, cười nghiền ngẫm. Thoạt nhìn có vẻ cũng bình thường thôi, "Tiểu tử, ngươi tên là gì?" "Thành Vũ, ta không đánh với những kẻ vô danh." Diệp Huyền chậm rãi đi về phía trước, mặt không biểu tình, ánh mắt như hàn băng rơi vào trên người đám Thành Côn. Chương 229, Diệp Huyền phát huy 2. "Vừa rồi tha cho các ngươi đi, xem ra là ta quá nhân từ rồi, không ngờ các ngươi còn dám trở về, lại còn dám ra tay với bạn của ta, nếu đã như vậy thì lần này các ngươi cũng đừng hòng rời khỏi đây dễ dàng như vậy nữa." Huyền Linh học viện dù sao cũng chỉ là một học viện, cho nên lúc nãy khi đám người Thành Côn tiêu ngạo như vậy, Diệp Huyền cũng không ra tay hung ác làm gì. Vốn còn cho rằng sau khi bọn họ bỏ đi thì có thể thu liễm một chút, ngoan ngoãn cút xéo, xem ra hắn vẫn nghĩ quá đơn giản rồi, tâm tư của đám người này tàn nhẫn hơn nhiều so với những gì hắn nghĩ. Thấy Diệp Huyền không trả lời mình, ánh mắt của Thành Vũ trầm xuống. "Tiểu tử, ta đang hỏi ngươi đó, lẽ nào ngươi không nghe thấy hay sao?" Thành Côn nói ngươi rất ngông cuồng, quả nhiên không sai, chắc là ở quê nhà cản rỡ quen rồi cho nên tới Vương Thành cũng như vậy, nếu vậy thì đừng có trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi kiêu ngạo như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị thiệt thòi lớn mà thôi." Diệp Huyền cười lạnh. "Kiêu ngạo phải là các ngươi mới đúng chứ? Tiểu tử, ngươi rất thú vị." Sắc mặt Thành Vũ ấm lãnh, tức giận tới mức bật cười. "Hy vọng lát nữa ngươi vẫn có thể như vậy. Đại ca, cho hắn một bài học nhớ đời đi." Thành Côn có chút khiếp đảm lui về phía sau một bước, nghiêm giọng quát lên. "Phế vật, ngay cả một tân sinh cũng không giải quyết được." Thành Vũ khinh thường trừng mắt nhìn Thành Côn, trong mắt lộ ra một tia chán ghét, chợt quay đầu lại nói: "Tiểu tử, để ta dạy cho ngươi biết phải làm một tân sinh thế nào." Lời vừa dứt thì Thành Vũ cười lạnh một tiếng, huyền khí bành trướng như sóng dậy ầm ầm phóng ra từ trên người của gã, lực lượng huyền khí nồng đậm hóa thành con sóng mãnh liệt, chấn nhiếp cả đình viện. Võ sư Huyền Võ Cảnh. Lãnh Dĩnh Oánh và Phượng Nhu Y đồng thời kinh hô thành tiếng, trên người Thành Vũ này phát ra huyền khí mãnh liệt, gần như hóa thành thực chất, khác với những người khác, tính ra thì mạnh hơn gấp mấy lần, đây căn bản không phải võ sĩ linh võ cảnh có thể đạt tới, lực lượng này chỉ có võ sư Huyền Võ Cảnh mới có thể có được. Đúng rồi, lúc trước hình như mấy người Thành Côn từng nói qua, người này tới từ ban cao cấp, hóa ra là võ sư Huyền Võ Cảnh. Ánh mắt của mấy người Lãnh Dĩnh Oánh đều trở nên nghiêm trọng. Huyền Võ Cảnh và Linh Võ Cảnh hoàn toàn là hai cảnh giới khác nhau, đại biểu cho hai loại sức chiến đấu hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng lúc ở tiểu điểm, Diệp Huyền có thể dễ dàng đánh bại được võ sĩ tam trọng là Hương Mính quận chúa, nhưng Thành Vũ đạt tới Huyền Võ Cảnh căn bản không phải Hương Mính quận chúa có thể so sánh được, Diệp Huyền thật sự có thể cản nổi hay không? Khí tức thật khủng khiếp, quả nhiên không hổ là thành đại ca. Bên phía Thành Côn, mấy tên thiếu niên kia cũng kinh hô lên, trong mắt đầy vẻ hưng phấn. "Huyền thiếu, dạy cho đám người này một bài học nhớ đời để báo thủ cho ta đi." Chỉ có Trần Tinh là có lòng tin tuyệt đối vào Diệp Huyền, sau khi dùng đan dược mà Diệp Huyền đưa xong thì lập tức liền phải re, đứng dậy hưng phấn hô hào. "Bây giờ có phải là ngươi có chút hối hận rồi không?" Thành Vũ nhếch môi cười, chậm rãi bước về phía trước, muốn nhìn thấy vẻ sợ hãi từ trong mắt của Diệp Huyền. Gã thích loại cảm giác đứng trên những kẻ khác như thế này, cảm giác bản thân cao cao tại thượng, giống như là quân vương quản sống chết của kẻ khác. Nhưng kết quả lại khiến cho gã thất vọng, đôi mắt của Diệp Huyền lặng yên như hồ nước sâu thẳm, không chút rung động nào. "Hối hận? Kẻ nên hối hận chính là ngươi mới đúng." Diệp Huyền cũng chậm rãi bước lên, thản nhiên nói: "Tiểu tử giỏi lắm." Ánh mắt của Thành Vũ trầm xuống, theo như gã thấy, đối mặt với một học viên cũ của ban cao cấp, tân sinh như Diệp Huyền đáng lẽ nên lộ ra vẻ sợ hãi, hoảng loạn, hoặc là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới đúng. Nhưng thực tế thì tất cả những chuyện đó không hề xảy ra, loại thái độ cuồng vọng của Diệp Huyền lại khiến cho Thành Vũ cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. "Vậy thì ta sẽ đánh tới khi ngươi hối hận." Hừ lạnh một tiếng, Thành Vũ đột nhiên bước tới một bước, ầm ầm một tiếng, trên đầu quyền của gã, huyền khí lưu chuyển, đánh mạnh ra. Một quyền này đánh ra như long hổ rít gào, kinh khí quét ngang, tiếng xé gió vang lên vụ vụ trong đình viện, giống như lốc xoáy tiến tới, hủy diệt tất thảy. Trước mặt bao người, Diệp Huyền mặt không đổi sắc, tay phải cũng giơ lên, vung ra ngoài. "Lại muốn liều mạng đối quyền với ta, tiểu tử nhà ngươi thật đủ cuồng vọng, vậy thì đừng có trách ta ra tay độc ác." Ánh mắt của Thành Vũ lộ ra vẻ độc ác, lực lượng Huyền Võ Cảnh nhất trọng triệt để phóng thích ra, một quyền này của gã giống như muốn triệt để phế tay phải của Diệp Huyền đi. Trong hư không, hai đầu quyền nháy mắt liền va chạm với nhau. Rắc rắc. Á. Một màn khiến cho mọi người không ngờ tới lại xảy ra, hai quyền chạm nhau, kẻ bị thương không phải Diệp Huyền mà chính là Thành Vũ kia. Lực lượng mạnh mẽ khiến cho xương tay của gã gãy nát từng đoạn, rũ xuống mềm hoạt, đồng thời, cổ họng của gã xuất hiện một bàn tay ma quỷ, xách thân thể của gã giơ lên cao.

Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu Y lập tức bắt được trọng điểm trong lời nói của Diệp Huyền, hai người bán tín bán nghi nhìn về phía Diệp Huyền. "Không bằng ta cũng sửa đổi công pháp của hai người các ngươi một chút đi vậy." Diệp Huyền trầm tư một hồi rồi nói. Nhân phẩm của Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu Y, hắn cảm thấy có thể tin được, hơn nữa mọi người đều tới từ Lam Nguyệt Thành, giúp đỡ lẫn nhau một phen cũng không có gì. Chương 231, chỉ điểm tu luyện 2. Huống hồ gì Diệp Huyền chỉ căn cứ vào kinh nghiệm kiếp trước, sửa sơ sơ lại công pháp gia truyền của bọn họ một chút, đối với hắn mà nói chỉ là chuyện vô cùng đơn giản mà thôi. Hiện tại chính là xem Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu Y có tin hắn hay không. Dù sao thì Diệp Huyền có thể nhìn ra, công pháp mà Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu Y tu luyện đều là công pháp tổ truyền của gia tộc các nàng, cơ bản không cho phép để lộ ra ngoài, nếu như hai người bọn họ không tin hắn thì Diệp Huyền cũng đành chịu. Được. Đã thấy Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu Y liếc mắt nhìn nhau một cái rồi đồng thanh đáp lời, căn bản không chút do dự. Diệp Huyền sờ sờ mũi, hai cô nàng này đúng là tin tưởng mình. Ai, Huyền thiếu lại sắp có cuộc sống tốt đẹp cùng hai mỹ nữ rồi, cậu độc thân như ta đây vẫn nên lăn đi tu luyện thì hơn, ta mệnh phạm thiên sát cô tinh, nhất định phải cô đơn cả đời mà. Trần Tinh bị đả kích nặng nề, a gáo một tiếng, chạy biến về ký túc xá của mình, bắt đầu bế quan. Không bao lâu sau, Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu Y đều mang công pháp tu luyện tổ truyền của mình đưa tới phòng của Diệp Huyền. Công pháp tu luyện của hai người Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu Y cũng giống như của Trần Tinh, đều là công pháp địa phẩm, theo thứ tự là Lãnh Xương Quyết Băng hệ và Niết Bàn Công Hòa hệ. Với kiến thức của Diệp Huyền, chỉ suy nghĩ một chút liền tiến hành thay đổi vài chỗ nho nhỏ trên hai loại công pháp này, như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng tới tiến độ tu luyện của hai người, lại có thể khiến cho công pháp của hai người tăng lên rõ rệt. Sau khi sửa lại xong thì Diệp Huyền lại đưa bí tịch lại cho hai người kia. Vậy là xong rồi sao? Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu Y giật mình nhìn vào công pháp đã sửa đổi trên tay mình, vẻ mặt không dám tin. Không phải là Diệp Huyền cố ý đùa giỡn người ta đấy chứ? Mới có một phút đồng hồ ngắn ngủi mà hắn đã sửa công pháp xong rồi sao? Đây là công pháp địa phẩm đó, sợ là ngay cả võ tông Ngạo Thiên mạnh nhất ở Lưu Vân quốc này cũng không có năng lực cỡ này nha. Hai người cầm lấy công pháp, bán tín bán nghi, trực tiếp tu luyện luôn trong phòng Diệp Huyền. Vừa tu luyện một cái thì hai người lập tức chấn động, cách đơn giản nhất để biết được một loại công pháp có cường đại hay không, đó chính là xem tốc độ hấp thu huyền khí thiên địa. Công pháp càng cường đại thì tốc độ hấp thu huyền khí của thiên địa lại càng nhanh, độ tinh thuần khi chuyển hóa lại càng cao. Công pháp mà các nàng vẫn luôn tu luyện cũng coi như đủ cường đại rồi, không ngờ sau khi bị Diệp Huyền sửa lại một chút thôi thì tốc độ tu luyện, tốc độ hấp thu huyền khí thiên địa lại tăng lên gấp đôi so với trước kia. Sự thay đổi này lập tức khiến cho hai người khiếp sợ ngây người. Phải biết rằng, đây vẫn là đang tu luyện trong tình trạng mức độ nồng đậm huyền khí thiên địa chỉ bình thường thôi, lấy địa vị của Huyền Linh Học viện, bên trong tuyệt đối sẽ có những phòng tu luyện cường đại tồn tại, tới lúc đó, tốc độ tu luyện chẳng phải là sẽ còn nhanh hơn rất nhiều hay sao? Lúc này hai người thật sự bị Diệp Huyền khiến cho rung động vô cùng. Ở trong lòng các nàng, Diệp Huyền thoáng cái liền trở nên vô cùng thần bí, giống như xa xôi không cách nào với tới. Hai cặp mắt đẹp tò mò đánh giá Diệp Huyền, cảm giác giống như khi mỹ nữ nhìn thấy một vật chân bảo tuyệt thế, nháy mắt liền như say như mê. Tiếp theo hai người đều hỏi ra một vài vấn đề trên công pháp, Diệp Huyền đều giải đáp từng cái một. Mỗi một câu nói của hắn đều khiến cho hai nàng hiểu ra, trong lòng có chút cảm ngộ. Đang lúc hân hoan, hai nàng liền hỏi liên miên, mãi cho tới đêm khuya mới lưu luyến ngừng lại, trở về gian phòng của mình. Trao đổi suốt một đêm cũng khiến cho trong lòng của hai nàng có chút cảm ngộ, vừa trở về liền lập tức bế quan. Sau khi hai người rời đi, Diệp Huyền cười khẽ một cái, đối với bạn bè, hắn cũng không keo kiệt làm gì, có thể giúp được thì sẽ không che che giấu giấu. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể giúp hai người được bấy nhiêu thôi, quá nhiều thứ nghịch thiên khác, nếu như đưa ra, sợ là không giúp gì được cho các nàng, ngược lại sẽ mang tới tai họa cho các nàng. Điểm này không chỉ đối với mấy người Lãnh Dĩnh Ánh, cho dù là đối với mấy người Trần Tinh, Hoa La Huyền và La Chiến, Diệp Huyền cũng giữ thái độ này. Những gì hắn có thể giúp thì đều giúp, còn về phần mỗi người có thể đi được bao xa thì lại là việc hắn cũng không thể quyết định được. Sáng sớm hôm sau, Diệp Huyền liền đi tới học viện. Lúc đi ra khỏi đình viện, Diệp Huyền nhìn thấy mấy gian phòng còn lại cũng đều có người vào ở rồi, chắc là một vài tân sinh khác, hắn cũng không để ý lắm. Những gì Huyền Linh Học viện dạy rất rộng, thời gian lên lớp cũng không cố định, chỉ là lao sư từng niên cấp sẽ bố trí một vài nhiệm vụ cho các học viên hoàn thành, còn lại đều là học viên tự mình tu luyện. Ngoài những thứ đó ra thì cuối tuần, lão sư các khoa hệ sẽ tiến hành giảng bài ở thời gian cố định, học viên muốn nghe thì có thể đi, không muốn nghe thì không cần đi cũng được. Điểm khác với Tinh Huyền Học viện chính là trong Huyền Linh Học viện, ngoại trừ chương trình học võ đạo thì những khóa học khác cũng được phổ cập rất rộng. Như luyện dược học, luyện hồn học, luyện khí học, trận văn học chẳng hạn, bất kỳ ai có hứng thú thì có thể đi nghe khóa công khai của các lão sư, không có bất kỳ hạn chế nào. Đối với những thứ này, Diệp Huyền tự nhiên là không muốn đi nghe giảng làm gì, dựa theo kế hoạch của mình, hắn đi tới Hiệp hội Luyện Dược sư Vương Thành. Hiệp hội luyện dược sư của Vương Thành lớn hơn hiệp hội luyện dược sư ở Lam Nguyệt Thành gấp mấy lần, tọa lạc ở nơi phồn hoa nhất của Vương Thành, vừa mới bước vào thì đã có một trận không khí náo nhiệt ồn ào tấp ngay vào mặt, vô cùng đông đúc tấp nập. Diệp Huyền đi tới trước mặt một phục vụ sinh. "Xin hỏi Hoa La Huyền có ở hiệp hội hay không?" "Hoa La Huyền?" Phục vụ sinh kia sững sốt. "Ngươi nói Hoa trưởng lão sao?" "Hoa trưởng lão?" Diệp Huyền sững sờ, Hoa La Huyền khi nào thì trở thành trưởng lão của hiệp hội luyện dược sư Lưu Vân Quốc rồi? Phục vụ sinh kia giống như biết rõ nghi hoặc trong lòng Diệp Huyền, cho nên giải thích. Vài ngày trước Hoa La Huyền trưởng lão vừa thông qua khảo hạch thiên cấp tứ phẩm luyện dược sư của hiệp hội, trở thành trưởng lão của hiệp hội ta, ngài bây giờ đang ở hiệp hội, xin hỏi ngươi có hẹn trước không? Chương 232, khóc không ra nước mắt, 1. Bởi vì chuyện lực cười chấp pháp đường gây ra ngày ấy, cho nên tin tức Hoa La Huyền trở thành trưởng lão ngày hôm sau đã sớm truyền ra khắp hiệp hội luyện dược sư, chính là vì để tránh xảy ra những việc phiền toái không đáng có. Hẹn trước? Chuyện này thực sự làm khó Diệp Huyền rồi, hắn không ngờ tới sau khi Hoa La Huyền trở thành trưởng lão rồi, muốn gặp lão lại phải hẹn trước. Bất quá nghĩ lại cũng đúng, một luyện dược sư thiên cấp tứ phẩm, trưởng lão của hiệp hội luyện dược sư, chỉ sợ là không phải ai muốn gặp là gặp được ngay. Diệp Huyền cũng không nhờ phục vụ sinh kia thông báo, hắn không có hẹn trước, người khác cũng sẽ không thông báo giúp hắn, chỉ giúp hắn đăng ký lưu tin nhắn lại, đợi tới tối nay lại thống nhất lại rồi giao tới phòng làm việc của Hoa La Huyền chờ trả lời. Vậy hiệp hội luyện dược sư các ngươi có sản xuất ngũ hành chi tinh hay không? Mục đích của Diệp Huyền khi tới đây lần này chính là vì ngũ hành chi tinh, chỉ cần có thể mua được thì có tìm được Hoa La Huyền hay không cũng không sao. Ngũ hành chi tinh. Phục vụ sinh cầm lấy một quyển sách trên bàn ra tra, sau khi tra cả buổi trời mới đột nhiên lắp bắp kinh hãi. Vị tiên sinh này, ngũ hành chi tinh mà ngươi muốn tìm là bảo vật ngũ giai, thuộc loại tài nguyên khan hiếm, chúng ta nơi này không có ghi lại, cho nên cũng không biết là có hay không. Bất quá nếu như muốn mua loại bảo vật này thì dựa theo quy định của hiệp hội luyện dược sư chúng ta, đều phải là luyện dược sư tam phẩm trở lên mới có tư cách mua, ngay cả luyện dược sư tam phẩm cũng phải tự mình nói chuyện với hiệp hội mới được. Nàng thoáng kinh ngạc nhìn Diệp Huyền, thật không ngờ vị thiếu niên thoạt nhìn không lớn lắm này hết tìm Hoa trưởng lão xong lại muốn mua ngũ hành chi tinh, bảo vật ngũ giai thế này, đừng nói là một thiếu niên, cho dù là luyện dược đại sư cũng rất ít khi nào cần dùng tới. Diệp Huyền không biết nói sao, xem ra việc này vẫn phải tìm Hoa La Huyền thôi. Thứ giai, ngươi đang làm gì đó? Một nam tử mặc hắc bào đi tới, vẻ mặt cao ngạo, nhìn thấy gã đi vào, không ít phục vụ sinh đều lộ ra vẻ cung kính. Từ giai xoay người lại, sau khi nhìn thấy đối phương thì thần sắc cũng nghiêm túc lên mang theo vẻ kính nể, cung kính nói: "Phí Huyền chấp sự, vị tiên sinh này nói muốn mua ngũ hành chi tinh." "Ngũ hành chi tinh?" Nam tử hắc bào cũng giật mình kinh ngạc, vội đưa mắt nhìn Diệp Huyền, nhìn vào quần áo trên người hắn thì hơi nhướng mày, trên mặt lại mang theo vẻ ngạo nghễ lần nữa. "Ngũ hành chi tinh là bảo vật ngũ giai, giá ít nhất cũng 100 vạn huyền tệ, hơn nữa không phải luyện dược sư tam phẩm trở lên thì không thể mua, ngươi là người nơi khác đúng không?" Nói xong, gã không nhìn Diệp Huyền nữa mà quay sang nói với Từ Giai: "Tài liệu lần trước ta bảo ngươi tìm đã chuẩn bị đủ chưa?" Từ Giai cung kính nói: "Bẩm Phí Huyền chấp sự, danh sách mà ngươi đưa cho ta phần lớn đều đã tìm đủ rồi, chỉ là có một loại hinh nguyên thảo là còn chưa có." Phí Huyền nhíu mày: "Sao làm việc lằng nhằng chậm chạp như vậy? Thôi được rồi, ngươi đưa những loại tài liệu khác tới phòng luyện chế của ta trước đi, còn hinh nguyên thảo kia chờ khi nào có thì lại đưa tới sau." "Dạ." Từ Giai không nói hai lời, lập tức muốn theo chân Phí Huyền rời đi. "Đợi đã." Sắc mặt Diệp Huyền trầm xuống: "Chuyện của ta ở đây còn chưa làm xong kia mà." "Chuyện của mình còn chưa xong thì phục vụ sinh này nửa đường đã bị người khác lôi đi, đây là thế nào?" Từ Giai cực lại, xoay người, trên mặt lộ ra vẻ ấy này nói: "Vị tiên sinh này, ngươi muốn mua ngũ hành chi tinh, ta chỉ là một phục vụ sinh, thật sự không thể làm chủ được." Phí Huyền nhíu mày, nói với vẻ không kiên nhẫn: "Tiểu tử, không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Giá của ngũ hành chi tinh ít nhất cũng phải tới 100 vạn huyền tệ, không nói tới chuyện ngươi có mua nổi hay không, nhưng theo như quy định thì chỉ có luyện dược sư tam phẩm trở lên mới có thể mua được, không phải ngươi nói muốn mua thì có thể mua được đâu." Nhìn thấy thiếu niên này không biết điều như vậy, trong lòng Phí Huyền có chút khó chịu. Diệp Huyền thản nhiên nói: "Bây giờ ta không muốn mua ngũ hành chi tinh nữa, ta muốn gặp Hoa La Huyền." "Hoa trưởng lão?" Phí Huyền sửng sốt, sau đó liền cười lạnh: "Hừ, ngươi có hẹn trước hay không? Hoa trưởng lão không phải bất kỳ kẻ nào muốn gặp là có thể gặp được đâu." Theo như gã thấy thì thiếu niên ăn mặc bình thường như Diệp Huyền, mấy ngày nay không biết nghe được tin tức của Hoa La Huyền ở đâu cho nên mới không biết trời cao đất rộng là gì chạy tới đây tìm gặp Hoa trưởng lão. Từ Giai cũng cười khổ, vừa mới chuẩn bị mở miệng giải thích thì đã thấy Diệp Huyền lấy ra một vật, lời nàng đang định nói ra lập tức bị nuốt trở lại vào bụng, mở to hai mắt. "Mặc dù ta không có hẹn trước, nhưng là một luyện dược sư nhị phẩm của hiệp hội luyện dược sư, muốn gặp Hoa La Huyền, tiểu gì cũng có tư cách để các ngươi thông báo một tiếng đấy chứ." Thứ Diệp Huyền cầm trong tay đúng là huy chương luyện dược sư nhị phẩm của hắn. Đối với huy chương chứng minh thân phận luyện dược sư này, Diệp Huyền vẫn luôn không để trong lòng, không ngờ tới lúc cần thì đúng là vẫn có chút tác dụng. Từ Giai không khỏi đưa mắt nhìn Phí Huyền. Ánh mắt Phí Huyền vốn mang theo vẻ không coi ra gì lập tức trở nên nghiêm trọng, thân là chấp sự hiệp hội luyện dược sư ở Vương Thành và là luyện dược sư nhị phẩm, gã đương nhiên có thể nhìn ra, huy chương mà Diệp Huyền lấy ra giống hệt với huy chương của mình, chính là huy chương nhị phẩm hàng thật giá thật. Một luyện dược sư nhị phẩm, tuy rằng không có tư cách trực tiếp gặp trưởng lão, nhưng để người ta thông báo một tiếng thì cũng không thành vấn đề. "Thông báo giúp hắn đi." Phí Huyền quay sang Từ Giai nói, nhìn về phía Diệp Huyền với ánh mắt nghiền ngẫm, khóe miệng cũng mang theo lạnh ý nhàn nhạt. Theo như gã thấy, thiếu niên còn trẻ như Diệp Huyền, tuyệt đối không thể nào là luyện dược sư nhị phẩm được, nhưng huy chương của hắn lại không phải đồ giả, như vậy xem ra nhất định là mượn từ chỗ luyện dược sư nhị phẩm nào đó thân thiết với hắn rồi. Nếu như Hoa trưởng lão quyết định đồng ý gặp thiếu niên này thì gã sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra, nhưng nếu như Hoa trưởng lão không chịu gặp hắn thì Phí Huyền quyết định, nhất định phải cho đối phương một bài học nhớ lời. Chương 233, khóc không ra nước mắt 2. Chẳng những là thiếu niên này, mà cả luyện dược sư nhị phẩm sau lưng của hắn cũng phải thừa nhận lửa giận của Phí Huyền. Ở Thiên Huyền Đại Lục này, huy chương của luyện dược sư vô cùng thần thánh, mỗi người đều có một cái thuộc về mình, không thể tùy tiện đưa cho người khác mượn để ra vẻ làm màu được. Trong lòng gã đang nghĩ như vậy thì trên lầu đột nhiên truyền tới một giọng nói sáng sảng: "Ha ha ha, Huyền thiếu, rốt cuộc ngươi cũng tới đây rồi, là ta sơ suất rồi." Hoa La Huyền cười hớn hở, vội vã chạy xuống từ trên lầu, Từ Giai đi lên thông báo không biết đã bị lão quăng ở đâu rồi. Vừa xuống tới nơi thì Hoa La Huyền lập tức ôm chầm lấy Diệp Huyền: "Lão đầu chết tiệt này, mau buông ra đi." Diệp Huyền thật không còn đường nào để nói, bị một lão nhân 80 tuổi ôm chầm trước mặt mọi người thế này, cảm giác kia khỏi phải nói ghê tới mức nào. Hơn nữa Hoa La Huyền đã đột phá Thiên Võ sư Từ Giai, bị lão ôm như vậy, Diệp Huyền không thể ra tay hung ác, cho nên thật không biết phải làm thế nào với lão. "Ha ha ha, là do ta kích động quá, Huyền thiếu, mặc kệ có chuyện gì, tới phòng làm việc của ta rồi lại nói." Hoa La Huyền một bộ lão ngoan đồng, vỗ vỗ vai của Diệp Huyền, ôm hắn đi lên lầu. "Lão già chết tiệt, mau buông ra." Diệp Huyền đứng tại chỗ không động đậy, nhìn chằm chằm vào bàn tay Hoa La Huyên đang ôm mình, tức giận mắng lên. "Ha ha, Huyên thiếu, là tại ta kích động quá đó mà." Hoa La Huyên cười toe toét, vô cùng vui vẻ. Một màn này bị Phí Huyền đứng bên cạnh và Từ Giai đang đi từ trên lầu xuống nhìn thấy, khiến cho cả hai giật mình trợn mắt há mồm. Đặc biệt là Phí Huyền, sau lưng đổ mồ hôi lạnh toát, áo trong nháy mắt liền ướt sũng. "Ông trời ơi, đây là vị Hoa trưởng lão uy phong lẫm lẫm, dám lên tiếng mắng chấp sự của chấp pháp đường, mắng luôn cả Hỏa Thần Vương kia đây sao? Đứng trước mặt thiếu niên này sao giống như đứa nhỏ thế này?" Lúc này, trong lòng Phí Huyền chợt lạnh, ngay cả ý muốn tự sát cũng có. Gã nơm nớp lo sợ, đi tới trước mặt mấy người Diệp Huyền, cung kính nói: "Hoa trưởng lão, có chuyện gì?" Hoa La Huyền mới ban nãy còn cười toe toét với Diệp Huyền, nhíu mày quay sang nhìn Phí Huyền một cái, ánh mắt thản nhiên hờ hững. Tim Phí Huyền đập bùm bụt, lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. "Không có gì hết, không có gì hết, ta chỉ muốn hỏi Hoa trưởng lão có cần ta giúp gì hay không, còn có, lúc nãy tại hạ có mắt không trọng, đắc tội với bằng hữu của Hoa trưởng lão, cho nên..." "Cái gì?" Hoa La Huyền trợn mắt, nhìn về phía Diệp Huyền, nhíu mày nói: "Huyền thiếu, vừa rồi tên tiểu tử này đắc tội với ngươi sao?" "Chuyện nhỏ mà thôi, bỏ đi, tới phòng làm việc của ngươi đi, ta có việc muốn nói với ngươi." Diệp Huyền thản nhiên nói, chút chuyện nhỏ lúc này hắn căn bản không để trong lòng. Nhưng đối với Hoa La Huyền mà nói thì không thể để như vậy được, lão hung hăng trừng mắt nhìn Phí Huyền một cái. "Ngươi chờ đó, lát nữa ta tính sổ với ngươi sau, Huyền thiếu, đi thôi, tới phòng làm việc của ta trước đã." Hai người sóng vai mà đi, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt của mọi người. "Phí Huyền chấp sự, tài liệu của ngươi." Từ Giai đi tới trước, nhỏ giọng nói: "Tài liệu cái gì mà cái liệu, Từ Giai, ta bị ngươi hại chết rồi." Vẻ mặt của Phí Huyền thật sự là khóc không ra nước mắt, trong lòng còn lo lắng không yên, gã bây giờ nào còn tâm trạng gì để luyện chế nữa, chỉ mong sao lát nữa Hoa trưởng lão nhân từ tốt bụng, phạt mình nhẹ nhẹ một chút. Không ít người ở đây nhìn thấy màn này đều nhìn Phí Huyền chấp sự với ánh mắt đồng tình thương xót, thiếu niên có thể khiến cho Hoa trưởng lão nhiệt tình tới cỡ này há lại là nhân vật bình thường hay sao? Phí Huyền này gần đây ở hiệp hội luyện dược sư kiêu ngạo thành thói, mắt chó nhìn người thấp, bây giờ rốt cuộc đã trúng cục sắt rồi. "Ngươi muốn tìm ngũ hành chi tinh?" Trong văn phòng, sau khi Hoa La Huyên nghe xong mục đích tới đây của Diệp Huyền xong thì không nói hai lời, lập tức phân phó cho người đi tới kho hàng của hiệp hội luyện dược sư tìm kiếm. Mình có thể đột phá luyện dược sư tứ phẩm đều là nhờ vào công lao của Diệp Huyền, hôm nay Diệp Huyền muốn cái gì thì Hoa La Huyên căn bản sẽ không thắc mắc nửa lời. Chấp sự được phái đi tìm nhanh chóng quay lại bẩm báo: "Hoa trưởng lão, ta đã hỏi chấp sự phụ trách tài liệu rồi, trước mắt trong kho hàng của hiệp hội luyện dược sư chúng ta không còn ngũ hành chi tinh, khối cuối cùng tháng trước đã bị Hà hội trưởng dùng xong rồi." Hoa La Huyên nhướng mày: "Vậy khi nào thì có nữa?" Chấp sự kia đáp: "Thuộc hạ cũng hỏi rồi, quản sự phụ trách tài liệu nói ngũ hành chi tinh thuộc loại bảo vật cao giai, là tài nguyên khan hiếm, bình thường phải mấy tháng mới tìm được một khối." Trên mặt Hoa La Huyên lộ ra vẻ bất đắc dĩ. "Huyền thiếu, ngươi cũng nghe đó, vậy đi, bây giờ ta với ngươi đi tới phòng đấu giá của Vương Thành hỏi thử xem đi." Một lúc sau, Diệp Huyền và Hoa La Huyên liền đi ra khỏi phòng đấu giá của Vương Thành. Không ngờ ngay cả phòng đấu giá này cũng không có ngũ hành chi tinh. Hoa La Huyên nhíu mày: "Như vậy đi, lát nữa ta sẽ nghĩ cách tới hoàng cung tìm thử, có lẽ có thể tìm được một khối, nếu như thực sự không có nữa thì cũng chỉ có thể đợi tới lúc phòng đấu giá và hiệp hội luyện dược sư có mà thôi. Dựa theo những gì phòng đấu giá nói thì tối đa một tháng là bọn họ có thể tìm được rồi." Diệp Huyền sơ sơ mũi, chỉ có thể gật đầu. Hắn cũng biết ở nước nhỏ như Lưu Vân Quốc thì ngũ hành chi tinh này rất quý hiếm, nhưng dù sao cũng chỉ là bảo vật ngũ giai mà thôi, cứ tưởng là tới hiệp hội luyện dược sư thì có thể tìm được. Nào ngờ chẳng những hiệp hội luyện dược sư không có, mà ngay cả phòng đấu giá của Vương Thành cũng không có, vậy thì khó làm rồi. Cả Lưu Vân Quốc này, nếu nói nơi có nhiều bảo vật nhất thì ngoại trừ hoàng cung ra cũng chỉ có phòng đấu giá và hiệp hội luyện dược sư, bây giờ hai nơi kia tìm qua đều không có. Xem ra quả thật chỉ có thể chờ Hoa La Huyên nghĩ cách vào bảo khố hoàng cung tìm thử xem mà thôi. Sau khi Hàn Huyên cùng Hoa La Huyên một lúc thì hai người liền tách ra. Dọc theo đường đi, Diệp Huyên nghĩ, nếu như Hoa La Huyên vào hoàng cung cũng không tìm thấy thì mình nên làm gì bây giờ, không biết thế nào lại đi tới trước mặt một tòa kiến trúc hùng vĩ. Chương 234, Luyện Hồn Sư khảo hạch, 1. Diệp Huyên dừng bước, sau khi nhìn thấy kiến trúc này thì hai mắt lập tức lóe sáng. Kiến trúc này chính là hồn sư tháp trong vương thành của Lưu Vân Quốc. Đúng rồi, ngũ hành chi thạch không chỉ là tài liệu luyện dược, mà cũng là một loại tài liệu luyện hồn nữa, hiệp hội luyện dược sư không có, nhưng chưa chắc hồn sư tháp không có. Trong lòng Diệp Huyền lập tức sinh ra chút chờ mong, đột nhiên xoay người đi vào bên trong hồn sư tháp. Ngược lại với hiệp hội luyện dược sư, hồn sư tháp càng có vẻ trang trọng và túc mục hơn, mặt đất được lát đá cẩm thạch màu đen, phát ra một loại trang nghiệm và hùng hậu khiến cho người ta không nhịn được mà sinh ra một cỗ kính cẩn. Quản lý ở hồn sư tháp còn nghiêm khắc hơn nhiều so với hiệp hội luyện dược sư. Tuy rằng bên trong có không ít người, nhưng không ồn ào nhiều. "Xin hỏi các hạ tới hồn sư tháp để làm gì?" Một mỹ nữ phục vụ sinh đứng trước quầy phục vụ bình tĩnh mở miệng, tuy rằng nho nhã lễ độ, nhưng từ trong khung vẫn toát ra vẻ cao cao tại thượng. "Ta tới để tiến hành khảo hạch trình độ luyện hồn sư." Diệp Huyền thản nhiên nói. Đối với loại cao ngạo kia của đối phương, hắn không có phản ứng gì hết, bởi vì hắn biết rõ, đây không phải loại cao ngạo của cá nhân nàng ta, mà bất kỳ nhân viên nào của hồn sư tháp cũng đều có. Ở Thiên Huyền Đại Lục này, luyện hồn sư là chức nghiệp cao quý nhất, không gì có thể thay thế. Bất kỳ một nhân viên nào làm việc trong hồn sư tháp đều thế này. Mỹ nữ phục vụ sinh kia nghi hoặc nhìn Diệp Huyền. "Xin hỏi ngươi muốn khảo hạch trình độ nào?" "Đương nhiên là luyện hồn sư nhất phẩm." Đồng tử của mỹ nữ phục vụ sinh kia đột nhiên co rút lại, thần thái cũng có chút cung kính. "Không biết các hạ có tiến hành đăng ký ở những hồn sư tháp khác của vương quốc hay chưa, nếu như đã đăng ký rồi thì xin điền vào đây, nếu như chưa hề đăng ký qua thì chỉ cần điền vào trong bảng này là được, ta lập tức thông báo với các quản sự, tiến hành giám định cho ngươi." Mỹ nữ phục vụ sinh lấy ra một bảng, vẻ lăng nhân khi nãy đã triệt để biến mất không thấy đâu. Sự cao ngạo của phục vụ sinh trong hồn sư tháp chỉ nhằm vào những võ giả tới đây xin nhờ và luyện hồn sư mà thôi, còn đối với những luyện hồn sư mà nói thì căn bản không dám cao ngạo tí nào. Mỹ nữ phục vụ sinh này vốn đang cho rằng thiếu niên trẻ tuổi như Diệp Huyền tới đây chắc chắn là vì võ hồn bị thương tổn gì đó cho nên tới để trị liệu, nhưng lại không ngờ Diệp Huyền căn bản là luyện hồn sư học đồ tới đây để tiến hành đăng ký khảo hạch, gương mặt vốn đang giữ vẻ lãnh diễm cao quý lập tức mang theo nụ cười linh hoạt. Nhanh chóng điền mấy tin tức như tên, tuổi của mình lên bảng mà mỹ nữ phục vụ sinh kia đưa tới, nhìn thấy Diệp Huyền mới 15 tuổi, mỹ nữ phục vụ sinh này lại càng bãi tư thái thấp hơn nữa, nụ cười càng thêm quyến rũ. Mặc kệ Diệp Huyền có thể thông qua lần khảo hạch luyện hồn sư nhất phẩm này hay không, luyện hồn sư học đồ mới 15 tuổi đã có thể tiến hành khảo hạch, tiền đồ tương lai nhất định là không thể đo lường. Mỉm cười nhìn Diệp Huyền điền xong tin tức, mỹ nữ này mới thản nhiên cười, dịu dàng nói: "Vị tiên sinh này, xin đi theo ta." Theo chân đối phương, Diệp Huyền đi về phía bên trong của hồn sư tháp. Thực tế, sở dĩ Diệp Huyền tham gia giám định luyện hồn sư này là bởi vì hắn biết rõ, quy củ của hồn sư tháp cũng không khác mấy so với hiệp hội luyện dược sư. Tài liệu chân quý của hồn sư tháp cũng không phải ai cũng có thể mua được, phải là nhân viên nội bộ mới có thể mua được, cho nên Diệp Huyền mới chuẩn bị lấy được thân phận luyện hồn sư nhất phẩm xong lại tiếp tục hỏi xem có ngũ hành chi tinh hay không. Bởi vì hắn biết rõ, mình mà đi vào đã hỏi bảo vật cao giai này ngay, với tính cách của phục vụ sinh trong này, nhất định sẽ chỉ khinh khỉnh nhìn hắn. Hai người nhanh chóng đi tới trước cửa một gian phòng. Vị tiên sinh này, bên trong chính là phòng khảo hạch của hồn sư tháp chúng ta, ba vị đại sư đang chờ ở bên trong. Diệp Huyền gật đầu, đẩy cửa bước vào. Phòng khảo hạch này rất rộng lớn, bên trong bày đầy đủ các loại dụng cụ, ở trước phòng khảo hạch có để một cái bàn, ba vị nam tử mặc áo luyện hồn sư đang ngồi ở đó, trao đổi cùng nhau. Nhìn thấy Diệp Huyền đi vào thì ánh mắt sáng ngời chăm chú nhìn Diệp Huyền. Ba người nhìn thấy bộ dạng Diệp Huyền trẻ tuổi như vậy đều hơi giật mình, rõ ràng không ngờ tới người khảo hạch cư nhiên lại còn nhỏ tuổi như vậy. Đối mặt với ba đạo ánh mắt sắc bén kia, Diệp Huyền hồn nhiên không để ý, không hề hoảng loạn và sợ sệt chút nào, trực tiếp đi vào ngồi xuống trên ghế. Ba vị khảo quan, tại hạ Diệp Huyền, năm nay 15 tuổi, tới đây khảo hạch luyện dược sư nhất phẩm. Diệp Huyền thản nhiên mở miệng nói, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Ba vị luyện hồn sư này đều khẽ giật mình. Những luyện dược sư học đồ trước kia tới đây khảo hạch, nhìn thấy bọn họ có ai mà không nơm nớp lo sợ, e ngại đủ thứ, thậm chí có một vài võ giả cấp bậc địa võ sư cũng hệt như vậy, nhưng không ngờ thiếu niên này không hề có chút khẩn trương gì, giống như nơi này chính là nhà của hắn vậy, bộ dạng thản nhiên thoải mái, vô cùng tự nhiên. Ngay lúc đầu, ba người còn tưởng rằng là Diệp Huyền cố ý giả bộ như vậy, nhưng bọn họ thân là luyện hồn sư, khả năng quan sát vô cùng tốt, sau khi nhìn rõ thần sắc trên mặt Diệp Huyền thì lập tức phát hiện vẻ thản nhiên của thiếu niên này cũng không phải đang vờ vịt ra vẻ, mà là thật sự không hề khẩn trương tí nào. Bọn họ làm khảo quan khảo hạch nhiều năm như vậy rồi, lần đầu tiên gặp trường hợp thế này, trong lòng không khỏi cảm thấy tò mò. Ba vị khảo quan, có thể bắt đầu khảo hạch rồi chứ? Nhìn thấy ba người kia không ngừng dò xét mình mà không hề bắt đầu khảo hạch, Diệp Huyền liền nhướng mày, sau đó mới thản nhiên lên tiếng nhắc nhở. Bản thân hắn kiếp trước là hồn hoàng bát phẩm, có trường hợp nào mà chưa từng thấy qua, cho dù là tổng bộ hồn sư tháp của Thiên Huyền Đại Lục hắn cũng từng tới rất nhiều lần rồi. Hôm nay vào hồn sư tháp của một vương quốc nho nhỏ tiến hành khảo hạch, nếu như nói trong lòng hồi hộp thì quá buồn cười. Gấp cái gì chứ, chúng ta còn chưa bắt đầu, ngươi là người bị khảo hạch thì gấp như vậy làm gì? Một vị khảo quan trong số đó lập tức trầm mặt, lớn giọng quát lên. Chương 235, luyện hồn sư khảo hạch 2. Sau khi Diệp Huyền bước vào, thái độ thản nhiên như không, hoàn toàn trái ngược với vẻ nơm nớp lo sợ của biết bao nhiêu người từng bị khảo hạch trước đây, lập tức khiến cho trong lòng của gã vô cùng khó chịu. "Thôi thôi." Quan chủ khảo ngồi ở giữa phất tay, ngăn gã quát tháo, mỉm cười mở miệng nói, "Ngươi trẻ tuổi, sốt ruột nóng vội một chút cũng là bình thường thôi, đã như vậy thì bây giờ bắt đầu khảo hạch thôi. Khảo hạch luyện hồn sư nhất phẩm, cần có 3 khảo quan cùng lúc tiến hành, quan chủ khảo phải là luyện hồn sư nhị phẩm, hai người còn lại thì phải là luyện hồn sư nhất phẩm, ý kiến cuối cùng chính là lấy vị quan chủ khảo kia làm chủ. Có lẽ ngươi cũng không biết rõ lắm về khảo hạch luyện hồn sư nhất phẩm, bây giờ ta sẽ nói đơn giản là thế này, khảo hạch luyện hồn sư nhất phẩm chia làm 3 bước. Bước đầu tiên là khảo cường độ hồn lực. Bước thứ 2 là khảo năng lực câu thông hồn lực. Bước thứ 3 chính là kiểm tra năng lực khống chế võ hồn. Chỉ có qua được 3 bước này thì ngươi mới có thể chính thức trở thành một vị luyện hồn sư." Diệp Huyền gật đầu. Thực ra thì hắn rất dành mấy việc khảo khí luyện hồn sư này, bất quá bây giờ cũng không cần phải thể hiện ra làm gì. "Lương bác, ngươi đi kiểm tra cường độ hồn lực của hắn đi." Quan chủ khảo kia thản nhiên nói. "Vâng." Vị phó khảo quan tên Lương bác kia đi tới trước mặt Diệp Huyền, lạnh lùng nói, "Ngươi, tới trước dụng cụ kia đi, khi nào ta nói bắt đầu thì đưa hồn lực của ngươi vào trong đó." Thái độ của gã rất tệ, sắc mặt lạnh như băng, vẻ mặt cau có khó chịu như thể Diệp Huyền thiếu nợ gã vậy. Diệp Huyền cũng không so đo làm gì, đi tới trước dụng cụ, đặt tay lên trên chỗ đo lường, trong nháy mắt khi đối phương mở dụng cụ lên thì truyền một đạo hồn lực vào bên trong dụng cụ. Sau khi làm xong thì Diệp Huyền mới lấy tay xuống. "Ai cho ngươi bỏ tay xuống?" Tên phó khảo quan kia lập tức quát lên. "Dụng cụ đo lường hồn lực, cần phải đợi cho dụng cụ có phản ứng thì mới có thể ngừng phát ra hồn lực, bằng không căn bản không thể thắp sáng hồn thạch bên trên dụng cụ, ngươi làm như vậy thì còn kiểm tra cái gì nữa?" Gã còn chưa dứt lời thì ong một tiếng, hồn thạch màu trắng bên trên dụng cụ kiểm tra kia đột nhiên phát ra một đạo quang mang màu trắng mờ ảo, đồng thời, khắc độ bên dưới hồn thạch cũng nhanh chóng dâng lên. Khắc độ màu trắng dâng lên, rất nhanh liền tới vị trí đánh dấu nhất phẩm, sau đó dưới ánh nhìn của mấy người, lại kéo lên một chút nữa, lúc này liền dừng lại ở giữa dấu chỉ nhất phẩm và nhị phẩm. Lương phó khảo quan kia nghẹn lại ở cổ, trên mặt xuất hiện chút xấu hổ, tức giận đùng đùng trừng mắt nhìn Diệp Huyền. Trên mặt quan chủ khảo kia lập tức lộ ra vẻ kinh thán, đột nhiên đứng lên. Cư nhiên là hồn lực nhất phẩm trung đẳng, hồn lực của đứa nhỏ này thật mạnh. Luyện hồn sư bình thường tiến hành khảo hạch luyện hồn sư nhất phẩm hồn lực cơ bản đều chỉ miễn cưỡng đạt tới cường độ nhất phẩm mà thôi, đạt tới nhất phẩm trung đẳng như Diệp Huyền thì rất hiếm khi có. huống hồ gì Diệp Huyền lại là một thiếu niên mới chỉ 15 tuổi. Bọn họ không biết rằng đây căn bản là kết quả do Diệp Huyền tận lực thu liễm hồn lực của bản thân rồi, chỉ mới thi triển ra có một nửa mà thôi, nếu như biết được điều này sợ là bọn họ sẽ khiếp sợ tới mức lọt trong rồi. Được rồi, ngươi đã qua được bước kiểm tra đầu tiên rồi, bây giờ tiến hành bước thứ hai, kiểm tra năng lực câu thông hồn lực. Quan chủ khảo mở miệng nói, vừa định phân phó người bên cạnh thì lại nghe vị lương phó khảo quan kia mở miệng nói: "Tuy đại sư, để ta làm đi, đỡ phiền tới Ôn huynh." Vị tùy đại sư quan chủ khảo kia gật đầu: "Nếu đã như vậy thì làm phiền lương bác ngươi rồi." Lương phó khảo quan khiêm tốn nói một câu, nhanh chóng đi tới gian phòng bên cạnh, không bao lâu sau liền chuyển tới một hồi tiếng thú giống, chỉ thấy trong tay của vị lương phó khảo quan kia cầm một con yêu lang màu đen hung dữ, nhốt nó vào trong một lồng sắt lớn ở trong phòng. Sau khi làm xong mọi việc thì vị lương phó khảo quan kia nhìn Diệp Huyền đầy vẻ quỷ dị, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh như có như không. "Diệp Huyền, đợt kiểm tra thứ hai này chính là kiểm tra khả năng câu thông của hồn lực luyện hồn sư, con thanh ngọc lang trước mắt ngươi là một con huyền thú nhất giai, ngươi chỉ cần tiến hành dùng hồn lực câu thông với nó, trấn an nó lại, chỉ cần trong vòng một phút đồng hồ khiến cho nó yên tĩnh lại thì xem như ngươi đã vượt qua bước thứ hai rồi." Tuy đại sư quan chủ khảo nói lại quy tắc của bước thứ hai. Diệp Huyền gật đầu, đi tới trước lồng sắt. Hống hống. Con thanh ngọc lang này nhìn thấy Diệp Huyền bước tới thì lập tức tức giận tru lên, thân thể không ngừng lăn lộn trong lồng sắt, va chạm với lồng sắt phát ra tiếng leng keng, có vẻ như nó rất nóng tính và cuồng bạo. Quan chủ khảo nhướng mày, thầm nghĩ sao hôm nay thanh ngọc lang lại táo bạo hơn bình thường thế này. Lương phó khảo quan đứng bên cạnh thì trong mắt lặng lẽ toát ra một chút ý cười ấm lãnh. "Hừ, ai kêu tên tiểu tử này ban nay khiến cho ta mất mặt như vậy, ta muốn xem hắn thông qua khảo hạch này kiểu gì." Lúc trước gã xung phong nhận việc đưa con thanh ngọc lang này ra đương nhiên cũng không phải tốt lành gì, trong lúc dẫn ra thì gã âm thầm dùng hồn lực tấn công con thanh ngọc lang này một phen, khiến cho nó nháy mắt liền trở nên cực kỳ bạo ngược. Muốn trấn an một con thanh ngọc lang đang cuồng bạo thì khó hơn bình thường gấp mấy lần. Diệp Huyền lặng lặng nhìn con thanh ngọc lang trước mặt, đời này đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy huyền thú. Trong suy nghĩ của võ giả bình thường, huyền thú cũng giống như yêu thú vậy, đều là một loại thú, ngoại trừ việc trong cơ thể yêu thú có yêu hạch, trong cơ thể huyền thú có hồn tinh ra thì hai loại không khác gì nhau. Thậm chí trên một số thư tịch phổ cập toàn dân của đại lục cũng gộp chung huyền thú và yêu thú lại với nhau. Nhưng thân là hồn hoàng bát phẩm, Diệp Huyền lại biết rõ, huyền thú và yêu thú hoàn toàn là hai loại sinh vật khác nhau. Hắn từng nhìn thấy trên một bản cổ tịch có viết thế này, truyền thuyết kể rằng thần linh thượng cổ tạo ra ba loại sinh vật trên nhân gian, ba loại sinh vật này chính là con người, yêu thú và huyền thú. Chương 236, thần hồ kỳ kỹ. Yêu thú tu luyện nhục thân, chúng nó có được thân thể cường hãn, sống trên sơn lĩnh hoang dã, là kẻ thù của nhân loại, thường xuyên ra ngoài liệp sát nhân loại. Con huyền thú thì lại khác, chúng nó thu nạp tinh hoa nhật nguyệt, huyền khí thiên địa, tu luyện hồn lực, huyền thú càng cường đại thì hồn lực càng khủng bố, thậm chí còn có thể khống chế được yêu thú, vì vậy cho nên một con huyền thú cường đại bình thường sẽ có rất nhiều yêu thú bảo hộ. Nhưng hồn tinh trong cơ thể của chúng nó cũng là thứ tốt nhất để thăng võ hồn của võ giả, cho nên con người mới thích liệp sát huyền thú nhất. Vì phòng ngừa bị liệp sát cho nên huyền thú bình thường đều ở tận sâu trong sơn lâm, rất khó tìm ra. Nghe nói một vài huyền thú cường đại thậm chí còn có thể hóa thân thành hình người, đi lại trong thế giới loài người, xuất quỷ nhập thần. Mà luyện hồn sư trong nhân loại thực ra cũng giống với huyền thú mà thôi, cũng tu luyện hồn lực, bất quá hồn lực của con người và hồn lực của huyền thú lại vô cùng giống nhau, cho nên dù luyện hồn sư chưa chắc đã khống chế được yêu thú, nhưng lại có thể thử dùng hồn lực để tiến hành câu thông cùng huyền thú. Lấy kiến thức và tạo nghệ của Diệp Huyền thì sao có thể không biết con thanh mộng lang này đã bị Lương Bác động tay động chân vào rồi. Bất quá hắn cũng không nói ra, chỉ lặng lặng đi tới trước lồng sắt, đôi mắt lặng lặng nhìn vào con thanh mộng lang này, đồng thời có một cỗ hồn lực yếu ớt lặng lẽ lan ra, tiếp xúc với thanh mộng lang. Đồng thời hắn cũng chậm rãi vươn tay ra, đưa vào bên trong lồng sắt này, giống như muốn sờ đầu của con thanh mộng lang bên trong. Hống, hống. Trong lồng sắt, thanh mộng lang tức giận gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu, miệng to như chậu máu há ra nhào về phía Diệp Huyền. Tiểu tử này muốn làm gì vậy? Tuy Nghiêm đại sư và một vị phó khảo quan còn lại đều cảm thấy kinh ngạc, siết chặt hai tay. Còn tên lương phó khảo quan kia thì nhếch môi cười lạnh, tiểu tử này cư nhiên còn muốn tới gần để phục tùng con thanh ngọc lang này, đúng là tự tìm đường chết, mong sao cho con thanh ngọc lang này cắn đứt tay của hắn cho rồi. Ngay lúc tên lương bác kia cười thầm trong bụng thì Diệp Huyền đang đứng trước lồng sắt đột nhiên lạnh lùng quát to một tiếng: "Nghĩa xúc, còn không mau quỳ xuống cho ta." Ngao. Một màn khiến cho cả ba người khiếp sợ đã xảy ra, con thanh ngọc lang mới nãy còn vô cùng táo bạo hung tàn, sau khi nghe Diệp Huyền quát to thì đột nhiên ư một tiếng như một con chó nhỏ vậy, nằm phịch xuống, còn tay phải của Diệp Huyền thì cứ thế vớt ve đỉnh đầu của nó cũng không hề nhúc nhích nữa. Con thanh ngọc lang nhất giai mới khi nãy còn vô cùng bạo ngược, lúc này lại như một chú chó nhỏ ngoan ngoãn nằm sát bên người Diệp Huyền. Xoẹt một tiếng, quan chủ khảo Tùy Nghiêm đột nhiên đứng phát dậy, vẻ mặt kinh hãi, ngay cả chiếc ghế sau lưng gã bị gã đụng trúng đổ lông lóc gã cũng không phát hiện. Gã ngạc nhiên há to miệng, khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, đây quả thực là huyền thú thanh ngọc lang nhất giai hung tàn khi nay đây sao, không phải là một con chó lông vàng khoác da sói. Tên lương phó khảo quan kia thì trợn mắt to hơn, vẻ mặt không dám tin, nghẹn họng nhìn chân trối, thiếu chút nữa là trừng rất trong mắt. Không thể nào, sao có thể như vậy được? Rõ ràng ta đã chọc giận con thanh ngọc lang này rồi mà. Sao tiểu tử này có thể trấn an nó lại được, cho dù là đổi lại cho ta tới làm thì trong vòng một phút đồng hồ cũng chưa chắc làm được như vậy. Rốt cuộc tiểu tử này đã dùng yêu pháp gì đây? Trong lòng của gã vô cùng rung động. Ba vị khảo quan, cửa thứ hai này ta qua rồi chứ? Diệp Huyền thu tay lại, không để ý tới vẻ chấn kinh của ba người kia, thản nhiên hỏi. Thông qua, đương nhiên thông qua. Tùy Nghiêm gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Diệp Huyền vô cùng nghiêm trọng, ánh mắt kia giống như mới gặp hắn lần đầu tiên vậy. Ngươi đã thông qua bước thứ nhất và bước thứ hai rồi, như vậy bây giờ liền bắt đầu bước khảo hạch thứ ba. Ải thứ ban này chính là khảo nghiệm khả năng khống chế võ hồn thực tế của một luyện hồn sư, đồng thời đây cũng là bước khó nhất trong khảo hạch luyện hồn sư. Như vậy ngươi có biết vì sao khảo hạch luyện hồn sư lại coi đây là điểm quan trọng nhất hay không? Tùy nghiêm nghiêm nghị nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền thản nhiên nói, là bởi vì luyện hồn sư vô cùng quan trọng ở Thiên Huyền Đại Lục này, cũng là nghề nghiệp vô cùng thần thánh, các luyện hồn sư có tư cách giúp võ giả tiến hành đánh thức võ hồn, nếu như lại xen lẫn những kẻ không ra gì, nếu như trong quá trình đánh thức võ hồn gặp phải chuyện ngoài ý muốn gì thì sẽ hủy đi cả đời của một võ giả. Cho nên, khả năng khống chế võ hồn chính là thứ quan trọng nhất cần phải kiểm tra của luyện hồn sư. Tùy nghiêm thỏa mãn gật đầu, trong mắt cũng có chút kinh ngạc. Luyện hồn sư bình thường, trước khi trở thành luyện hồn sư rất ít khi hiểu được điều này, nhưng câu trả lời của Diệp Huyền lại khiến cho gã vô cùng thỏa mãn. Nếu như ngươi đã biết rõ thì tốt rồi, bây giờ bắt đầu tiến hành bước khảo hạch thứ 3. Tùy đại sư, lần này cũng để cho ta làm đi. Lương phó khảo quan không thể đợi được mà bước lên trước nói. Lần trước không thể khiến cho Diệp Huyền thất bại, khiến cho trong lòng gã vô cùng khó chịu, cho nên muốn giở trò ngáng chân Diệp Huyền lần nữa. Lương bác, ngươi lui ra một bên cho ta, lần này ta muốn tự mình khảo hạch. Tùy nghiêm đại sư lạnh lùng nhìn Lương bác một cái. Thân là một luyện hồn sư nhị phẩm, sao gã lại không nhìn ra con Thanh Mộng Lang khi nãy có chút khác thường kia chứ? Mặc dù không có chứng cứ rõ ràng là do Lương bác động tay động chân, nhưng trong lòng gã lại biết rất rõ. Lương bác còn muốn lên tiếng nói tiếp, nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của Tùy nghiêm đại sư thì lập tức cúi núm lui xuống, ánh mắt nhìn về phía Diệp Huyền lại càng âm lãnh. Khảo hạch cửa thứ ba này cũng rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể dùng hồn lực khiến cho võ hồn chi lực của ta phóng xuất ra tạo thành một đồ án nào đó là xem như thông qua. Tùy nghiêm nói xong thì trong cơ thể đột nhiên phóng xuất ra một cỗ võ hồn chi lực cường đại, một đạo hư ảnh màu đen chậm rãi xuất hiện trước mặt gã, giống như một cái bóng phiêu miểu hư vô. Tuy rằng không quá mức thấu hiểu lẫn nhau, nhưng sau khi tiếp xúc qua một chút liền khiến Diệp Huyền biết rõ, Tùy nghiêm này là một người chính trực. Chương 237, nhận nhiệm vụ, 1. Hắn cười khẽ một tiếng, nói: "Vậy ngươi nhớ xem cho kỹ." Lời vừa dứt thì trong mắt Diệp Huyền đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang. Ông. Một cỗ hồn thức cường đại đột nhiên bắn ra từ trong đầu của Diệp Huyền, cỗ hồn thức này giống như có được lực lượng thần bí nào đó, vừa rơi vào trên cỗ võ hồn chi lực màu đen do Tùy Nghiêm phóng xuất ra thì cỗ võ hồn chi lực phiêu miểu hư vô đang vặn vẹo không ngừng kia lại nhanh chóng biến hình. Từ hình tam giác biến thành hình tứ giác, lại tiếp tục biến thành ngôi sao năm cánh, cuối cùng lại biến thành một đóa hoa xinh đẹp vô ngần, tinh diệu tuyệt luân từ từ nở rộ. Một màn này khiến cho một vị phó khảo quan khác phải trợn mắt há mồm, triệt để trợn tròn mắt kinh ngạc. Thần hồ kỳ kỹ, đúng thật là thần hồ kỳ kỹ. Tùy Nghiêm thì thào mở miệng, trong thanh âm mang theo vẻ không dám tin. Thân là người phóng xuất võ hồn chi lực, lại là luyện hồn sư nhị phẩm, gã là người biết rõ ràng nhất Diệp Huyền đã làm gì. Trong suốt quá trình, hồn thức do Diệp Huyền phóng xuất ra một mực khống chế ở mức độ luyện hồn sư nhất phẩm, chưa từng tăng cường một phần nào, nhưng khả năng khống chế huyền thức của hắn cũng đã đạt tới tình trạng tùy tâm sử dụng. Đưa tay lên ngực tự hỏi, nếu như mình và Diệp Huyền đổi chỗ, Tùy Nghiêm cũng không hề cho rằng mình có thể làm tốt hơn Diệp Huyền được. Tư chất ngút trời, đúng là tư chất ngút trời. Lúc này trong lòng của gã chỉ có một suy nghĩ này mà thôi. Thu hồi hồn thức, Diệp Huyền thản nhiên nói: "Ba vị khảo quan, ta đã thông qua khảo hạch rồi chứ?" "Thông qua rồi." "Đương nhiên là thông qua rồi." Tùy Nghiêm mở miệng nói, sau đó lại cười khổ. "Nếu như ngay cả biểu hiện của ngươi như khi nãy mà còn không thông qua thì trên đời này cũng không còn ai có thể thông qua khảo hạch luyện hồn sư nhất phẩm nữa rồi." Ngữ khí của Tùy Nghiêm mang theo một chút bất đắc dĩ, nhưng đây là những lời thật từ tận đáy lòng của gã. Gã làm quan chủ khảo chịu trách nhiệm khảo hạch luyện hồn sư nhất phẩm ở hồn sư tháp của Vương Thành lâu như vậy, Diệp Huyền là luyện hồn sư duy nhất trải qua quá trình khảo hạch hoàn mỹ nhất mà gã từng thấy. Ngay cả Lương Bắc luôn một lòng muốn soi mói cũng cảm thấy không thể tìm được chút sai sót nào để nói. Bắt đầu từ khi đi vào phòng khảo hạch tới khi ra khỏi phòng khảo hạch, Diệp Huyền chỉ tốn chưa tới một khắc đồng hồ. Mỹ nữ phục vụ sinh đứng chờ ở cửa thấy Diệp Huyền đi ra nhanh như vậy thì đầu tiên là hơi giật mình, sau đó chợt tỉnh ngộ, cho rằng Diệp Huyền đã khảo hạch thất bại rồi. "Vị tiên sinh này, đừng buồn quá, khảo hạch luyện hồn sư rất nghiêm khắc, cả 10 người vào thì chắc chỉ có một người là một lần qua được thôi, phần lớn luyện hồn sư đều phải trải qua 2-3 lần khảo hạch mới có thể thông qua, ngươi còn trẻ tuổi như vậy đã có thể tham gia khảo hạch đã rất giỏi rồi, ta tin rằng không bao lâu sau ngươi nhất định có thể chính thức trở thành một luyện hồn sư." Mỹ nữ phục vụ sinh kia không khỏi mở miệng an ủi Diệp Huyền. Lại nghe cửa phòng khảo hạch két một tiếng mở ra lần nữa, Tùy Nghiêm nhíu mày nhìn vị mỹ nữ phục vụ sinh kia. "Thanh niên, ngươi đứng đây nói bậy nói bạ cái gì đó? Đây là kết quả khảo hạch, ngươi đưa vị đại sư này tới bộ khảo hạch, lĩnh huy chương luyện hồn sư nhất phẩm của hắn đi, bắt đầu từ hôm nay trở đi, hắn chính là luyện hồn sư nhất phẩm của hồn sư tháp chúng ta." "A." Lời an ủi của Thạch Nghiên nghẹn lại trong cổ họng, cầm kết quả khảo hạch đứng ngây ra tại chỗ. "Diệp đại sư, ngươi còn cần gì nữa không?" Đi ra khỏi khảo hạch bộ, nhìn Diệp Huyền hời hợt nhét huy chương luyện hồn sư nhất phẩm vào trong túi, mãi tới lúc này Thạch Nghiên vẫn còn cảm thấy không dám tin. Luyện hồn sư là chức nghiệp cao quý nhất trên thế giới này, đồng thời cũng là chức nghiệp khó thông qua khảo hạch nhất trên thế giới này. Theo thông tác thống kê không chính thức thì cả Lưu Vân quốc này, số lượng luyện dược sư thông qua khảo hạch luyện dược sư nhất phẩm mỗi năm chỉ bằng 1% số lượng võ sĩ đột phá linh võ cảnh, còn số lượng người thông qua khảo hạch luyện hồn sư nhất phẩm mỗi năm chỉ bằng 1/10 của luyện dược sư nhất phẩm. Nói cách khác, trong số 1000 võ giả thì mới có thể xuất hiện một vị luyện hồn sư. Mà theo thực lực tăng lên, luyện hồn sư muốn tấn cấp lại khó hơn gấp mấy lần với võ giả, tới cao tầng thì tỷ lệ này lại càng cao hơn nữa. Đây cũng là lý do vì sao luyện hồn sư lại có địa vị cao quý như vậy, vừa cường đại lại vừa ít đòi. Nhưng hôm nay một vị thiếu niên mới chỉ 15 tuổi, trong vòng một khắc đồng hồ lại dễ dàng thông qua khảo hạch luyện hồn sư nhất phẩm, nếu như không phải tin tưởng vào nhân phẩm của mấy người Tùy Nghiêm đại sư thì Thạch Nghiên căn bản không dám tin những gì mình thấy là sự thật. Diệp Huyền đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Thạch Nghiên, bây giờ đã lấy được huy chương luyện dược sư nhất phẩm, hắn đương nhiên có thể bắt đầu tiến hành bước tiếp theo. "Thạch Nghiên, ngươi tra thử giúp ta, xem bên trong kho hồn sư tháp chúng ta có ngũ hành chi tinh hay không." "Vâng."

Cầm lấy lệnh bài, Diệp Huyền đi ra khỏi nhiệm vụ các, căn bản không cần chuẩn bị gì, dưới sự dẫn dắt của thanh niên, đi thẳng tới khu trưởng lao ở tầng 7. Người tới mau dừng bước. Tầng 7 hồn sư tháp, hai tên hộ vệ nghiêm nghị quát lên, ngăn cản Diệp Huyền và thanh niên, ánh mắt vô cùng sắc bén. Nơi này là khu hoạt động dành riêng cho trưởng lão, người không có phận sự phải đứng chờ, không được đi vào. Cho dù Thạch Nghiên mặc đồng phục của hồn sư tháp thì hai hộ vệ khí thế bất phàm kia vẫn lạnh lùng cất tiếng. "Ta tới tìm Khô Trần trưởng lão để hoàn thành nhiệm vụ." Diệp Huyền lấy lệnh bài ra. "Ngươi?" Hai hộ vệ kia kinh ngạc nhìn Diệp Huyền, vẻ mặt giật mình. Nhiệm vụ mà Khô Trần trưởng lão đã bố trí bọn họ cũng có biết, lúc trước từng có không biết bao nhiêu luyện hồn sư nhận lấy, cố gắng thử tới học chút gì đó, hoặc là tới để xem một phen, kết quả đều bị Khô Trần trưởng lão nhìn thấu, sau đó cho cả đám một bài học nhớ lời. Thậm chí có một vị trưởng lão vừa lên chức cũng ôm suy nghĩ này mò tới, kết quả không thể hoàn thành được nhiệm vụ. Nghe nói Khô Trần trưởng lão vô bàn ngay tại hội nghị cao tầng của hồn sư tháp, lớn tiếng mắng to trong tháp có một vài đại sư luyện hồn, không học vấn, không nghề nghiệp, chỉ biết lợi dụng sơ hở, khiến cho vị trưởng lão mới nhận chức nọ mất mặt một phen. Nghĩ tới đây, hai hộ vệ đều dùng ánh mắt thương hại thầm nhìn Diệp Huyền, trong lòng bọn họ đang cho rằng tên tiểu tử này nhất định là tới đây đầu cơ trục lợi, cố gắng thử vận may đây mà. Đáng tiếc là hắn tìm lầm người rồi. Ngươi vào đi, còn ngươi thì phải đứng lại bên ngoài. Hai hộ vệ gật đầu với Diệp Huyền. Diệp đại sư, vậy ta về trước đây. Thạch Nghiên là một phục vụ sinh, đứng ở chỗ này liền cảm thấy áp lực nặng nề, sau khi khách sáo vài câu thì lập tức quay lại với cương vị của mình. Diệp Huyền gật gật đầu, đi thẳng vào trong. Không gian tầng 7 của hồn sư tháp quả nhiên không hổ là khu hoạt động dành riêng cho các trưởng lão, bên trong vô cùng rộng rãi to lớn, trật tự ngăn nắp. Mỗi vị trưởng lão đều có phòng làm việc và sở nghiên cứu riêng của mình. Bên trong tầng 7 còn có một ít tùy tùng, sau khi nghe Diệp Huyền nói lý do tới đây thì một tùy tùng chỉ ẩn số đó lập tức dẫn Diệp Huyền tới phòng khách của vị Khô Trần trưởng lão kia. Lại có người nào nhận nhiệm vụ sao? Sau khi Khô Trần trưởng lão nghe nói xong thì đi ra khỏi phòng làm việc của mình. Đây là một vị lão giả râu tóc bạc phơ, vừa bước ra thì cả Diệp Huyền và người nọ đều lắp bắp kinh hãi. Diệp Huyền giật mình chính là vị lão giả này nhìn không giống với một vị trưởng lão của hồn sư tháp chút nào, đầu tóc bù xù như lông rơm, còn lộn xộn hơn cả tổ chim, giống như lâu lắm rồi chưa hề gội đầu vậy, rối nủi một cục. Y phục trên người của lão cũng nhăn nhúm lôi thôi, trái vá một miếng, phải đắp một mảnh, bên trên còn dính vết bẩn nhem nhuốc, cũng không biết bao là mặc bao lâu rồi chưa giặt nữa. Còn điều khiến cho Khô Trần trưởng lão giật mình chính là tuổi tác của Diệp Huyền. Từ sau khi lão tuyên bố nhiệm vụ xong thì số lượng luyện hồn sư tới nhận nhiệm vụ đúng là đếm không xuể, ai cũng có tạo nghệ nhất định ở phương diện hồn trận, cũng có người thuần túy là tới thử vận may, nhưng người trẻ tuổi như Diệp Huyền thì lại là lần đầu tiên mới gặp được. Suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Khô Trần trưởng lão chính là đây lại là tên luyện hồn sư chuyên môn tới để lừa gạt nào đó, muốn học trộm vài thứ từ chỗ lão. Cho nên lão ngay cả tâm tình để khách sáo một trận cũng không có, nói ngay vào trọng điểm. Cấp bậc của ngươi bây giờ là cái gì? Diệp Huyền hơi ngẩn ra, tuy rằng không hiểu rõ ý của đối phương, nhưng vẫn nói ra. Luyện hồn sư nhất phẩm. Khô Trần cười lạnh. Người đâu, mau ném tên này ra, đánh một trận cho ta, sau đó lại thông báo cho toàn bộ hồn sư tháp rằng đây là tên lừa đảo, cấm phát bổng lộc luyện hồn sư cho hắn trong vòng một năm. Một luyện hồn sư nhất phẩm mà cũng muốn tới giải quyết vấn đề của lão, chẳng lẽ tên thiếu niên này thật sự cho rằng lão là kẻ ngu hay sao? Trước kia những luyện hồn sư tới nhận nhiệm vụ, cho dù là ôm theo suy nghĩ cầu may đi nữa, nhưng ít nhất cũng là luyện hồn sư nhị trọng, một tên luyện hồn sư nhất phẩm, chỉ sợ hắn nhìn văn lộ của trận pháp còn không hiểu thì đi giải quyết vấn đề này của lão kiểu gì. Cho nên căn bản còn không nói tới việc chính, Khô Trần đã muốn đánh rất Diệp Huyền rồi. Đợi đã. Diệp Huyền lạnh lùng nói: "Khô Trần trưởng lão, ngươi làm vậy là có ý gì đây? Hiện tại còn chưa bắt đầu làm nhiệm vụ thì ngươi đã đuổi ta ra rồi, chẳng lẽ ngươi kết luận rằng ta nhất định không thể giải quyết nhiệm vụ của ngươi hay sao?" Khô Trần hừ lạnh: "Hoa ngôn xảo ngữ, Khô Trần ta từ 30 năm trước đã bước vào tam phẩm, trở thành trưởng lão của hồn sư tháp này, bây giờ qua 30 năm, tuy rằng vẫn chưa từng đột phá tứ phẩm, nhưng khoảng cách thiên cấp luyện hồn sư tứ phẩm cũng chỉ có một bước nhỏ mà thôi, ngươi chỉ là một luyện hồn sư nhất phẩm mà cũng dám nhận nhiệm vụ của ta, cho rằng có thể giải quyết được vấn đề của lão phu sao? Chỉ sợ xem văn lộ trên trận pháp cũng không hiểu được là cái gì." Đúng là được cười. Đừng nói nhiều nữa, bằng không thì lão phu sẽ không chỉ dạy dỗ bấy nhiêu thôi đâu. Nói xong lão liền phất tay áo rời đi. Diệp Huyền không nói gì, chỉ cười lạnh rồi nói: "Khô Trần trưởng lão đúng không, ngươi làm như vậy ta không phục chút nào, nhiệm vụ của ngươi lại không có điều kiện hạn chế, làm sao ta biết là không thể nhận được, huống hồ gì, sao ngươi biết chắc là ta xem không hiểu văn lộ trận pháp của ngươi chứ? Hóa ra trưởng lão cũng chỉ là loại người nông cạn như hết ngồi đáy giếng mà thôi." Khô Trần trưởng lão đột nhiên dừng bước. "Thả hắn ra." Lão quay sang nói với tên tùy tùng vừa đi lên kéo Diệp Huyền, nhếch môi cười lạnh: "Hảo tiểu tử, ta thấy ngươi còn nhỏ mà đã đột phá luyện hồn sư nhất phẩm, chắc cũng là thiên phú hơn người, không gì không làm được đúng chứ?"